Địch Thầm than một hơi, tưởng thân thiết cũng thân thiết không thành, chỉ phải ấn xuống tâm tư. Hắn nhẹ nhàng ở Tiểu Phượng Nhi trên mặt hôn hôn, vừa rồi bồi hắn chơi một hồi, này sẽ rốt cuộc mệt mỏi, ngủ rồi. Lạc Ninh làm hắn đem Tiểu Phượng Nhi trên lưng trên người, làm hắn bình yên đi vào giấc ngủ, sau đó mang theo Hàng Nâu cùng Liêu Chí lộng cơm trưa. Mấy cái giống cái đem Lạc Ninh muốn đào nổi toàn dọn lại đây, bọn họ phát lên bốn cái đại đống lửa, lại dùng cục đá đôi nổi lên mười mấy tiểu táo, đem nồi đặt ở mặt trên nấu nước. Lạc Ninh nhìn nhìn này đó nồi, hầu nghi hỏi A Địch, chỉ có loại này thâm nồi đun nước, không có xào nồi sao? Địch nhìn những cái đó nồi đun nước khỏe miệng chịu chịu. Hắn ngày đó giáo A khi còn nhỏ liền lộng một cái nồi đun nước, sau đó bộ lạc chúng giống cái toàn làm thành giống nhau nồi đun nước. Tuy rằng hình dạng khác nhau, nhưng đều có thể nhìn ra, lấy hắn ban đầu làm ra làm bản mẫu. Không cần quá nhiều giải thích, Lạc Ninh cũng hiểu được, lắc lắc đầu, làm Liêu Chi đem chính mình nồi sắt lộng lại đây. Kim cương săn hồi dã thú có một đầu lợn rừng nhỏ lại. Lạc Ninh cùng Tiểu Si thương lượng một phen, dứt khoát một mình lộng một cái nướng giá mặc kệ người phiên, heo sữa nướng. Mặt khác thú thịt phân cách thành từng điều, bôi lên muối yêm một hồi, cắm lên cây chi giá tới rồi nướng giá thượng. Xương cốt toàn băm hầm canh, ngưu cốt canh, heo cốt canh, còn có heo phổi canh, heo bụng canh, canh cá trở. Mười mấy nồi đun nước toàn thịnh đầy nước trong, chỉ chốc lát, bên trong liền lộc cộc vang lên, tản ra mê người thịt hương vị. Lạc Ninh làm mấy cái giống cái đem vừa rồi trích rau dại giã hành giã khương chờ đi nguồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ bùn, sau đó phóng tới một bên dự phòng. Bận việc nửa ngày, mười mấy giống cái đầy mặt hưng phấn mà vây quanh bên người nàng, nghe nàng sai xử làm việc, chỉ cảm thấy Địch giống cái phi thường ghê gớm, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Mười mấy tiểu táo canh lộc cộc rung động, nồi đun nước phụ cận là bốn cái đại đống lửa, đem bộ lạc đất chống toàn chiếm đầy. Mãn bộ lạc đều là thịt nướng mùi hương, canh thịt thịt vị. Canh cá sớm nổi lên mãi màu trắng, Lạc Ninh cấp Tiểu Phượng Nhi thịnh nổi lên một chén lượng, lại cấp canh thêm muối, thêm giã hành cùng giã khương. Ghé vào bên cạnh mấy cái dã nhân sôi nổi lấy chính mình chén uống, đem thịt cá cùng canh thịnh ra hơn phân nửa, sau đó dư lại canh thêm một tiểu bó rau dại sữa thủy. Mấy cái giống cái một hồi liền đem kia một tiểu bó rau dại phân xong rồi, các nàng bưng chén gốm xoa xoa tay, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ mà nhìn canh cùng thịt. Lạc Ninh chính ngạc nhiên vì cái gì các nàng bất động, đồng nhiên nhớ tới. Các ngươi còn sẽ không dùng chiếc đũa là không? A Thanh kinh ngạc mà nhìn nàng, chiếc đũa là cái gì? Địch sớm cấp Lạc Ninh trang một chén canh cá, để cho nàng. Lạc Ninh bưng chén lấy ra chính mình chiếc đũa, ta cho các ngươi làm mẫu một chút, các ngươi cũng học chiếc hai căn nhánh cây tới hiệp đi. Nàng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng hiệp nổi lên một cây hôi hôi đồ ăn, nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó nhẹ nhàng tự nhiên mà để vào trong miệng. Mấy cái giống cái bỗng nhiên hiểu được, đúng rồi, kia canh quá năng, nếu dùng tiểu căn tử kẹp theo liền sẽ không năng xuống tay. Mấy cái giống cái bắt đầu chít nổi lên tiểu gậy gộc, học dùng chiếc đũa. Mấy cái dã nhân theo tới Địch bên người, hoán giận mà nói. Địch, cái kia chén gốm bộ lạc không đủ, bộ lạc mới như vậy mấy cái, toàn làm cho bọn họ giống cái đoạn, nói là các nàng làm. Kia thú thịt là chúng ta săn, dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn. Lạc Ninh ở bên nghe được rõ ràng, không cấm quay đầu lại nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Sau một bộ lạc chén gốm hẳn là không đủ, nhưng vẫn là có không ít giống cái cùng giống được có. Này mấy cái dũng sĩ không có chén gốm, liền không biết là cái gì vấn đề. A Thanh ở bên ngắt lời nói, mấy ngày nay chúng ta đều ở làm chén gốm, kêu các ngươi giống cái nhiều làm mấy cái, các nàng nói các ngươi không cần cái này, quan chúng ta chuyện gì. Kia dũng sĩ tức giận mà trừng mắt nhìn A Thanh liếc mắt một cái, các ngươi làm chén gốm không chúng ta phân, ngươi cũng đừng ăn chúng ta đánh con mồi nha. Tiểu sĩ ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Này mấy cái dã thú là kim cương đánh, kia mấy cái cá là Hàng Nâu cùng Liêu Chí bắt, cùng các ngươi không quan hệ. Mấy cái dã nhân cứng lại, lại xem Địch chỉ túi đầu không ngừng quan tâm Lạc Ninh, ân cần mà cho nàng trăng cá, cũng sán sán mà tránh ra. Kỳ thật bọn họ buổi sáng đánh hồi con mồi, đại bộ phận là Địch đánh, nếu Địch nói ra, bọn họ càng không tự tin. Chương 477 thẳng thắn từ khoan. Thức mau, các nồi đun nước canh xương hầm toàn cấp quét sạch, liền bên trong rau dại cũng bớt cái thanh quang. Sau một bộ lạc dã nhân là trước nay không cơ hội uống qua canh xương hầm cùng rau dại. Thịt nướng ăn đến nhiều, tuy rằng không biết Lạc Ninh chỉ huy hạ thịt nướng cùng bọn họ bình thường nướng thịt có gì bất đồng. Nhưng hiển nhiên, bọn họ càng nguyện ý nếm thử này xương cốt nấu canh. Nói, xương cốt tuy rằng ăn không được, này canh uống ngon thật nha, lại tiên lại hương, hương đến bọn họ đầu lưỡi đều muốn ăn rớt. Mà kia trên cỏ thực thường thấy rau dại, dùng canh xương hầm chắc một chút, thế nhưng thập phần ngọt thanh mê người. Nghe nói này đó canh đều bỏ thêm muối, mọi người nếm lại nếm, chỉ cảm thấy phi thường tươi ngon ngọt thanh. Bỏ thêm muối canh cư nhiên như vậy hảo uống sao? thịt nướng thực mau cũng bắt đầu rồi. Sớm tại thịt nướng rắc lên hương liệu thời điểm, đông đảo dã nhân ngửi được kia không giống người thường mùi hương. Liên vây tới rồi các đống lửa bên cạnh, chảy nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa thượng nướng giá. Quá thơm, này rốt cuộc là cái gì mùi hương? Từ có mùi lửa sau, bọn họ thịt nướng cũng ăn nhiều, nhưng chưa bao giờ biết thịt nướng có thể như vậy hương. Lạc Ninh đã lui cư nhị tuyến, địch một tay ôm đang ngủ ngon lành tiểu Phượng Nhi, một tay ôm Lạc Ninh. Mệt mỏi đi. Đến huyệt động nghỉ ngơi một chút. Lạc Ninh gật gật đầu, vừa rồi hai người cũng ăn một chút đồ vật, từ gặp mặt đến bây giờ, thế nhưng không có một tia tư nhân thời gian. Á địch mang theo nàng đi chính mình huyệt động. Đi đến huyệt động cửa, hắn tưởng nghĩ đến cái gì, vội vàng đem đang ngủ ngon lành tiểu Phượng Nhi cấp Lạc Ninh ôm, chính mình đi vào thu thập một chút. Đại đem huyệt động bên trong ra thú một lần nữa phô quá, mặt đất rác rưởi xử lý tốt, Lạc Ninh ôm tiểu hài tử vào được. Như thế nào? A vị ở chỗ này đãi quá. Nàng nhướng mày đi đến, A địch thân hình cứng đờ, nàng sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Địch vội vàng ôm chặt nàng, liên thanh xin tha. Ta không cùng nàng ở bên nhau, nàng mặt dày mày dạn quân lấy, chết sống ở lưu lại nơi này, sau đó ta liền đi ra ngoài. Lạc Ninh phồng má lên tử hung tợn mà giẫm hắn chân. Ngươi cái gì cũng quên mất, nàng khẳng định tưởng cùng ngươi vui sướng, ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng, thật không có. Địch rôi tay làm thề trạng, một tay ôm chặt nàng eo thon. Ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có, nàng mỗi lần tới gần, ta liền cảm thấy thập phần khó chịu, từ đấy lòng chán ghét nàng. Lạc Ninh híp hai tròng mắt hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn. A Ninh, thật sự, ngươi không biết, nàng mỗi lần tới gần, tưởng đối ta làm chút cái gì, ta liền sẽ mông lung mà nhớ tới ngươi bộ dáng. Ngay từ đầu mơ mơ hồ hồ, sau lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng nói này thiên hạ vũ, là ngươi đem nàng ôm trở về. Không phải Lạc Ninh tưởng hoài nghi, nếu không phải làm chuyện đó, hà tất yêu cầu người ôm hồi bộ lạc. Lạc Ninh thật sâu hiểu biết địch thể năng, nếu không phải hắn đem người chỉnh mệt mỏi, dùng đến ôm hồi. Không tay chân sao? Trời mưa kia một ngày, ta đi trong sông tắm rửa, nàng cũng tưởng thò qua tới, sau đó bị ta một chân đá tới rồi trong sông. Địch xem đã hiểu ánh mắt của nàng, vội vàng giải thích rõ ràng, nếu không nói rõ ràng, A Ninh không cần hắn, làm sao bây giờ? Ta thật không có, nàng ngày đó bụng bị ta đá đổ máu, nằm ở trong nước bất động. Sau đó cuồng phong mưa to, ta buồn không nghĩ lý nàng, sau lại lo lắng nàng sẽ như vậy chết, cho nên mới khiêng nàng trở về. Không ôm, ta dùng dây đằng trói nàng khiêng trở về, sau đó ném nàng A Mẫu. Lạc Ninh cười lạnh thanh thanh, đống nhiên nhớ tới tiểu si cho nàng bắt mạch khi biểu tình có gì. Hay là nàng nguyên lai thực sự có hài tử, sau lại cấp đá không có. Nếu là như thế này, cũng nói được qua đi. Hôm nay xem A Vị biểu tình tựa hồ không tốt lắm, môi sắc thực bạch, khuôn mặt tiểu tụy. Nếu là tiểu nguyệt tử, kia nói được đi qua. Đáng tiếc, làm tiểu nguyệt tử, không bảo dưỡng hảo, đời này có nàng chịu. Lạc Ninh vừa mới đáng thương một chút, lại phi một tiếng, tưởng cái gì đâu, đồng tình ai cũng không cần phải đồng tình nàng. Hôm nay tiểu si bức cho hai mẹ con cuồng loạn mà chạy vội, chạy ra xong một bộ lạc, không biết sau lại như thế nào. Tiểu si là bồi kim cương cùng quạ đen trở về, kết quả như thế nào. Hắn không có nói, nàng cũng không hỏi. Nghĩ đến cũng chiếm không được hảo đi. Tiểu si đối nàng căm thù đến tận xương thủy, cho dù không giết chết nàng, phỏng chừng cũng muốn chịu điểm tội. Tính, gặp lại ngày, lười đến lại lý cái kia điên nữ nhân. Lạc Ninh biểu tình hơi hoãn, địch lập tức xem đã hiểu, cất nhả mà ôm Lạc Ninh lăn đến ra thú thượng. Tiểu tâm áp đến tiểu Phượng Nhi. Lạc Ninh đẩy hắn một phen. Địch đã một tay đem tiểu Phượng Nhi dịch vị trí, dây đặc hôn đem nàng hôn đến rốt cuộc không thở nổi. Trong bộ lạc, a mắt nhỏ nhỏ đến khó phát hiện mà nhìn địch ôm lấy Lạc Ninh về tới huyệt động. Nàng đấy lòng đau xót, nhưng cũng biết, Lạc Ninh cùng địch là trời đất tạo nên một đôi, không ai có thể hủy đi đến khai bọn họ. A tiểu ở mấy tháng lần đầu tiên nhìn thấy địch thời điểm, đã bị hắn khí chàng cùng Tuấn Mỹ bắt làm tù binh phương tâm. Bất quá, hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Lạc Ninh chân dung, nàng biết, chính mình là vĩnh viễn so ra kém nàng. Kia hai người, trời sinh liền đứng ở đại lục đỉnh, đã chịu vạn người kính ngưỡng. A Thanh quay đầu, hương phấn mà kêu to. Ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Thật muốn không đến, thần sử chỉ là bỏ thêm một chút kêu muối đồ vật, này thú thịt liền trở nên như vậy mỹ vị. Là nha, thần sử lớn lên thật đẹp, ta trước nay chưa thấy qua so thần sử lớn lên càng mỹ giống cái. Lúc trước địch nói A Vị quá xấu thời điểm, ta còn cười hắn đâu, không thể tưởng được A địch tiểu tử này thật tốt phúc khí. Các ngươi không thấy nàng ngồi ở kia quái thú trên vai xuất hiện thời điểm, thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Quá lợi hại, nàng lại như thế nào làm được. A Thanh thấy A Tiểu không nói một lời. Đông nhiên lớn tiếng nói, A Tiểu, thần sử như vậy thích ngươi, ngươi có thể hay không cầu hạ nàng, làm nàng dạy chúng ta nấu muối. Làm bộ lạc có muối ăn. Chương 478 ngươi cầu xin nàng đi. A Tiểu mãn mặt rồi dám cùng kháng cự, nàng thật sự không nghĩ cầu đến Lạc Ninh trước mặt. Tuy rằng Lạc Ninh không giống A Vĩ như vậy làm khó dễ nàng, không giống nàng như vậy ác độc. Nàng thực ôn nhu, cười đến thực ngọn, thực mỹ, tất cả mọi người thích nàng. Nhưng A Tiểu cảm thấy đứng ở nàng trước mặt, chính mình quá nhỏ bé. Không nghĩ làm chính mình nhìn lên nàng, thừa nàng tình. Nàng càng hy vọng, A Địch có một ngày nhớ tới nàng tới, nghĩ đến, là cái kia đã cứu hắn, giúp quá nàng tiểu giống cái. Mà không phải một cái cả ngày quấn lấy hắn giống cái muốn đông muốn tây vô dụng giống cái. Không đợi nàng rồi dám cự tuyệt tá thanh đề nghị, cây rừng đã đại thêm tán đồng. Không tồi, A Tiểu, ta xem kia thần sử ra tay phi thường hào phóng cùng dễ nói chuyện. Như vậy chân quý thần hỏa đều đưa ngươi, cầu nàng giáo hạ nấu muối cũng không có gì. Là nha, A Tiểu, ngươi liền cầu hạ nàng đi, cái này muối ăn thật là thứ tốt, ta vừa nghe liền cảm giác cả người hăng hái. Nói được không sai, uống lên cái này canh, ta cảm giác cánh tay cũng có lực. A Tiểu, ngươi học xong nấu muối, ta cho ngươi nhiều săn mấy khối hảo ra. Hơn nữa, này bỏ thêm muối thịt nướng hảo mỹ vị, các ngươi hưởng qua này cá không có. Chính chúng ta làm cho cá nướng không mùi hương, hiện tại mới biết được, là thiếu muối nha. Đông đảo tộc nhân sôi nổi cười khuyên nàng cầu người, bởi vì ai đều nhìn ra, Lạc Ninh thực dễ nói chuyện, cũng đối A Tiểu phi thường hảo. A Tiểu túi đầu mặc không lên tiếng, cây rừng nhìn chằm chằm nàng không cam lòng biểu tình thật lâu sau. Hắn bỗng nhiên thật dài thở dài một hơi, A Tiểu, nếu ngươi không cầu thần nữ giáo ngươi nấu muối, chúng ta bộ lạc các dũng sĩ thực mau bệnh đảo, đánh không đến con mồi, mọi người sinh bệnh, đến lúc đó, chúng ta diệt tộc cũng không xa. A Tiểu, ngươi liền cầu xin nàng đi. A Tiểu ngẩng đầu lên, dùng hy vọng ánh mắt nhìn Tiểu Si cùng Hàng Nô. Nàng cắn cắn môi dưới, Hàng Nô. Hàng Nô mờ mịt mà ngẩng đầu lên, Tiểu Si hiểu rõ mà mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng. Không cần hỏi Hàng Nô, nấu muối phương pháp là lao sư làm ra tới. Không có lao sư cùng thủ lĩnh cho phép, mọi người ngoại chuyện nấu muối phương pháp, đều là phản bội tộc, nên chịu thiên đao vạn quả chi khổ. Hàng Nô lúc này mới hiểu được, không cấm mồ hôi lạnh ứa ra. A Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta đến băng hồ đi học săn thú, căn bản không học quá nấu muối. Huống chi, ta sẽ cũng không dám giáo các ngươi nhà, Tiểu Si nói, không trải qua thần sử cho phép, chính là phản bội tộc. A Tiểu chỉ phải ưu oán mà cúi đầu, nói đến nói đi, vẫn là đến hướng thần sử thỉnh giáo. Nàng lén lút đánh giá đống lửa bên Tiểu Si, Hàng Nô cùng Liêu Chí, còn có một con quái thú cùng quá đen. Những người này toàn đối thần sử trung thành và tận tâm, cho dù là quái thú, cũng nghe nàng lời nói. A Tiểu mặt ủ mày hê. Lại nghe Hàng Nô lớn tiếng nói, Kim Cương, lại cho ta một khối nướng da thú đi, ta quá thích ăn cái này. Mọi người cầm lòng không đậu nhìn Kim Cương bắt lấy một con thượng trăm cân heo sữa nướng ăn đến chính hương. Giống nhau da thú, bọn họ đều sẽ lột da thú mới thịt nướng. Hôm nay này chỉ heo sữa nướng, Lạc Ninh thấy lợn rừng còn nhỏ, da thú còn nộn. Khiến cho bọn họ mùa bụng, đem da thú giữ lại, sau đó bôi lên môi ăn cùng trước hai ngày trên đường lộng tới mật ong. Mọi người còn lo lắng da thú có thể hay không nướng không thân, ăn không hết. Ai ngờ, đương da thú nướng đến kim hoàng, trở nên xốp giòn thời điểm, thế nhưng phi thường mỹ vị. Tiểu Si đem nướng tốt heo sữa nướng cấp Kim Cương phía trước, cho chính mình, Liêu Chí cùng Hàng Nô mỗi người cắt một tiểu khối da thú nếm thử. Này không, Hàng Nô cắn xong rồi chính mình kia một khối, cảm thấy miệng đầy xốp giòn thơm nức, lại cầu Kim Cương cho hắn một chút. Chúng dã nhân xem mấy người bọn họ ăn đến thơm nức, nghe kia trong không khí một sợi ngọt hương, hâm mộ cực kỳ. Có dã nhân nói, cái kia thần sử, làm cho đồ vật ăn ngon thật. A Tiểu mang theo một tia không cam lòng sâu kín mà nói, nay thịt nướng vẫn là A Thanh bọn họ mấy cái giống cái nướng. A Thanh vẫy vây tay, A Tiểu, ngươi đừng lại thổi phồng ta, thịt nướng ta vẫn luôn như vậy nướng. Không có thần sử sái muối mạt cùng vài thứ kia, chúng ta tuyệt đối nướng không ra cái này hương vị. Nói được không sai, thần sử lau vài thứ kia thật tốt dùng, kia rốt cuộc là thứ gì? Đúng rồi, A Tiểu, ngươi cầu lên đồng sử. Cầu nàng cũng giáo giáo ta đi. A Tiểu nghe được các tộc nhân một đám không ngừng thổi phồng Lạc Ninh, đáy lòng càng mất mát. Liêu Chí trần chờ hỏi Tiểu Si, hôm nay ngươi đuổi giết A Vĩ, thế nào? Tiểu Si khỏe miệng hơi kiểu, khuôn mặt nhỏ hơi hiện đắc sắc, yên tâm, nàng không có biện pháp trở ra làm ác. Ngươi giết nàng. Liêu Chí thấp giọng hỏi. Tiểu Si lắc lắc đầu, ngữ yên bất tường mà nói, lộng chết tính cái gì, đã chết liền xong hết mọi chuyện, có cái gì hảo ngoạn? Liêu Chí Hằng Nô hỏi lại. Tiểu Si như thế nào cũng không chịu lại nói. Cho đến chặng vạng, địch mới cảm thấy mỹ mãn mà từ huyệt động trung ra tới, A xem thường xem hắn phía sau. A địch, thần sử đâu? Nàng không ra sao? A Tiểu Thuyết, nhìn nhìn không có một bóng người huyệt động, tính toán đi vào tìm nàng. Chiều nay sở hữu tộc nhân lần nữa khuyên bảo. Nàng cũng hảo hảo ngẫm lại này thiếu mối hậu quả, vẫn là tính toán phóng thấp tự tôn, đi cầu Lạc Ninh. Đang muốn vào động huyệt, địch bỗng nhiên bước chân vừa chuyển, che ở nàng trước mặt. A tiểu ngẩng đầu lên, A địch, chúng ta có việc cầu thần sử. Ngươi cầu nàng làm gì? Nàng vừa tới nơi này, đối nơi này không thân. Địch trên mặt có một tia thẹn thùng, nàng mệt, mấy ngày này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, làm nàng ngủ một giấc, ngày mai rồi nói sau. A tiểu chỉ phải gật gật đầu, địch lại đi tìm cây rừng, cấp tiểu si, hàng nô cùng Liêu Chi an ủi huyệt động nghỉ ngơi. Bất quá, tiểu si cự tuyệt cây rừng hảo ý, làm hàng nô cùng Liêu Chi đến huyệt động nghỉ ngơi liền hảo. Hắn yêu cầu ở bên ngoài cắm trại, bồi kim cương, miễn cho ra nhiễu loạn. Nghe nói kim cương, không ai dám phản đối, nếu tiểu si khống chế không được quái thú, bọn họ tất cả mọi người nguy hiểm. Chương 479 muối ăn sử dụng cùng lịch sử. Một sợi nắng sớm, xuyên thấu sáng sớm sương mù, phóng ra ở bình tĩnh bộ lạc thượng. Trong không khí tươi mát cỏ cây hương thơm, cùng phong quất vào mặt, mang đến cả người sảng khoái. Lạc Ninh rỗi rỗi người, đi ra huyệt động, ập vào trước mặt tươi mát hơi thở, không cấm biểu tình khí sảng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm tỉnh lại, địch cùng tiểu Phượng Nhi đã không thấy, ngay cả như vậy, nàng cũng cả người thả lỏng. Có địch tồn tại, cho dù song một bộ lạc một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có, nhưng nàng cũng thấy cuộc sống này là thể sắc và tinh thần vui sướng. Bộ lạc bóng râm như cái, xanh um tươi tốt, ở tại đại rừng rậm, tựa như sinh hoạt ở nhất thiên nhiên OCD, tổng có thể làm nhân tâm tình thả lỏng. Liêu Chí phùng một cái khô cạn bùn đoàn lại đây, thần sử, ăn cơm sáng. Hảo! Nàng tùy tay chiết một chi cánh liễu, đặt ở trong miệng nhai nhai nhai. Viễn cổ không có kem đánh răng, chỉ có thể dùng loại này nhất thiên nhiên khiết nha phẩm, bảo trì không khí tới mát. A tiểu mang theo hai ba cái giống cái đã đi tới, nhìn đến nàng động tác, không cấm sửng sốt sửng sốt. A thanh theo bản năng liền hỏi, thần sử, thứ này cũng là có thể ăn. Không, nó không phải ăn, ta chỉ là dùng này thanh khiết hàm răng. Nàng nói, trương đại khẩu làm mọi người nhìn xem. Nhìn đến không có, mỗi ngày sớm muộn gì khiết nha, bảo trì khoang miệng tươi mát, hàm răng cũng sẽ trắng tinh, hơn nữa hàm răng không dễ nha chu viêm. Không ai nghe hiểu nha chu viêm là cái gì, nhưng nàng ôn thanh giải thích một phen. Làm cho bọn họ biết, khoang miệng thanh khiết có trợ khỏe mạnh, đặc biệt hàm răng không dễ hoại tử, không dễ xuất huyết là được. Nhai quá cảnh liêu tươi mát khoang miệng, nàng dùng ống trúc thủy xúc khẩu. Những cái đó giống cái nhóm đã một người một chi cảnh liêu bắt đầu rồi nhân sinh lần đầu tiên khiết nha. Hoa Hạ rất sớm liền có khiết nha tập tục. Ở không có nha cụ cùng cao thể xuất hiện phía trước, Hoa Hạ thủy tổ chính là dùng cảnh liêu hoặc dương chi nhai lạn khiết nha. Thanh khiết khoang miệng, nàng chụp bay liêu chí đưa tới bùng đoàn, an tĩnh mà ăn thịt nướng. Mấy cái giống cái xô đẩy một chút, sôi nổi đem Á tiểu đẩy đến nàng trước mặt tới. A tiểu sợ hãi đi đến nàng trước mặt, lắp bắp mà kêu một tiếng, thần sử. Ân. Lạc Ninh chậm gì gì mà ăn cá nướng, khỏe mắt dư quang nhìn đến mấy cái giống cái không ngừng nuốt nước miếng động tác, không cấm khỏe miệng chịu chịu. Một cái cá nướng mà thôi, những người này, như vậy hiếm lạ sao? Nàng đối A tiểu ôn nhu mà cười cười, ôn nhu hỏi, A tiểu, ngươi có việc cùng chúng ta nói sao? A điểm nhỏ gật đầu, sợ hãi mà nói. Thần sử. Chúng ta tộc nhân ngày hôm qua ăn các ngươi làm cho bỏ thêm muối thịt nướng, bọn họ khá hơn nhiều, nói có sức lực. Nga, vậy là tốt rồi. Lạc Ninh gật gật đầu, nói như vậy, bọn họ thân thể không khỏe thật là bởi vì thiếu muối duyên cớ, về sau nấu thu thịt hoặc thịt nướng hơn nữa muối là được. A tiểu mãn mặt hổ thẹn, thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái. Chính là, chúng ta sẽ không nấu muối, mấy ngày hôm trước A vị dạy chúng ta nấu muối, căn bản nấu không ra. Liêu Chí nghe vậy không cấm ha ha cười. Lạc Ninh ánh mắt không tự giác nhìn qua đi. Hắn lớn tiếng giải thích nói, thần sử, ngươi không biết, cái kia A vị thật làm người cười chết, nàng cư nhiên làm cho bọn họ nhặt cục đá nấu muối. Cục đá? Nấu muối? Lạc Ninh không cấm bật cười, một nữ nhân, mãn môn tâm tư toàn đặt ở nam nhân trên người, đối bên người đồ vật thờ ơ, chính là như vậy. Giống như trước A Tố là như thế này, A vị cũng là cái dạng này mặt hàng, thật thật cấp nữ nhân mất mặt. Nàng ôn hòa đối mọi người cười cười. Yên tâm hảo. Chúng ta còn mang theo một ít muối, mấy ngày nay, ta làm tiểu si mang theo các ngươi tộc nhân đi tìm nước chất thạch hoặc ruộng muối. Chỉ cần tìm được, liền có thể giáo các ngươi nấu muối. Ở đời sau, muối ăn là bình thường nhất đồ vật, không ai đem nó để vào mắt. Nhưng ở viễn cổ không có muối ăn niên đại, nó là phi thường chân quý. Bởi vì ăn thịt chín mà thiếu muối, sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng, nghiêm trọng nhất, nguy hiểm cho sinh mệnh. Viễn cổ người ngay từ đầu không có muối cũng có thể tồn tại, bởi vì ăn thịt tươi. Thú thịt hàm máu là hàm muối, ăn thịt tươi sẽ không thiếu muối. Một cái khác thói quen chính là uống máu, các dũng sĩ mang nước yêu cầu tìm được nguồn nước mới có thể uống nước. Kia săn thú khi khát nước làm sao bây giờ đâu? Lạc Ninh đã từng hỏi qua địch cùng chúng các dũng sĩ. Bọn họ săn thú khi khát nước, đánh tới con mồi, liền phân công nhau uống máu, lấy huyết bổ sung hơi nước cùng muối phân. Cũng chính là bọn họ nguyên lai cái này thói quen, bọn họ cũng không cảm thấy thiếu muối. Ấn khảo cổ tư liệu ghi lại, nhân loại dùng ăn ăn chín, hẳn là rừng rậm lửa lớn lúc sau. Nhân loại phát hiện bị nướng chín dã thú so thịt tươi càng tốt ăn. Đương nhân loại học sẽ bảo tồn mùi lửa, học được ăn ăn chín, muối tác dụng liền ra tới. Mà nhân loại xuất hiện đánh lửa cùng muối ăn lịch sử. Sớm nhất ký lục là Viêm Đế, cũng chính là thần nông thị Liệt Sơn, phát minh đánh lửa cùng nấu muối. Lạc Ninh phòng trừng, thần nông thị Liệt Sơn, khẳng định là phát hiện nhân loại ăn thịt chín xuất hiện các loại bệnh trạng. Sau lại vô tình phát hiện ao muối hoặc muối thạch, sau đó phát minh nấu muối. Rốt cuộc, hắn là cái thứ nhất tận sức nếm bách thảo cho nhân loại xem bệnh vĩ đại nhân vật. Mấy cái giống cái nghe nói Lạc Ninh nguyện ý dạy bọn họ nấu muối, không cấm hoan hô lên. Các nàng lòng tràn đầy vui mừng sôi nổi biểu hiện thành ca ngợi, không cần tiền lời hay vây quanh Lạc Ninh nói cái không ngừng. A Tiểu ở bên nhìn nhìn, tâm tình càng thêm mất mát. Địch giống cái quá ưu tú tuân lệnh nàng không dám tới gần, sợ người khác xem nhẹ nàng. Lạc Ninh ăn qua thịt nướng, liền đối với các nàng một đám người nói. Muối ăn không phải tưởng nấu liền nấu, chúng ta trước đến tìm kiếm đến ao muối hoặc nước chất thạch. Cái này, ta tộc nhân, mặc kệ là tiểu si vẫn là địch, bọn họ đều hiểu được. Việc cấp bách, trước làm cho bọn họ mang theo các ngươi các dũng sĩ đi ra ngoài tìm nước chất thạch. Lạc Ninh cúi đầu nghĩ nghĩ, ngày hôm qua ta xem các ngươi bình gốm, chỉ có một loại vại một loại chén. Thứ này quá ít không cần hảo, hôm nay ta trước giáo các ngươi chế đảo thiêu bình gốm ở nồi. Chú, cảm tạ thư hữu 664649 vẫn luôn duy trì, về viễn cổ người nguyên lai không có muối ăn phía trước làm sao bây giờ. Cho nên hôm nay cố ý phổ cập khoa học một phen, bài đủ đầu đề ghi lại, đánh lửa cùng nấu muối đều cùng cá nhân phát minh, cũng chính là Viêm Đế, cũng kêu thần nông thị. Đến nôi trước sau trình tự, là ta suy đoán, làm hoa hạ cái thứ nhất đại phu, hắn hẳn là trước phát minh đánh lửa, sau đó phát hiện ăn ăn chín xuất hiện vấn đề, sau phát minh nấu muối. Chương 480 Liễu sợ bệnh. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Liêu Chí lại không cho là đúng mà nói. Thân sử, bọn họ liền trang nước chát thạch đồ vật cũng không có, ta xem, không bằng trước dạy bọn họ biên liễu sợ đi. Lạc Ninh nghe vậy, không cấm kinh ngạc mà nhìn chúng giống cái, các ngươi liền liễu cũng không có sao. A Địch cùng A Vĩ, nữ ô đều ở băng hồ đãi quá, Địch nói quên mất tính, A Vĩ cùng nữ ô cũng chưa đã dạy. Kia hai nữ nhân nguyên lai bộ lạc, Tây Lăng bộ lạc, cũng đã dạy bọn họ một ít sinh hoạt kỹ năng. Mấy cái giống cái lại liên tục lắc đầu, liêu là cái gì? Chúng ta không biết nha. Lạc Ninh nghĩ lại tưởng tượng, liền thay đổi một cái hỏi pháp, các ngươi nguyên lai trang đồ vật, dùng cái gì trang? Dùng da thú bao nha? Một cái giống cái đương nhiên mà nói. Lạc Ninh minh bạch, này vẫn là nhất nguyên thủy thời đại đồ đá, bọn họ còn không có học được sử dụng công cụ. Nàng khẽ cười cười, nước chất thạch đãi bọn họ dũng sĩ trở về, lại làm người tìm đi, hiện tại ta trước giáo các ngươi biên liễu cùng tiêu đảo. Mấy cái giống cái hưng phấn mà đáp ứng rồi. Lạc Ninh hỏi Hạ Tiểu Phượng Nhi, Liêu Chí nói cho nàng. Tiểu Phượng Nhi bị A Địch cong đi, cái kia tơ lụa làm móc treo phi thường phương tiện. Biết Tiểu Phượng Nhi rơi xuống, nàng liền yên tâm. Mang theo mấy cái giống cái ở bộ lạc ngoại xả rất nhiều dây đằng cùng cành liễu điều. Bắt đầu chậm rãi giao các nàng bệnh. Lạc Ninh sơ đến viễn cổ là lúc, biên kỹ thuật vẫn là miễn miễn cương cưỡng. Bất quá, trải qua đã hơn một năm phát triển cùng thuần thục. Còn có băng hồ nào đó thủ công cao nhân cải tiến, nàng hiện tại sẽ đa dạng nhiều hơn. Nhợt nhạt giống lăng hoa giống nhau tiểu, có thể cong so thâm sọn, còn có tay cái làn. Lộng nửa ngày, nàng biên ra ba cái lớn nhỏ không đồng nhất đồ đan bằng liễu. Mấy cái giống cái đi theo nàng cùng nhau học, có khéo tay cũng làm ra hai cái. Có chút ngộ tính kém, còn ở rối rắm kết thúc. Lạc Ninh đối mấy cái làm tốt một cái hai cái vây vây tay, đi, mang các ngươi đi trích một ít rau dại. Mấy người văn ngữ liền vui sướng mà dẫn theo tay cái làn, đi theo Lạc Ninh phía sau đi. Ngày hôm qua Lạc Ninh giáo các nàng ngắt lấy 2-3 loại rau dại, nấu ở canh. Các tộc nhân ăn thú thịt, lại ăn giải nị rau dại, đều là nhất trí khen ngợi, giống cai nhóm cũng lòng tràn đầy vui mừng. Các nàng ở bộ lạc bên ngoài trong bụi cỏ hái được vài loại rau dại, Lạc Ninh lại cho các nàng lại dạy phân biệt 3 loại tân. Một ngày 2-3 loại phân biệt xuống dưới, các nàng cũng càng dễ dàng nắm giữ, không sợ ký ức hỗn loạn. Chợt thấy rễ cây bên dài quá mấy tùng giống nấm muối màu xám nấm, không cấm vui vẻ. Nàng hái được mấy cái phong chốc mũi ngửi ngửi, không ngửi được có cái gì không thích hợp hương vị, liền hái được mấy bó lớn. A Thanh đi đến bên người nàng, kinh ngạc mà nói. Thân sử, thứ này cũng là có thể ăn. bên kia còn có một ít nhan sắc thật xinh đẹp đâu. Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngăn lại nói, không, loại này là nấm mối, rừng rậm nấm rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều. Nấm có một bộ phận nhỏ có thể dùng ăn, nhưng đại bộ phận nấm là có độc. Nếu muốn chọn nấm, có một chút phải chú ý chính là, thoạt nhìn nhan sắc phi thường xinh đẹp, phi thường mê người, tươi đẹp, tuyệt đối không cần trích, nhưng cái đó xinh đẹp nhiều là có độc. A Thanh lắp bắp kinh hãi, sán sán mà cười cười, nhìn một chút trước mắt, cái này không có độc. Chọn nấm phải chú ý chính là, giống nhau có thể ăn nấm nhan sắc đều không quá đẹp, giống loại này màu xám nấm, có thể là có thể dùng ăn. Nàng cấp mọi người giảng giải một chút chọn nấm nguyên tắc, lại nhắc nhở các nàng. Không xác định có thể ăn được hay không thời điểm, nhất định phải trước nấu một chút, nho nhỏ nếm một chút, xác định không có độc mới có thể toàn tộc dùng ăn. Ít nhất có độc, đó chính là nghĩ cách khấu hầu, đem ăn xong đi đổ vật tận khả năng nổ ra. Lại uống một ít giải độc thảo dược thủy. Giải độc dược thảo rất nhiều, liền kiều, hoa tím mà đinh, bồ công anh, cam thảo, đậu xanh, dã cúc hoa, xuyên tâm liên từ từ. Một phen lời nói đảo đem một đám giống cái doa sợ, thành thành thật thật mà đi ngắt lấy nấm mối, không dám đối cái khác loài nấm có ý tưởng. Lạc Ninh mang theo bọn họ ngắt lấy mấy cái tay cái làn rau dại trở về. Vừa vặn nhìn đến địch, tiểu si cùng kim cương khiêng mười mấy đầu dã thú hồi bộ lạc. Nhìn đến địch cùng tiểu si trở về, Lạc Ninh vui mừng mà đón đi lên, trước tiên liền xem hắn trước ngực con tiểu phượng nhi. Nàng giận địch liếc mắt một cái, đi săn thú liền tính, như thế nào đem tiểu phượng nhi cũng mang đi, cũng không sợ sợ hai hắn. Tiểu phượng nhi chính thanh tỉnh, dựa lưng vào địch kiên cấu ngực hưng phấn mà cơ chân múa tay, nhìn đến Lạc Ninh, liền hoa hoa mà gọi bậy. Địch cười cười, tiến đến nàng bên hai, ta sợ ngươi mệt, mang không được hắn. Lạc Ninh chừng hắn một cái, địch lại thấp giọng cười nói, ngươi ngày hôm qua kêu bài hát rất êm hay, kia gọi là gì ca? Cầu Phật. Có ý tứ gì? Phật. Tây Thiên Phạn Giáo đứng đầu, cùng thiên giới thần tiên đều có đại thần thông. Này nói, cầu Phật tổ đau khổ cầu mấy ngàn năm, mới đổi lấy một đời yêu nhau đi. Địch không cấm mặt mày hớn hở, tiến đến nàng bên người, kêu bài hát rất êm hay, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, ngươi lại sướng cho ta nghe nghe. Lạc Ninh mặt đẹp đỏ lên, ngạo kiều mà vừa nhấc đầu, ta không sướng, kia vốn dĩ hẳn là giống được sướng ca. Vậy ngươi dạy ta, ta sướng cho ngươi nghe. Mấy cái giống cái đang muốn hỏi thần nữ, những cái đó giao dại như thế nào làm. Lại thấy địch cùng Lạc Ninh tự nhiên mà vậy mà rơi xuống người sau, vừa nói vừa cười, đảo không tiện mở miệng. Liêu Chí lớn tiếng nói, không cần tìm thần sử, này đó chúng ta cũng sẽ làm, ta cùng hàng nô giáo các ngươi. Á Thanh đám người vui mừng mà ứng. Ăn thịt nướng cùng uống canh cá, Lạc Ninh đột nhiên hỏi địch, sau một bộ lạc phụ cận có không phát hiện nước chất thạch hoặc đất mặt kiềm. Địch lắc lắc đầu, hai cái dã nhân do dự mà nhìn lại đây. Một dã nhân hỏi, thần sử, cái gì là đất mặt kiềm? Nước chất thạch. Chương 481 mặn kiềm thổ. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nếu nói cái nào đối xong một bộ lạc phụ cận sự quen thuộc nhất. Muốn hỏi cái này chút, vẫn là đến tìm dân bản xứ mới hảo. Nàng nghĩ nghĩ, đem tự mang một ống trúc nhỏ muối ăn ngã vào một cái trong chén, làm các dũng sĩ sôi nổi nếm một chút. Mấy cái dã nhân nghe nói đây là muối ăn, cho rằng nó nhất định thực mỹ vị. Không cần nghĩ ngợi liền dùng ngón tay bắt một phen đặt ở trong miệng. Ai ngờ mới vừa vào khẩu, hắn liền theo bản năng mà phi phi phi mà nhổ nước miếng. Cái khác đang muốn nếm muối người xem đến sửng sốt, không dám lại nếm. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà cười khổ, muối ăn hương vị, chính là hàm, thứ này như vậy ăn, là tuyệt đối không thể ăn. Cho dù các ngươi muốn nhấm nháp, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay dính thượng mấy viên, là có thể nếm ra hương vị. Nhiều ngược lại không tốt. Kia mấy cái cướp ăn muối dã nhân sán sán mà cười. Những người khác mới ấn Lạc Ninh sở giáo, nếm một chút. Lạc Ninh đãi bọn họ đều hưởng qua, đây là ta muốn các ngươi biết đến một loại hương vị, đất mặt kiềm, nước chất thạch, liền có loại này hàm hương vị. Kỳ thật không chỉ có nhân loại yêu cầu ăn muối, dã thú cũng yêu cầu ăn muối, các ngươi có không phát hiện, có chút địa phương, dã thú thực thích đi liếm. Có lẽ là một cục đá, có lẽ là một khối thổ địa, có lẽ là một khối hồ nước, cái kia nếm lên, tựa như này muối hương vị. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, nghĩ đến nói, có lẽ có thể giúp các ngươi tìm được nước chất thạch, liền có thể nấu muối. Chúng dũng sĩ nghe minh bạch, biểu tình nghiêm túc vài phần. Bọn họ tiến đến cùng nhau thấp giọng thương nghị một phen. Sau một lúc lâu, một cái dã nhân chần chờ mà nói, ta đã thấy có một chỗ, thường thường có dã thu đi liếm, bất quá, không biết có phải hay không. Lạc Ninh nhìn tiểu si cùng địch liếc mắt một cái. Địch tùy ý gật gật đầu, minh bạch, đợi lát nữa ta cùng tiểu si đi theo các ngươi đi nơi nào nhìn xem, nếu là liền đảo một ít mang về tới. Tốt nhất mang lên cái sọt. Lạc Ninh nhắc nhở nói. Ăn qua cơm trưa, đem tiểu phượng nhi giao cho địch. Lạc Ninh đem mấy cái giống cái gọi tới, bắt đầu giáo các nàng thiêu đào. Thiêu đào đập công tác, Á Tiểu cùng Á Thanh đám người đã học xong. Nhưng các nàng cũng không biết giống nhau yêu cầu cái gì hình dạng. Lạc Ninh liền đem hàng ngày thường dùng chén, thịnh đồ ăn dùng cái đĩa, xào nồi, nồi đun nước, thủy vại, ly nước, chén từ từ. Đập 2-3 tiếng đồng hồ sau, nàng cảm thấy bùn dính tính đã có thể, liền bắt đầu bịa đặt hình. Làm 7-8 loại tạo hình, một bên làm một bên cho các nàng giải thích tác dụng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Si cùng hàng nỗ hai người vào buổi chiều cơm trưa sau liền cong sọt đi theo mười mấy giống đực cùng nhau ra cửa. Bọn họ đi ra ngoài nhìn xem bọn hắn trong trí nhớ kia thường có dã thu liếm thực địa phương hay không có muối thổ. Thuận tiện đi theo đi ra ngoài còn có kim cương cùng qua đen, này hai cái động vật cần thiết có Tiểu Si hoặc Lạc Ninh bạn mới được. Đi theo ra cửa, cũng có thể giải sầu, ở bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể đánh một ít con mồi. Trạng vạng thịt nướng đã nướng hảo. Lạc Ninh cùng một chúng giống cái niết đồ gốm cũng phóng tới thiêu đảo cửa động lượng. Tiểu Si mang theo một đám giống được thắng lợi trở về. Hơn 20 danh giống được khiêng mười mấy sọt bụi bặm hồi bộ lạc. Vừa thấy Lạc Ninh, mấy cái giống được đầy mặt hưng phấn mà kêu to, tìm được rồi, tìm được rồi. Lạc Ninh cùng mấy cái giống cái chính rửa sạch trên tay bùn, nghe vậy không cấm ngẩng đầu lên. Tiến lên vài bước nhìn bọn họ phía sau màu xám trắng ướt thổ. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Si gật gật đầu, hưởng qua, mang muối hương vị. Chính là thực sáp. Không lọc quá mặn kiềm thổ đương nhiên sáp. Bọn họ phải nghĩ biện pháp lọc mới được. Lạc Ninh nghĩ, đem thổ trước phóng, đại bên kia thủy vại thiêu ra tới, mới hảo động thủ. Chúng giống được lòng tràn đầy vui mừng mà đem muối thổ phóng một bên. Lạc Ninh lại phạm vào sầu, dùng cái gì lọc. Ở băng hồ, bọn họ có thể dùng vải bố 2-3 tầng, lọc không thành vấn đề. Nhưng song mục nhưng không vải dệt, tổng không thể làm nàng đem trên người ti dệt áo sơ mi cùng Tiểu Phượng Nhi đương lọc bố đi. Kỳ thật giống nước sơn tuyển, chính là thông qua nham thạch tầng lọc thủy chất. Trải qua tầng nham thạch tầng tầng lọc, đến nước suối ra tới là lúc, kia thủy đã phi thường thuần tịnh, hàm các loại đối nhân thể hữu ích khoáng vật chất. Nếu tìm được một ít núi lửa thạch mạch cơm thạch cắt đá này đó có thể thấu thủy hòn đá nhỏ. Dùng cái kia lọc cũng là có thể. Nàng hơi hơi cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu đối địch nói. Sáng mai, ngươi không cần đi ra ngoài, mang ta phụ cận tìm xem, ta tìm một ít tiểu hạt đá. Địch kinh ngạc hỏi. Muốn hòn đá nhỏ làm gì? Này đó thổ muốn lọc dùng, bọn họ không có vải dệt. Địch một ngụm đồng ý. Ngay kế sáng sớm, địch có một cái sọt, trong lòng ngực con Tiểu Phượng Nhi, mang theo Lạc Ninh ra bộ lạc. Tiểu Phượng Nhi ở địch trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, Lạc Ninh bước chân nhẹ nhàng mà đi theo hắn phía sau đi ra bộ lạc. Đi ngang qua dưỡng mã chuồng ngựa, nàng nhìn tam thất con ngựa hoang đang ở bình yên mà ăn cỏ, đống nhiên kinh ngạc hỏi, ngươi con ngựa hoang cũng mang đến. Lúc trước chính là con ngựa hoang đem ta đưa tới nguồn nước biên, sau đó gặp gỡ Á Tiểu Nhân. Địch ôn nhu mà vỗ vỗ con ngựa hoang, rút đao ở phụ quá cắt mấy bó mới mẻ cỏ dại đưa đến tam thất con ngựa hoang trước mặt. Lại trần chờ hỏi, muốn hay không cưỡi ngựa? Thôi bỏ đi, liền ở các ngươi bộ lạc phụ cận đi một chút được, tới gần nguồn nước bên cạnh hẳn là có cắt đá đi. Giống như có, đáy sông tựa hồ cũng có hòn đá nhỏ. Địch đầy mặt ôn nhu mà nói, duỗi tay ôm nàng eo thon, lại sướng hai bài hát nghe một chút. Đêm qua ngươi không nghe đủ. Lạc Ninh bỗng nhiên vượng nhiễm hai má, nhớ tới đêm qua điên cuồng, không cấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Địch hì hì cười, như thế nào sẽ đủ? Vĩnh viễn cũng nghe không đủ, lại sướng hai đầu. Chương 482 viễn cổ bản phiêu bạt hiệp lữ. Từ ngày nào đó một đầu cầu Phật kinh diễm lên sân khấu, địch tựa hồ đối nàng sướng ca phi thường cảm thấy hứng thú. Này 2-3 thiên buổi tối, tổng làm nàng ca hát, sướng sướng, liền chơi xấu. Lạc Ninh chừng hắn một cái, thanh thanh giọng nói. Thấp giọng hừ nhạc thiếu nhi, coi như hống hải tử. Thu sương lặng yên ngưng kết, nhàn nhạt sương sớm tiệm khởi. Sáng sớm sán lạn ánh mặt trời, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây, dưới mặt đất đầu hạ một mảnh nhỏ vụn còn sáng, theo gió mà động. Hai người một đường có sương có nói, theo đường mòn đi nha đi, một đường thưởng thức cảnh đẹp. Nhẹ thư một ngụm trọc khí, đập vào mặt là cỏ xanh tươi mát hương thơm. Viễn cổ rừng rậm không khí, so đời sau khen ngợi tràn đầy thiên nhiên oxy đi càng lệnh người thoải mái. Lạc Ninh cảm thán nói: Ở ta thế giới, ở hô hấp như vậy mỹ diệu không khí, đều yêu cầu giao phí, ở viễn cổ, đây là bình thường nhất thiên nhiên tạo. Địch không quá rõ ràng, cái gì không khí? Giao phí lại là cái gì? Giao phí? Nói như thế nào đâu? Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một loại lý do thoái thác, tựa như trước kia thương hải bộ lạc, muốn chúng ta mồi ăn cùng hương liệu. Dùng mấy chục đầu đại thú cùng chúng ta trao đổi như vậy. Vật tư trao đổi. Đây là giao phí. Địch. Còn có không khí là cái gì? Lạc Ninh lại vắt hết óc mà cho hắn phổ cập khoa học một phen, một bên cảm thán nói. Ở ta nguyên lai thế giới, nhân loại bay nhanh phát triển, mà rừng rậm lại là đại đại giảm bớt, phỏng chừng 10 không tồn tam. Nhớ rõ tiểu học khi đó bài khóa nhắc tới, viễn cổ không khí chất lượng, dưỡng khí chiếm 35%. Đời sau trong không khí dưỡng khí hàm lượng, chỉ chiếm 21%. Địch đem nàng đưa tới một tòa sơn mạch liên miên chân núi, nơi đó có một cái như nước chảy con sông, chính là bọn họ mang nước thượng du. Đi đến chân núi con sông, Lạc Ninh phát hiện nơi này bờ sông thượng quả nhiên có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất hạt thạch. Lạc Ninh tùy tay bắt một phen, bởi vì ở nguồn nước bên cạnh, này đó đá cũng là ướt rầm rề. Nàng đối địch gật gật đầu, tận lực chọn tiểu một chút chảo, so ngón cái lớn hơn nữa liền tính. Địch đem sọt thả xuống dưới, ngồi xổm xuống thân mình, không ngừng chảo lấy hòn đá nhỏ. Lạc Ninh nhìn, có chút nắm tay lớn nhỏ dỉ sắc màu đỏ cục đá, nàng nhìn kỹ xem, đây là quặng sắt thạch. Địch ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên vì, ngươi tính toán dạy bọn họ luyện thiết. Đương nhiên không phải. Lạc Ninh lắc lắc đầu, nghĩ đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ tới khi nào hồi băng hồ không có. Ngươi tưởng khi nào hồi liền khi nào hồi. Địch nói. Lạc Ninh im lặng sau một lúc lâu, nếu ta nói, tạm thời ta còn không nghĩ trở về, nghĩ đến chỗ đi một chút, thế nào. Địch không cấm ngạc nhiên, ngươi muốn đi nào. Ta tưởng dọc theo này đại hồ đi một vòng, nhìn xem các bộ lạc tình huống. Lạc Ninh trên mặt có chút rồi dám. Nàng cũng biết chính mình này yêu cầu có chút lệnh nhân vì khó khăn. Ở cái này niên đại, nhân loại tốt nhất vẫn là ôm đoàn cùng nhau sinh hoạt, bởi vì viễn cổ không thể so đời sau. Nơi nơi đều có thể ở túc địa phương, muốn ăn cái gì, chỉ cần có tiền là có thể mua, chị An cũng có bảo đảm. Nhưng Lạc Ninh trải qua một đoạn thời gian trốn đi, trong lòng đối thời đại này nhân loại tâm sinh đồng tình. Thời đại này nhân loại sống được quá gian nan, thông qua trên đường bọn họ tiếp xúc dã nhân. Mặc kệ là trước chút thời gian A Kiên A Hảo, còn có song một bộ lạc dã nhân, cảm giác còn ở sinh tử tuyến thượng dãy rùa sinh tồn. Đời sau mấy ngàn năm, nhân loại ở ấm no tuyến thượng dãy rùa, mà viễn cổ, ở sinh tồn sinh tử tuyến thượng dãy rùa. Bọn họ còn sẽ không lợi dụng vật ngoài thân, sở hữu hết thể toàn dựa nhất nguyên thủy phương thức. Nàng cảm thấy, binh khí khả năng sẽ kích phát nhân loại dạ tâm. Nhưng thích hợp dùng hỏa, thiêu đào, nấu muối cùng thảo dược, có thể thích hợp truyền thụ đi ra ngoài. Coi như nàng trở lại viễn cổ, vì nhân loại làm ra một chút cống hiến đi. Đem ý nghĩ của chính mình cùng địch nói một lần, địch mãn kiểm nhu tình mà nói, ngươi muốn làm liền làm đi, ta bồi ngươi. Lạc Ninh rồi dám một hồi, ta ra cửa thời điểm, chính là cùng bộ lạc tộc nhân nói. Nếu bọn họ yêu cầu một cái thủ lĩnh, có thể tự hành đề cử một cái ra tới, mặc kệ là A Độc vẫn là A Kiều. Nếu ngươi hồi đến đã muộn, có lẽ bọn họ đã có tân thủ lĩnh, ngươi coi như không thành thủ lĩnh. Làm hay không thủ lĩnh huống chi. Địch thái độ không hề có biến hóa, hắn vẫn như cũ cười nói, kỳ thật, lúc trước đương thủ lĩnh, ta cảm thấy thực phiền, đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, khi đó A Chu mẹ con phân phối đồ ăn là lúc, luôn là khi dễ chúng ta. Sau lại tộc nhân đề cử ta cảm thấy, ta đương thủ lĩnh, có một chút quyền lực, có thể giúp bọn hắn một phen, không cho A Chu mẹ con ức hiếp quá đáng. Hiện tại bộ lạc tộc nhân quá đến hảo, ta có làm hay không thủ lĩnh cũng không quan hệ, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau thì tốt rồi. Lạc Ninh không cấm lộ ra vui mừng tươi cười. Địch lại nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta cảm thấy, đem thiêu đào, nấu muối cùng đốt lửa, thảo dược dạy cho sở hữu dã nhân cũng là chuyện tốt. Bất quá, nếu có chút dã nhân dã tâm quá lớn, ức hiếp tiểu bộ lạc làm sao bây giờ? Lạc Ninh xinh đẹp cười, vậy dựa chúng ta thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Địch nhướng mày, vẻ mặt hồ nghi. Lạc Ninh lại là hì hì cười, cũng không giải thích gì tứ. Có lẽ... bọn họ còn có cơ hội làm viễn cổ phiêu bạt hiệp lữ, sự phất y lìa đi, ẩn sâu công cùng danh. Bối một sọt tế cắt đá hồi bộ lạc, địch thấp giọng hỏi, chúng ta đây có phải hay không dạy nấu muối, thiêu đào liền đi. Ta giáo một chút đi, kỳ thật dọc theo đường đi, chúng ta phát hiện hoang dã vẫn là có không ít có thể ăn rau dại cùng lương thực. Còn có thảo dược chi thức, thích hợp giáo một chút, có chút nếu có thể gieo trồng, dạy bọn họ thí gieo hạt thực. Nghỉ ngơi nửa tháng, xem có thể hay không đem này đó đều dạy. Sau đó chúng ta có thể yên tâm rời đi. Hảo, đều nghe ngươi. Hai người trở lại bộ lạc, A Tiểu A Thanh đám người đã đem đêm qua để vào huyệt động đồ gốm toàn dọn ra tới. Lúc này đây Lạc Ninh tự mình chỉ đạo, đồ gốm xác suất thành công đạt tới 9 thành. Chương 483 ngươi đi đâu, ta đi theo. Đồ gốm thiêu chế thành công, chúng giống cái nhóm vui mừng quá đỗi. Săn thú dã nhân còn không có trở về, mấy cái giống cái sôi nổi truy vấn này mặn kiểm thổ như thế nào nấu mới. Lạc Ninh làm người dùng sọt trang thủy vại, đãi bình gốm phóng lạnh lúc sau đi bên dòng suối lộng thủy. Thủy lộng đã trở lại, lọc thoái cắt đá tầng cũng có, Lạc Ninh làm người đem mặn kiềm thổ ngã vào trong nước, đầy đủ quấy đều. Mặn kiềm trong đất mặt muối phân dung nhập trong nước, lại đem thủy đảo tiến chứa đầy đá vụn liêu sọt lọc. Một bên lọc 4-5 biến, kia nước muối đã rất là thanh triệt. Tùy tay dính một chút nước muối nếm thử, chỉ còn lại nhàn nhạt vị mặn, không hề có chua sót hương vị. Có thể, đem này thủy nấu làm, bên trong kết màu trắng sương muối, chính là các ngươi vẫn luôn theo đuổi muối ăn. Săn thú dã nhân cũng đã trở lại, bọn họ chính nhóm lửa nướng thịt. Nghe vậy vội vàng nhường ra hai cái đống lửa, đầy mặt hưng phấn mà một bên ăn thịt nướng một bên chờ muối ăn ra đời. Rốt cuộc, đệ nhất nồi thủy nấu làm, bên trong phía dưới một tầng tất cả đều là bạch nhân xương. Đãi nồi lạnh thấu lúc sau, bọn họ dùng một khối chậm rãi thổi mạnh nồi vách tường, làm ra một chén màu trắng muối mặn. Mấy cái dã nhân hưng phấn mà liên tục kêu to, chúng ta cũng có muối ăn, chúng ta cũng có muối ăn. Bộ lạc dã nhân nhóm hoan hô lên, bọn họ hoan thiên hỉ địa, ở đống lửa bên hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Nay quả thực chính là viễn cổ bản lửa trại tiệc tối, Lạc Ninh cùng Địch bị bọn họ vui mừng gương mặt tươi cười cảm nhiễm. Hai người dứt khoát tay cầm tay vây quanh đống lửa bên nhảy lên cao bồi vũ. Đương nhiên, Địch là sẽ không nhảy cao bồi vũ, bất quá Lạc Ninh vừa vặn sẽ cái này, dạy hai lần. Phía sau thế nhưng có một đám người đi theo học lên. Tựa như Kim Cương, cũng hưng phấn mà vô ngực, đi theo bọn họ đống lửa bên loạn chuyển. Những cái đó các dũng sĩ mấy ngày nay cũng thói quen Kim Cương tồn tại. Đặc biệt săn thú thời điểm, Kim Cương tồn tại, quả thực chính là thần trợ công công. Bọn họ cảm thấy, nếu bọn họ bộ lạc cũng có một cái Kim Cương như vậy tồn tại, nên thật tốt. Tiểu Si lẳng lặng mà ngồi ở nơi xa, mỉm cười nhìn bọn họ ở đống lửa bên quần ma loạn vũ. A Tiểu đống nhiên ngồi xuống hắn bên người, nhẹ giọng nói, thần sử thật hiểu được rất nhiều đồ vật. Đó là đương nhiên, nàng đến từ thiên quốc, trên đời này không có gì sự tình nàng không biết. A Tiểu lại lặng lẽ nhìn hắn một cái, các ngươi sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Tiểu Si khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, đương nhiên không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ như vậy hỏi. Ta liền kỳ quái, bọn họ rõ ràng tìm được rồi đối phương, như thế nào còn lưu lại nơi này. Tiểu Si cũng không rõ, hắn hổ nghi mà nhìn giữa sân Lạc Ninh. Hôm nào hỏi hạ lao sư đi, ta tưởng, nàng đại khái là cảm kích các ngươi cứu thủ lĩnh, cho nên tính toán nhiều giáo các ngươi một ít đồ vật. Không thể không nói, Tiểu Si vẫn là đối Lạc Ninh tâm tư tương đối hiểu biết. Đang nói, Lạc Ninh lau mồ hôi đi đến Tiểu Si bên người ngồi xuống, gỡ xuống trang thủy ống trúc uống một hớp lớn. Nàng thật dài mà thở hổn hển một hơi, đối Á Tiểu cười tủm tỉm mà nói. A Tiểu, ta muốn tìm ngươi A Phụ nói điểm sự tình, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? A Tiểu ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh sắc mặt như đào hoa phấn nộn hai má, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Khó trách gia địch đối nàng nhớ mãi không quên, thân sử lớn lên đích sắc thực mỹ. Nàng miễn cưỡng lộ ra một tia e lệ cười túi đầu đi rồi. Lạc Ninh kinh ngạc mà đối Tiểu Si gật đầu một cái, ngươi cùng nàng còn liêu đến khá tốt, á tiểu này tiểu nữ hải không tồi đi. Không biết. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu, lại nói, nàng đang hỏi chúng ta khi nào đi. Nga, nàng tưởng đuổi chúng ta đi rồi. Ta còn tưởng nhiều đãi mấy ngày, dạy bọn họ nhận hạ dược thảo cùng rau dại đâu. Lạc Ninh nói, ngẫm lại còn không có cùng Tiểu Si thương lượng đâu, liền quan tâm hỏi. Tiểu Si, A Địch đã tìm được, ngươi tưởng hồi bộ là sao? Các ngươi khi nào đi, ta liền cùng các ngươi khi nào rời đi. Tiểu Si nói. Lạc Ninh sán sáng cười, đem nàng cùng A Địch thương lượng sự tình lại nói với hắn một lần. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Si, Kim Cương không thích hợp hồi băng hồ, ta tính toán nhìn xem nơi nào thích hợp nó ăn ra. Hoặc là, cho hắn tìm cái mẫu tinh tinh, cho nên quyết định mang theo nó lại đi đi. Ngươi cùng hàng nô, Liếu Chí chính bọn họ ngẫm lại, nếu các ngươi tưởng hồi bộ lạc nói, có thể chính mình trở về. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng mặt, lão sư, ngươi hiện tại chê chúng ta phiền, tưởng đuổi chúng ta rời đi sao? Sao có thể? Ta đương nhiên hy vọng nhiều vài người cùng nhau, như vậy trên đường càng an toàn một ít, nhưng ta tổng không thể miễn cưỡng các ngươi có phải hay không? Lạc Ninh vội vàng xua xua tay nói. Tiểu Si trên mặt biểu tình rốt cuộc nhu hòa vài phần, lão sư, ta nói rồi, ngươi đi đâu, ta liền đi theo đi nơi nào? Lúc trước rời đi Thương Hải là lúc, ta đã sớm nói qua. Tiểu Si, rời đi Thương Hải là lúc, ngươi vẫn là một cái nhỏ yếu tiểu giống được. Hiện tại ngươi đã là một cái đỉnh thiên lập địa dũng sĩ, có thể ấn chính mình tâm ý hành sự. Tiểu Si khỏe miệng hơi tiểu, nhiều vài phần ý cười. Lão sư, ta còn là câu nói kia, ngươi đi đâu, ta liền đi theo đi nơi nào, ta cũng tưởng cùng Kim Cương đại ở bên nhau. Lạc Ninh không cấm vừa lòng mà cười, không hổ là nàng hảo đệ tử. Có cái này đệ tử cùng hai cái tiểu nam hải, bọn họ dọc theo đường đi, cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hai bên hảo hảo giao lưu một phen, đều thập phần vừa lòng, bên kia đi theo khiêu vũ Liêu Chí cùng Hàng Nô cũng lại đây. Hàng Nô kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi cùng Tiểu Si là thương lượng khi nào rời đi sao? Lạc Ninh đang muốn đối bọn họ hai người giải thích một phen, lại thấy cây rừng mang theo A Tiểu lại đây, địch cũng ôm Tiểu Phượng Nhi lại đây. Nàng nhẹ giọng nói, đợi lát nữa lại cùng các ngươi giải thích. Cây rừng mang theo A Tiểu lại đây, thấy địch cùng Lạc Ninh bọn người chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi ở chỗ này. Hắn cho rằng mấy người tính toán rời đi, trong lòng thầm than, lại không thể không hỏi, địch thủ lĩnh, Lạc Ninh thần sử, không biết các ngươi kêu ta lại đây là. Chương 484-484 truyền thụ thảo dược tri thức. Hắn cho rằng mọi người đánh ly rời đi, trên mặt liền mang theo một tia không tha tới. Lạc Ninh mỉm cười đánh giá hai cha con liếc mắt một cái, cười tủm tìm hỏi. Cây rừng thủ lĩnh, chúng ta tính toán rời đi, các ngươi có phải hay không cũng tưởng chúng ta nhanh lên rời đi? Không, tuyệt đối sẽ không. Cây rừng thở dài nhìn địch liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Địch thủ lĩnh, thần sử, kỳ thật, địch thủ lĩnh nguyện ý lưu lại, cây rừng cam tâm tình nguyện nhường ra thủ lĩnh chi vị. Địch mỉm cười lắc lắc đầu, cây rừng thủ lĩnh, địch cũng không để ý thủ lĩnh chi vị, nếu yêu cầu, chúng ta trực tiếp trở lại băng hồ, ta cũng là thủ lĩnh. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Cây rừng trong lòng có một ít không tha, bất quá ngẫm lại, thiêu đào bọn họ dạy, nấu muối bọn họ dạy. Còn có đồ đan bằng liễu, còn có rau dại, kỳ thật bọn họ đi rồi cũng không có gì. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nhẹ giọng nói, vài vị tính toán ngày mai rời đi sao. Như thế cây rừng cảm tạ vài vị đối chúng ta bộ lạc cân đức. A Tiểu càng là lưu luyến mà nhìn địch liếc mắt một cái, lại cắn môi dưới thấp giọng nói, thần sử, các ngươi nhất định phải đi sao? Đi là nhất định phải đi, bất quá không phải ngày mai. Lạc Ninh đối này hai cha con thái độ cảm thấy vừa lòng, liền chính xác gật đầu. Chúng ta đích xác tính toán rời đi, bất quá, cây rừng thủ lĩnh cùng A Tiểu đối A địch tân tình, chúng ta thập phần cảm kích. Cây rừng thủ lĩnh, mấy ngày nay, ta cũng đem một ít cơ bản sinh tồn kỹ năng dạy cho các ngươi. Bất quá, còn có một thứ, ta tưởng giáo của các ngươi, chính là thảo dược. Cây rừng hầu nghi mà nhìn nàng, thảo dược, đó là cái gì? Thảo dược, cố danh tương nghị, chính là bên ngoài cỏ dại, có chút là có trị liệu tác dụng. Nếu có nhân sinh bệnh, từ hoang dã thượng trích một ít có thể chữa bệnh dược thảo, ăn có thể khỏi hẳn. Cây rừng nghe vậy không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Thân sử, ngươi nguyện ý đem này đó dạy chúng ta. Vì cái gì không? Ta cũng hy vọng các ngươi bộ lạc tất cả mọi người qua đến hảo. Lạc Ninh nhún vai, vẻ mặt chính xác mà nói, bất quá, cây rừng thủ lĩnh, ta thời gian không nhiều lắm, cũng không tính toán ở các ngươi bộ lạc lưu lại lâu lắm. Cho nên, học thứ này người, cần thiết nghiêm túc đi học, có nghiên cứu tâm tư, cho nên, người này tuyển ngươi đến tuyển hảo. Ta chỉ cho các ngươi 15 thiên thời gian, các ngươi nếu dụng tâm đi học, có thể nhiều học được mấy cái, nếu không cần tâm, đến lúc đó học không được, đừng trách ta. Đương nhiên, cái này đương nhiên. Cây rừng hưng phấn mà nói. Đồng nhiên có chút thấp thỏm mà nhìn nàng một cái, thần sử, nếu ta cùng với A Tiểu theo ngươi học, được chưa? Cây rừng ở song một bộ lạc tồn tại cảm cũng không cường, mấy cái cường đại một chút dũng sĩ đều không thế nào đem hắn để vào mắt. Bởi vì hắn rốt cuộc tuổi lớn, tuổi trẻ khi bị không ít thương, chạy cũng chạy không mau, săn thú lực bất tòng tâm. Cho nên hắn giống nhau ở bộ lạc an bài những cái đó giống cái làm việc, tận khả năng làm chúng dũng sĩ vừa lòng. Lúc này nghe được Lạc Ninh nói, hắn liền nổi lên tâm tư. Nếu hắn cùng A không vừa lấy đi theo Lạc Ninh học tập, kia bọn họ ở bộ lạc cũng có chính mình tồn tại giá trị. Lạc Ninh đến nơi đây mấy ngày, cũng phát hiện cái này thủ lĩnh đối bộ lạc khống chế lực không cường. Nghe vậy cũng minh bạch hắn ý tứ, một ngụm liền đồng ý. Không nói hắn có phải hay không A tiểu nhân A phụ. Đầu tiên hắn đem A tiểu mang lên, làm A tiểu học sẽ nhất nghệ tinh, Lạc Ninh cũng là cam tâm tình nguyện. Mấy người đạt thành hữu hảo hiệp nghị, sự tình liền đơn giản. Bởi vì tiểu si y thuật so Lạc Ninh càng tốt. Lạc Ninh liền đem hắn cũng mang lên. Mỗi ngày địch mang theo kim cương cùng các dũng sĩ đi ra ngoài săn thú, Lạc Ninh cùng tiểu si tắc mang theo A tiểu cha con, ra cửa ngắt lấy rau dại thảo dược. Hoang dã rất nhiều cỏ dại, không chỉ có dược dùng giá trị, cũng có dùng ăn giá trị, nàng liền cùng nhau dạy. Có thể dùng ăn rau dại, bọn họ hái được phóng một cái sọt. Có thể làm thuốc, lại phóng tới một cái khác sọt. Mỗi một loại thảo dược, hái được dùng cành lá hương bổ chói thành một chát một chát. Hai cha con buổi chiều trở về là lúc còn nhất lấy ra phức tạp nàng giáo đồ vật. Bởi vì A tuổi nhỏ càng tiểu, trí nhớ càng tốt một ít, cho nên hai cha con mỗi ngày trở về, nhất lẫn nhau đối ứng ôn tập. Lạc Ninh thấy bọn họ học được vất vả, lại cho bọn hắn dùng bút than vẽ một ít đánh dấu. Nay đại khái là sớm nhất chữ tượng hình. Khó trách lúc trước văn tự khởi nguyên là chữ tượng hình, bởi vì viết chữ vông, bọn họ như thế nào cũng học không được nha. Học 10 dư thiên. Hai người đem bộ lạc phụ cận hoang dã có thể phân biệt rau dại cùng thảo dược đều nhận được không sai biệt lắm. Lạc Ninh nhún vai, hảo, ngày mai chúng ta cần phải đi, hôm nay là đường các ngươi lão sư cuối cùng một ngày, các ngươi xem, còn có chỗ nào phải đi vừa đi. Cây rừng cùng A Tiểu đều có điểm liên tiếp. Cây rừng ngắm lại, đông nhiên nghĩ đến phụ cận có một cái tiểu sơn cốc, nơi đó đầy khắp núi đồi tất cả đều là hoa cỏ. Hắn ngắm lại liền nói, thần sử, này phụ cận đi được không sai biệt lắm, còn có một cái tiểu sơn cốc chúng ta không đi qua, muốn hay không hướng nơi nào chạy vừa đi. Có xa hay không? Lạc Ninh tùy ý hỏi. Tiểu Si có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mười mấy ngày nay đi địa phương đủ nhiều, này hai người còn không thỏa mãn. Bất quá Lạc Ninh muốn đi, hắn cũng đi theo cùng đi nói là, có hắn ở bên người, một bên an toàn vấn đề vẫn là có thể bảo đảm. Cây rừng thấy Lạc Ninh đồng ý, lòng tràn đầy vui mừng mà phía trước dẫn đường. Cái kia tiểu sơn cốc là hắn tuổi trẻ khi săn thú đã tới, nơi đó không có người cư trú, hoàn cảnh cũng thực hảo. Sau lại hắn không ra khỏi cửa, cũng liền chưa đến đây. Đi theo cây rừng xoay 2-3 tiếng đồng hồ, đi rồi ít nhất 20 dặm, bọn họ rốt cuộc đi tới một cái tiểu sơn cốc. Lạc Ninh vừa thấy kia tiểu sơn cốc, liền thích. Tiểu sơn cốc mọc đầy hồ điệp lan, màu đỏ tím hồ điệp lan theo gió nhẹ khởi vũ. Đứng ở địa thế so cao trên sườn núi, còn có thể nhìn đến một vùng sâu kín hồ nước. Non sông tươi đẹp, con bướm nhẹ nhàng, hảo nhất phái nhân gian tiên cảnh. Lạc Ninh chính tâm thần kích động hết sức, trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người cầm trong tay binh khí dã nhân. Lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là ai? Tới chúng ta hồ thần bộ lạc làm gì? Lạc Ninh kinh ngạc mà quay đầu, có người. Còn không đợi nàng hỏi chuyện, kia dẫn đầu dã nhân bỗng nhiên thấy rõ Lạc Ninh chân dung, rất là vui mừng. Mỹ nhân, ha ha ha, mỹ nhân là tới đầu nhập vào chúng ta bộ lạc sao? Chương 485 dị biến, gặp nạn. Nay một đội dã nhân có 16-17 người, đều là thân hình cao lớn, đang lúc trắng niên. Cầm đầu dã nhân trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo. Hắn khiêng một thanh dịu đá, liệt miệng đầy mặt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Phía sau 10 dư dã nhân cũng là vẻ mặt vui mừng, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Thật xinh đẹp mỹ nhân, lão đại, nàng khẳng định nghe nói ngươi uy danh, cố ý tới cầu ngươi thu lưu. Có người vớt mông ngựa, dẫn đầu dã nhân nghe tiếng không cấm cười ha ha, đối hắn cách nói phi thường vừa lòng. Lạc Ninh sắc mặt cứng đờ, đã lâu không gặp được có người cấp sắc, không thể tưởng được trước khi đi còn gặp được. Cây rừng càng là cả kinh cả người run rẩy. Hắn run thanh âm phảng phất nói lắp. Thần sử, ta không biết nơi này có người, trước kia không có. Bên kia mười mấy dã nhân đánh giá một phen, thấy bốn người có hai cái giống cái. Mà khác hai cái, một cái quá lão, một cái quá tiểu, không cấm cười ha ha. Bọn họ đối Lạc Ninh trên lưng tiểu phượng nhi đều xem nhẹ. Cầm đầu lớn tiếng nói, Mỹ nhân nhi, ta là hồ thần bộ lạc thủ lĩnh, lại đây đi. Chỉ cần ngươi đi theo bổn thủ lĩnh, ngươi phía sau mấy cái trói buộc mang theo. Chúng ta cũng nhận lấy. Bọn họ vừa nói, một bên đắc y rào rạt mà xông tới. Tiểu Si không cần nghĩ ngợi, rút ra bên hông trường đao ngăn ở mọi người trước mặt, đối phía sau ba người lớn tiếng nói, chạy. Lạc Ninh nghe vậy cũng không chậm trễ, xả A Tiểu cùng cây rừng một phen, chạy, Tiểu Si cản phía sau. Nàng nói con Tiểu Phượng Nhi bay nhanh mà sau này chạy, cây rừng cha con rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng xoay người đi theo nàng phía sau liều mạng chạy. Cây rừng một bên chạy một bên không ngừng cấp Lạc Ninh xin lỗi, thần sử. Ta thật không hiểu nơi này ở người. Lạc Ninh quay đầu lại lớn tiếng đánh gậy hắn nói, có chuyện trở về lại nói, chạy nha. Nàng nói lại dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Tiểu Si tình huống. Tiểu Si đã ngăn cản bọn họ, kia dẫn đầu dũng sĩ còn có vài phần vũ dũng, thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, cũng là lực lượng hình dã nhân. Luôn cách đấu công phu cùng cơ linh, kia dã nhân là tuyệt đối so với không thượng Tiểu Si. Chẳng qua, Tiểu Si muốn ngăn trở bọn họ. Không cho bọn họ đuổi theo Lạc Ninh cùng cây rừng cha con, lại không thể không hao hết tâm tư ngăn ở bọn họ trước mặt. Lạc Ninh thấy Tiểu Si tạm thời chặn, biết chỉ có chính mình mấy người mau chóng đào tẩu, Tiểu Si mới hảo thoát thân. Không cần nghĩ ngợi, nàng con Tiểu Phượng Nhi chạy trốn bay nhanh. May mắn nàng này hơn một tháng tới, tại giã ngoại hành tẩu thói quen, cũng luyện ra một ít sức chịu đựng cùng thể lực. A Tiểu cũng chạy trốn bay nhanh, nhưng cây rừng lại thể chất kém. Tiểu Si cản lại 3-4 người, nhưng bọn hắn còn có 10 người tả hữu. Nhìn đến thủ lĩnh bị người ngăn lại. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc Tiểu Si vũ lực, nhưng thấy phía trước có hai cái tuổi thanh xuân giống cái, lại là như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Không bao lâu, phía sau hai người đã bị đuổi theo. Cây rừng bị người một chân đá tới rồi một bên, bọn họ đối một cái tao lão nhân không có hứng thú. Nhưng A Tiểu thực mau bị người bắt được. Nàng trong lòng run sợ, sợ tới mức thét chói tai liên thanh, thần sử, cứu ta, cứu ta. Lạc Ninh nghe được tâm như lao cắt, nhưng nàng cũng không có quay đầu lại. Nàng thực thanh tỉnh, biết chính mình căn bản không phải bọn họ đối thủ, chính mình còn chờ người cứu đâu, lại sao có thể cứu được A Tiểu. Nàng chỉ có bay nhanh mà chạy vội, chỉ mình lớn nhất cực hạn, chạy trốn bay nhanh. Không bao lâu, nàng lại phát hiện, phía sau dần dần xuất hiện càng nhiều tiếng bước chân. Không chỉ có tiếng bước chân, còn có mấy cái dã nhân lớn tiếng hô quát. Dừng lại, không ngừng hạ ta giết bọn họ. Lạc Ninh nghe vậy bước chân một chân chờ, tốc độ liền chậm vài phần. Phía sau dã nhân thấy thế không cấm đại hỉ, càng là kêu đến vui sướng, dừng lại, không ngừng hạ ta liền giết nàng. Hắn lớn tiếng kêu, đồng nhiên dùng sức ở A Tiểu trên người khác một phen. A Tiểu hét lên một tiếng, Lạc Ninh cầm lòng không đậu thở dài một hơi. Nàng tổng không thể nhìn A Tiểu cha con chết ở bọn họ trước mặt. Kể từ đó, nàng liền không phải giúp bọn họ, mà là hại bọn họ. Nàng chậm rãi dừng bước chân, kia dã nhân không cấm lòng tràn đầy vui mừng tiến lên. Đang muốn đem nàng bắt lấy, phía sau phòng tựa một trận gió thổi qua, một thanh lưới đao hung tợn mà bổ xuống. Tiểu Si vừa rồi nhìn đến không sai biệt lắm có 11 2 cái dã nhân đuổi theo Lạc Ninh ba người mà đi. Hắn biết kia ba người khẳng định chạy bất quá, dùng thiết đao thứ huyệt, đem bốn người bức cho liên tiếp lui vài bước, liền phản thân đuổi theo bọn họ phía sau chạy. Vừa muốn đuổi theo, liền nhìn đến Lạc Ninh tính toán thúc thủ chịu trói, hắn hung tợn mà một đao bổ về phía người nọ cánh tay. Chỉ nghe kia dã nhân kêu thảm thiết một tiếng, phùng chặt đứt một đoạn thủ đoạn đau đến trước mắt biến thành màu đen. Lạc Ninh ngạc nhiên gian, Tiểu Si đã gắt gao lôi kéo cánh tay của nàng, lôi kéo nàng bay nhanh mà chạy. Lạc Ninh thở hồng hộc mà nói, A Tiểu, A Tiểu, không có gì người so người càng quan trọng. Tiểu Si lớn tiếng nói, không quan tâm mà lôi kéo Lạc Ninh liều mạng mà chạy. Đối với hắn tới nói, A Tiểu cây rừng hai người toàn đã chết, cũng không quan trọng, nhưng lão sư tuyệt đối không thể có sơ suất. Phía sau mười mấy dã nhân đuổi theo, dẫn đầu dã nhân nhìn đồng bạn đứt tay. Lại nghĩ tới vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn dịu chém thành hai đoạn thiết đao. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng cao uống, truy, nhất định phải đem hắn bắt lấy, trong tay hắn có thần binh, đoạt nha. Chương 486 ta muốn hắn thần binh. Tiểu Si không quan tâm mà lôi kéo Lạc Ninh bay nhanh mà chạy vội. Phía sau chúng dã nhân hô to gọi nhỏ, đuổi sát bọn họ phía sau không bỏ. Lạc Ninh trong lòng thầm than một hơi. Nếu chỉ có Tiểu Si một người, hắn khẳng định có thể chạy thoát. Nhưng hơn nữa chính mình phía sau còn có một cái em bé. Muốn chạy trốn ra một đám dã nhân đuổi bắt, thật sự quá khó khăn. Nàng thở hồng hộc mà kêu lên, Tiểu Si, buông ta ra, chạy nhanh trở về viện binh. Không được, lão sư, không cần nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. Tiểu Si kêu to, gắt gao lôi kéo Lạc Ninh thủ đoạn. Chợt nghe phía sau truyền đến dã nhân hỗn độn tiếng bước chân. Quả nhiên, có 4-5 tên dã nhân đã hướng qua bọn họ bên người, ngăn ở bọn họ trốn chạy phía trước ngăn cản xuống dưới. Phía sau cũng có dã nhân tới gần thanh âm. Dẫn đầu dã nhân lớn tiếng nói, dừng lại, lại chạy chúng ta không khách khí. Tiểu Si không nói hai lời, nắm chặt bên hông trường đao đống nhiên vung lên, hai gã dã nhân ngực nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Máu tươi như tuyền phun ra, thanh ngọt máu loang tăng tới Lạc Ninh trên người, đem nàng hân đến mấy dục buồn nôn. Hai gã dã nhân ngã xuống đi, mặt khác dã nhân chấn động. Bọn họ lùi về phía sau vài bước, nhưng mười dư danh dã nhân lại đem bọn họ gắt gao vây quanh ở một vòng tròn. Dẫn đầu làm như thủ lĩnh dã nhân hai mắt kích động mà nhìn Tiểu Si trong tay thiết đao. Ta muốn kia đem thần binh, đem hắn giết. Sắt. Hơn 10 người dã nhân huy binh khí vọt đi lên, Tiểu Si bất đắc dĩ chỉ phải buông ra Lạc Ninh tay. Lạc Ninh gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không thể nơi hà. Nàng con Tiểu Phượng Nhi trốn đến một bên, phòng trường này nhóm người cảm thấy chỉ cần đem Tiểu Si giết, mỹ nhân cũng trốn không thoát. Đảo không vội mà chào Lạc Ninh. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến một bên. Một bên nôn nóng mà nhìn chiến đoàn chung Tiểu Si, một bên tả hữu quan vọng. Tiểu Si lực lớn vô cùng, càng kiêm tinh thông cách đấu chi thuật, trong tay vũ khí cũng so với kia nhóm người hoàn mỹ. Vội vàng bên trong, kia mười hơn người liên tiếp ngã xuống mấy cái, lại tạm thời không có việc gì. Lạc Ninh liên tục lui về phía sau vài bước, đem tâm một hành, xoay người liền chạy. Dù sao ở lưu tại nơi này không giúp được Tiểu Si vội. Nếu làm cho bọn họ tỉnh ngộ lại đây, bắt lấy nàng uy hiếp Tiểu Si, ngược lại liên lụy hắn. Nàng một bên liều mạng mà chạy vội, một bên tả hữu nhìn xung quanh. Bên kia có người nhìn đến nàng chạy trốn, cầm đầu dã nhân hoa hoa mà kêu to. Rốt cuộc có hai cái dã nhân từ bỏ Tiểu Si, hướng về nàng chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Lạc Ninh thở hồng hộc mà chạy vội, thẳng đến nàng không còn có sức lực, thể xác và tinh thần tuyệt vọng hết sức. Đông nhiên nhìn đến chân trời có một cái điểm đen. Nàng dừng bước chân từng ngụm mà thở phì phò. Đông nhiên lên tiếng thét chói tai, quả đen, cứu mạng nha, quả đen. Một nhân loại hướng quả đen cầu cứu, cũng không ai. Nhưng Lạc Ninh biết, nếu cái kia thật là quả đen, có quả đen tồn tại, liền nhất định có kim cương. Tuy rằng không biết chúng nó là như thế nào xây lên cách mạng hữu nghị, nhưng một chim một hình thú ảnh không rời, cũng là sự thật. Phía sau hai dã nhân cũng đuổi theo. Bọn họ nhìn đến Lạc Ninh dừng bước chân, từ bỏ chạy trốn, cũng yên tâm dừng lại xuyên khẩu khí. Khi bọn hắn phát hiện Lạc Ninh hướng bầu trời phi một con chim bay cầu cứu, không cấm cười ha ha. Bầu trời phi quả nhiên là quả đen, nó giống nhau ở kim cương trên đỉnh đầu xoay quanh. Đống nhiên rất xa truyền đến Lạc Ninh thanh âm. Nó vội vàng bay qua đi, đương nhiên thấy được Lạc Ninh cùng Tiểu Si hiểm cảnh. Quả đen thấy rõ sau, phản thân bay đi. Hai gã dã nhân nhìn đến bầu trời chim bay cũng phi xa, không cấm cười đến càng hoan. Lạc Ninh lại yên tâm, nàng thấy thật là quả đen, trong lòng liền thả lỏng rất nhiều. Quả đen đương nhiên cứu không được nàng, nhưng quả đen đồng bạn, kim cương mới có thể. Chỉ cần kim cương chạy đến, bọn họ phải cứu. Lạc Ninh thả lỏng mà quay đầu, đối phía sau hai gã truy binh bỗng nhiên xinh đẹp cười. Các ngươi cái nào bộ lạc? Liền ở cái kia tiểu sơn cốc chung sao? Hai gã dã nhân thấy Lạc Ninh hoa dung nguyệt mạo, đối bọn họ kiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, không cấm tâm hoa nộ phóng. Bọn họ lớn tiếng nói, chúng ta là An Lĩnh bộ lạc, mỹ nhân nhi, chúng ta thủ lĩnh là phụ cận cường đại nhất giống được, ngươi theo chúng ta trở về đi. Lạc Ninh không cấm sâu kín mà thở dài một hơi. Phải không? Muốn ta cùng các ngươi trở về có thể, ta phía sau tiểu giống được cùng vừa rồi đệ đệ, các ngươi không thể giết hắn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng theo chúng ta thủ lĩnh khẳng định đồng ý. Hai gã dã nhân nết miệng cười, liền muốn bắt nàng trở về. Lạc Ninh hơi hơi tránh ra cánh tay hắn, bất mãn mà giận hắn liếc mắt một cái. Đợi lát nữa được chưa? Ta chạy trốn mệt mỏi, trước nay không như vậy mệt quá, làm ta nghỉ một lát. Thấy nàng ăn nói khép nép, hai người đương thời thương lượng một phen, cũng không mạnh mẽ yêu cầu nàng lập tức liền đi. Dù sao bên này không có một bóng người, nàng một cái giống cái, còn có thể chạy đi đâu. Thấy hai người không bắt buộc nàng lập tức mang đi, Lạc Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng có không hỏi chuyện, hiểu biết bọn họ bộ lạc tình huống, không bao lâu, liền đem An Lĩnh bộ lạc tình huống sở đến không sai biệt lắm. An Lĩnh chỉ là một cái tiểu bộ lạc, chỉ có 5-60 người. Bọn họ là năm nay mới phát hiện bên này nghi cư, cho nên mới dọn lại đây. Đây là một cái lưu lạc dã nhân tạo thành tiểu bộ lạc, bọn họ đại bộ phận đều là giống được. 5-60 người chỉ có 7-8 cái giống cái, cho nên, nhìn đến giống cái, đặc biệt nhìn đến mỹ lệ giống cái, khẳng định không chịu buông tha. Hai dã nhân bồi nàng hàn huyên một hồi, nhìn phía sau. Bên kia chiến trường tựa hồ lại ngã xuống vài người, vây quanh Tiểu Si dã nhân càng thiếu. Một người dã nhân không kiên nhẫn mà nói, mỹ nhân, theo chúng ta đi đi, thủ lĩnh nhất định sẽ đối với các ngươi tốt. Hắn nói liền vươn một bàn tay muốn bắt Lạc Ninh. Chương 487 quả đen là cứu tinh. Lạc Ninh khỏe mắt dư quang sớm phát hiện trên bầu trời điểm đen. Ẩn ẩn có thể nhìn đến trong rừng cây xuất hiện kim cương to con. Nàng hi hi cười, con tiểu phượng nhi xoay người liền chạy. Ta thay đổi chủ ý, không đi, các ngươi khi dễ ta làm sao bây giờ. Kia hai gã dã nhân thủy biết Lạc Ninh căn bản vô tâm gia nhập bọn họ, không cấm tức giận đến hoa hoa kêu to. Bọn họ bay nhanh mà truy lại đây, mắt thấy liền đuổi theo Lạc Ninh, hai người kêu to, duỗi tay phải bắt nàng cánh tay. Một khối nắm tay đại cục đá tựa tia chớp tạp lại đây, ở giữa dã nhân cánh tay. Dã nhân la lên một tiếng, che lại mau đoạn rớt cánh tay tả hữu nhìn xung quanh. Ở thượng 100 mét ngoại, một người tháp sắt quái thú đi ra rừng cây. Quái thú phẫn nộ mà quái kêu, nó bên người, còn có một cái dã nhân mang theo mấy chục dũng sĩ bay nhanh về phía bọn họ phương hướng chạy tới. Lạc Ninh vừa thấy địch cùng kim cương xuất hiện, tâm thần buông lỏng, liền nghỉ lực. Hai chân giống rót chỉ giống nhau trầm trọng, rốt cuộc nâng không dậy nổi chân tới. Kim cương bước đi lại đây, kia hai dã nhân hoảng sợ, hướng về phía Lạc Ninh kêu to, mỹ nhân chạy mau, có quái thú. Bọn họ lớn tiếng kêu, thấy Lạc Ninh trước sau hướng về Tinh Tinh phương hướng chạy tới, chỉ phải xoay người liền chạy. Lạc Ninh vừa thấy địch cùng kim cương, vội vàng đối bọn họ lớn tiếng kêu cứu, mau, mau đi cứu Tiểu Si, còn có cây rừng cùng A Tiểu. Địch nghe vậy, không cần nghĩ ngợi, kêu hai vị dã nhân lưu tại chỗ bảo hộ Lạc Ninh. Hắn mang theo mặt khác dũng sĩ đuổi theo. Lạc Ninh cả người vô lực mà ngồi xuống một khối cự thạch thượng. Hai gã dã nhân giật mình hỏi nàng sao lại thế này. Nàng mới đem vừa rồi gặp được sự tình đối bọn họ nói một lần. Địch cùng kim cương bay nhanh mà đuổi theo kia hai người mà đi, vọt tới Tiểu Si bên người. Phát hiện kia mười mấy dã nhân còn có 4-5 cái dã nhân ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, những người khác sôi nổi cấp Tiểu Si đánh bỏ. Kia mấy cái dã nhân nhìn đến kim cương xuất hiện, sợ tới mức sôi nổi chạy trốn. Tiểu Si dừng công kích, không có đuổi theo. Địch tắc mang theo xong một bộ lạc các dũng sĩ đuổi theo. Tiểu Si quay đầu lại đối kim cương suy yếu cười. Lão sư không có việc gì đi. Quả đen đối với hoa hoa quái kêu vài tiếng, liền quay đầu đường cũ phản hồi. Tiểu Si nhìn phía sau, cũng đi theo kim cương cùng nhau đi trở về. Không bao lâu, hắn liền thấy được Lạc Ninh dựa vào một khối cự thạch ngồi, Tiểu Phượng Nhi cũng thả xuống dưới, ôm vào trong ngực. Người không sao chứ? Hai người nhìn đến đối phương trong nháy mắt, không hẹn mà cùng quan tâm khởi đối phương. Lạc Ninh cầm lòng không đậu cười cười. Ta không có việc gì, vừa rồi đuổi tới nơi này, liền thấy được quả đen, cho nên ta kêu quả đen, bọn họ liền tới rồi. Một người song mục tộc nhân cười tủm tỉm mà nói. Kia quả đen thật là thanh tinh, nó bay trở về kim cương trên đầu, lấy nó trên đầu hoa hoa kêu vài tiếng, kim cương liền đi theo đi rồi. Ân, nói được không sai, địch nhìn đến kim cương chạy, cũng đi theo chạy, chúng ta còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là thần sử gặp hiểm. Hai gã dã nhân lại là giật mình lại là hâm mộ, quả đen lên đỉnh đầu thượng bay tới bay lui. Tựa bực kia dã nhân nói, đống nhiên phi xuống dưới mổ hắn một chút. Kia dã nhân vội vàng lớn tiếng xin tha, quả đen đại nhân, tiểu nhân nói chính là lời hay nha. Lạc Ninh cùng Tiểu Si không cấm nhìn nhỏ cười. Tiểu Si lắc lắc đầu nói, ta cũng không có việc gì, mấy người kia tuy rằng có vài phần cậy mạnh, căn bản không phải đối thủ của ta. Bọn họ coi trọng ta thiết đao, đáng tiếc, ta thiết đao chướng mắt bọn họ. Ít nhất lộng bị thương bọn họ 7-8 cái, đã chết mấy cái cũng không biết. Song một hai gã dã nhân không cấm hâm mộ mà nhìn Tiểu Si bên hông trường đao liếc mắt một cái. Này thiết đao dùng tốt, bọn họ sớm biết rằng. Lúc trước có người tưởng sấn A Địch ngây ngốc, muốn cướp hắn thiết đao, đáng tiếc không đoạt thành, còn cho hắn hung hăng thu thập một đốn. Mấy người vừa nói vừa cười mà tại chỗ chờ đợi. Một người dã nhân dùng hy vọng ánh mắt đối Lạc Ninh nói, thần sử, các ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại Song Mục sao? Lạc Ninh lắc đầu bật cười, đương nhiên không có khả năng, chúng ta vốn dĩ tính toán ngày mai rời đi, ai ngờ phát sinh chuyện như vậy. Nàng đối Tiểu Si nói, vừa rồi ta hỏi, bọn họ bộ lạc liền ở cái kia con bướm trong sân cốc. Bọn họ bộ lạc có 6-70 người, đại bộ phận đều là giống được, đợi lát nữa cùng địch thương lượng một chút xử lý như thế nào. Ta sợ chúng ta cứ như vậy đi luôn, chỉ sợ bọn họ sẽ trả thù. Hai gã dã nhân nghe vậy hoảng sợ, bọn họ rất cường đại. Nếu là như thế này, kia đến đem bọn họ diệt mới được. Lạc Ninh không nói lời nào, việc này cuối cùng vẫn là từ địch cùng cây rừng thương lượng một chút. Ấn nàng ý tưởng, cuối cùng chính là làm xong một bộ lạc dọn đến băng hồ phụ cận. Bọn họ nguyện ý nhập vào băng hồ liền nhập vào, không muốn, ở nơi đó phụ cận cũng có thể sinh tồn. Đương nhiên, nay chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng, rốt cuộc xong một bộ lạc dã nhân có nguyện ý hay không. Cũng còn không có biết đâu. Đại khái nửa giờ sau, địch cùng một chúng tộc nhân mang theo cây rừng cùng A Tiểu đã trở lại. Cây rừng cùng A Tiểu hai người tựa dọa choáng váng dường như, hai người bị tộc nhân cóng trở về. A xem thường đến Lạc Ninh bình yên vô sự, bên cạnh còn có mấy cái Tiểu Si đám người thủ. Nàng sắc mặt liền có một ít không hảo tới. Nàng quên không được vừa rồi không ngừng kêu cứu, Lạc Ninh cũng không quay đầu lại mà trốn chạy tình hình. Lạc Ninh thấy hai cha con phảng phất đi nửa cái mạng giống nhau, không cấm quan tâm hỏi, cây rừng thủ lĩnh, A Tiểu, các ngươi không có việc gì đi. Có không bị thương? A Tiểu mặc không làm sợ, cây rừng lắc lắc đầu, chúng ta không có việc gì, may mắn địch thủ lĩnh cùng các dũng sĩ tới cũng nhanh. Hắn lòng còn sợ hãi mà nói, may mắn các ngươi từ đây trải qua, nếu không có như thế, hôm nay chúng ta mấy cái liền thảm. Lạc Ninh cười cười không lên tiếng, một người dã nhân lớn tiếng nói. Chúng ta nhưng không có đi ngang qua nơi này, là Lạc Ninh thần sử hướng quả đen kêu cứu, quả đen cùng kim cương đem chúng ta mang đến. Cây rừng vội vàng liên thanh nói lời cảm tạ, Lạc Ninh xua xua tay ý bảo không có việc gì. Địch trở lại Lạc Ninh bên người, thấy nàng vẫn sắc mặt tái nhợt, không cấm lo lắng mà nhìn nàng. Rất mệt. Ta có ngươi trở về. Chương 488 ta sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Ngươi bối Tiểu Phượng Nhi đi, ta bản thân đi là được. Lạc Ninh nhưng ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy trước mặt, bò đến địch phía sau lưng, cho nên kiên quyết cự tuyệt. A Tiểu yêu thương mà nhìn địch bóng dáng, nàng vừa rồi liền muốn cho địch bối nàng, đáng tiếc, hắn không chịu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Si đối với Kim Cương nói một hồi, Kim Cương ở Lạc Ninh bên người ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo nàng ngồi vào nó trên đầu vai đi. Lạc Ninh hôm nay chạy trốn thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng cũng không chối từ, ngồi trên Kim Cương đầu vai. Trở lại bộ lạc, cây rừng lần nữa hướng Lạc Ninh xin lỗi, hắn căn bản không biết cái kia trong sơn cốc có người cư trú. Mọi người nghe nói bọn họ trải qua, cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. May mắn có cái quả đen ở trên trời phi, cũng mất công Lạc Ninh nhìn đến bầu trời quả đen. Lạc Ninh vẫy vẫy tay, tỏ vẻ lý giải. Nàng lo lắng mà nói, cây rừng thủ lĩnh, nguyên lai chúng ta tính toán, hôm nay buổi tối hướng các ngươi cáo biệt, ngày mai chúng ta rời đi nơi này. Nhưng hôm nay trải qua việc này, ta có điểm lo lắng. Nghe nói bọn họ có 4-50 danh cường tráng dũng sĩ, nếu chúng ta đi rồi, bọn họ lại đây trả thù làm sao bây giờ? Cây rừng nghe vậy, không cấm biểu tình đại biến, đầy mặt hoảng sợ. Hắn hoang mang lo sợ mà dùng cầu viện ánh mắt nhìn địch, địch thủ lĩnh, ngươi xem. Địch nhíu mày, hắn biết rõ song mục bộ lạc chiến lược. Bọn họ dũng sĩ đều là yếu kém, chỉ có 2-3 cái hơi cường hãn một ít, đối thượng đám kia người không hề phần thắng. Tuy rằng hắn cũng không có trực diện đám kia dã nhân, nhưng tiểu si theo chân bọn họ chiến đấu hồi lâu, đối bọn họ đánh giá mang cao. Tiểu si không cho là đúng mà nói. Nếu không, chúng ta mang theo mấy chục dũng sĩ cùng kim cương qua đi, đem bọn họ mọi người giết, không phải được. Lạc Ninh cũng không tán thành giết người nói, nàng nhìn nhìn địch. Địch cũng là giống nhau ý tưởng, hắn trầm ngâm một hồi. Nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem tình hình, nếu chỉ có kia mấy cái hung ác, đem kia mấy cái đánh phục là được. Cây rừng nghe nói địch nguyện ý dẫn người qua đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác giống cái nghe nói Lạc Ninh đám người tính toán rời đi, đều là vẻ mặt không tha mà vây quanh ở nàng bên người. Lạc Ninh bồi các nàng nói một buổi tối lời hay. Thẳng đến mọi người rời đi sau, nàng mới nhớ tới, A Tiểu một buổi tối cũng chưa tới gần nàng nói qua một câu. Nàng nghĩ nghĩ, có thể hay không là hôm nay sợ hãi. Muốn hay không đi xem nàng. Đi đến A Tiểu nhân huyệt động bên ngoài, phát hiện nàng không ở huyệt động. Nàng đang nghĩ ngợi tới A Tiểu đi nơi nào. Chợt nghe cây cối sau tựa hồ có người nói chuyện thanh âm. Lạc Ninh nghe vậy tinh tế vừa nghe, nghe thanh âm làm như A Tiểu, còn mang theo tiếng khóc. Nàng đến gần vài bước, liền nghe được A Tiểu khóc lóc nói. A địch, thực xin lỗi, ta sợ hãi, ta cho rằng chính mình muốn chết. Ta lúc ấy rất sợ hãi, ta vẫn luôn kêu thần sử cứu ta, nhưng nàng không có dừng lại. Nàng không ngừng chạy, không ngừng chạy. Thực xin lỗi, ta không nên nói thần sử nói bậy, ta lúc ấy sợ tới mức đi cũng đi không đặng, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Nàng tới tới lui lui liền như vậy nói mấy câu. Nàng sợ hãi, nàng hướng Lạc Ninh cầu cứu, nhưng Lạc Ninh không lý nàng, Lạc Ninh một mình chạy thoát. Lạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy, nàng như thế nào nghe thấy được một cổ trà xanh hương vị. Nàng sớm biết rằng A Tiểu thích A Địch, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng A có chút tự mình hiểu lấy, chính mình đám người cũng sẽ không đợi đến lâu lắm. Không thể tưởng được. Lạc Ninh có chút tâm tang, cũng không có an ủi tâm tình. Đang định rời đi, bỗng nhiên nghĩ, Địch sẽ như thế nào trả lời nàng đâu. Nếu không thể làm nàng vừa lòng, nàng chính là sẽ xử tiểu tính tình. Hơn nữa ngày mai đi theo bọn họ đi ra ngoài, đem bên kia thu thập một vòng, lập tức rời đi. Địch vẫn luôn trầm mặc, qua hồi lâu, hắn rốt cuộc nói ra câu đầu tiên lời nói. Nàng không dừng lại cứu ngươi là đúng, nàng luôn luôn thông minh, biết như thế nào mới có thể làm được tốt nhất. Địch đứng lên, ôm Tiểu Phượng Nhi xoay người tính toán rời đi, cuối cùng đống nhiên quay đầu. Hắn nghiêm túc mà nhìn A Tiểu liếc mắt một cái. Nếu lúc ấy nàng không trốn đi, sao lại chúng ta căn bản không biết các ngươi gặp gỡ nguy hiểm. Vẫn là nàng cầu cứu tín hiệu, chúng ta mới đổi tới. Địch đi rồi, Lạc Ninh tránh ở một bên, cũng không xuất hiện ở hắn trước mặt. A Tiểu vẫn như cũ ngồi ở cái kia vị trí thượng, túi đầu không nói lời nào. Tuy rằng Lạc Ninh tìm người lại đây cứu các nàng, nhưng nàng cảm thấy, nếu nàng là thần sử, vì cái gì nàng không thể cứu người? Thế nào cũng phải muốn chạy trốn đi đâu. Nàng trước sau cảm thấy, kia một khắc tuyệt vọng lệnh nhân tâm thoái, khó có thể quên. Lạc Ninh tính toán rời đi tính, sau lại ngẫm lại, vì cái gì muốn chạy trốn tránh? Nàng đi ra, thản nhiên đi đến nàng trước mặt. A Tiểu thấy là nàng, biểu tình có chút kinh hoàng. Nhưng thực mau, nàng liền bình tĩnh trở lại. Lạc Ninh đạm đạm cười, thản nhiên mà nói. Ngươi không tưởng sai, ta lúc ấy cái thứ nhất ý tưởng, đầu tiên là bảo tồn chính mình. A Tiểu nhân trên mặt hơi hiện khinh thường chi sắc. Lạc Ninh, người đều là ích kỷ, ta cũng là giống nhau. Trong lòng ta, tùy chính mình, xếp hạng phía trước, còn có ta nhi tử, A Địch, Tiểu Si, còn có băng hồ tộc nhân từ từ. Nếu bởi vì ngươi mà làm ta chính mình lâm vào hiểm cảnh, tiện đà làm hại Tiểu Si cùng Địch hao hết trăm cây ngàn đắng cứu ta, làm hại bọn họ có điều sơ suất, ta sẽ hối hận. Cho nên, sự tình hôm nay, ta sẽ không hối hận, nếu lại tới một lần, ta còn là giống nhau sẽ không quay đầu lại. Lạc Ninh đi rồi, A Tiểu cúi đầu, trong lòng rất là khó chịu. Không biết qua bao lâu, nàng chợt thấy trước mặt hình như có bóng người, ngẩng đầu lại xem, lại là Tiểu Si. Tiểu Si lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Đông nhiên lạnh giọng nói, nàng là thần sử, cũng là chúng ta kính trọng nhất người, cho dù ngươi chết thượng 100 hồi, chỉ cần nàng không có chuyện, cũng không nội vàng. Ngay kế sáng sớm, Địch cùng chúng dũng sĩ thương lượng đi cảnh cáo kia an lĩnh bộ lạc. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi, cùng Tiểu Si, Liêu Chí, Hàng Nô, mang theo kim cương cùng quạ đen cùng nhau rời đi song mục. Chương 489 chúng ta sẽ không khinh bạc các ngươi. Địch tính toán mang theo chúng dũng sĩ đi kinh sợ cái kia bộ lạc, trở về lại mang theo nàng rời đi. Nhưng Lạc Ninh từ đêm qua xong việc, không nghĩ lại hồi cái này địa phương. Nàng kiên trì cùng nhau đi ra ngoài, cho nên, bọn họ vẫn là cùng nhau rời đi. Lúc này đây nhiều địch con ngựa hoang, Hàng Nô cùng Liêu Chí cũng có thể hai người một con, không cần lại ngồi kim cương trên đỉnh đầu. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi ngồi ở trên lưng ngựa. Địch mang theo song mục dũng sĩ, cũng liền không có lên ngựa, mà là ở phía trước nắm mã bồi cùng nhau đi. Phía sau đi theo song mục tiễn đưa dã nhân. Những cái đó giống cái nhóm là thiệt tình thích Lạc Ninh, đối với các nàng rời đi cảm thấy tiếc nuối. Các nàng vành mắt hồng hồng, lần nữa mong ước Lạc Ninh đám người lên đường bình an. Lạc Ninh cũng biểu tình kích động mà cùng các nàng ôm một phen, mới thượng con ngựa hoang. A Tiểu không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà âm trầm. Nàng vẫn luôn lưu tại mặt sau cùng, đại khái biết về sau không cơ hội nhìn đến địch. Cho nên lúc này đây, nàng ánh mắt chút nào không che giấu, hai tròng mắt mắt trông mong mà nhìn địch bóng dáng. Đáng tiếc, địch không có quay đầu lại xem nàng, cũng không cố ý cùng nàng từ biệt. Hắn chỉ là cùng cây rừng ôm một chút, cùng hắn từ biệt, liền tính. Cáo biệt xong một bộ lạc dã nhân, Lạc Ninh nhìn trong sáng không trung, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần vui vẻ. Gió thu hào hào mà qua, vạn mục nhẹ nhàng lay động, ngũ thải tân phân thu diệp, ở khe núi dòng suối chung vui sướng khởi vũ. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, đồng nhiên đối địch sung sướng mà nói. Ngày hôm qua trải qua kia hồ điệp cốc, ta còn rất thích nơi đó, đáng tiếc làm những người khác chiếm. Ngươi tưởng lưu tại nơi đó thường trú sao? Địch kinh ngạc hỏi. Lạc Ninh không cấm sáng cười, khoảng thời gian trước còn cùng bọn họ nói là mãn thế giới đánh tạp, nơi nơi đi vừa đi đâu. Bất quá, nếu có một ngày có thể tìm một chỗ định cư. Lạc Ninh cảm thấy, mấy cái hợp nhau người trụ đến cái kia tiểu sơn cốc chung cũng là có thể. Trước kia xem võ hiệp tiểu thuyết, cái gì thần y hề cốc, cái gì thế gia cao nhân, thích nhất ở tại như vậy sơn cốc bên trong. Giống bọn họ mang theo kim cương, nếu tìm không được thích hợp địa phương đem nó bông. Nó chết sống muốn đi theo bọn họ làm sao bây giờ. Nếu là như thế này, có một cái như vậy sơn cốc cũng không tồi. Đáng tiếc, kia sơn cốc đã có những người khác chiếm địa bàn. Địch nhìn nhìn Lạc Ninh làm như có điểm tiếc nuối mặt, nếu ngươi muốn, chúng ta đem bọn họ đuổi đi chính là. Đừng, không cần, ta còn nghĩ đến chỗ đi một chút đâu, có lẽ về sau nhìn đến có càng tốt đâu. Phía sau đông đảo dã nhân không cấm kinh ngạc mà nhìn phía trước địch cùng Lạc Ninh. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Bọn họ không tính toán hồi băng hồ bộ lạc. Nếu bọn họ thật tính toán trụ đến nơi đây đi, bọn họ lại đây gia nhập địch bộ lạc được chưa? Đại khái hơn một giờ, bọn họ liền tới rồi cái kia sơn cốc. Con bướm sơn cốc đầy khắp núi đồi hồ điệp lan, không khí tươi mát, không trung con bướm nhẹ nhàng, nghe hương từ trước đến nay. Lạc Ninh vui mừng mà lộ ra một tia gương mặt tươi cười. Địch đánh giá liếc mắt một cái sơn cốc, quay đầu lại đối Lạc Ninh nói. A Ninh, ngươi liền lưu lại nơi này, Kim Cương, Liêu Chí cùng Hàng Nô ở chỗ này bồi ngươi đi. Ta mang những người khác tìm tòi, xem kia An Lĩnh bộ lạc ở đâu. Hảo. Lạc Ninh gật đầu đồng ý, Kim Cương cùng Quả Đen, Hàng Nô cùng Liêu Chí đều bồi nàng lưu lại. Địch cùng Tiểu Si tắc mang đội đến trong sơn cốc tìm tòi, tranh thủ nhất định phải tìm được kia An Lĩnh bộ lạc dã nhân tung tích. Nhìn nhìn địa hình, Lạc Ninh đối Liêu Chí Hàng Nô gật gật đầu, nhìn xem nguồn nước ở chỗ nào, tìm cái địa phương cá nướng cùng nấu canh hảo. Hảo. Hai tiểu hài tử hưng phấn thật sự. Khoảng thời gian trước mấy người bọn họ đến tự chảy lãng. Hai tiểu hài tử không chỉ có không cảm thấy không tiện, còn cảm thấy thả lỏng thật sự. Lạc Ninh hỏi bọn họ nhưng có hồi băng hồ tính toán, hai người nhất trí quyết định giống nguyên lai như vậy tiếp tục nơi nơi đi một chút. Quả Đen phi đến xem trọng đến xa, nghe được Lạc Ninh đối hai cái giống được căn bài, nó liền bay đến trời cao thượng. Liêu Chí cùng Hàng Nâu còn không có tìm được nguồn nước, nó đã bay trở về đối với Kim Cương Hoa Hoa Mạc Đều, lại về phía trước bay đi. Kim Cương bỗng nhiên nắm lên Lạc Ninh cánh tay, đem nàng cùng Tiểu Phượng Nhi phóng tới trên đầu vai. Lạc Ninh không cấm chấn động, thấy Kim Cương bắt đầu hướng về Quạ Đen phía sau phương hướng đuổi theo. Vội vàng lớn tiếng tiếp đón Liêu Chí cùng Hàng Nô nắm con ngựa hoang cùng nhau đi. Mấy người đi ra một hai dặm lộ, liền nghe được nước chảy thanh âm. Lạc Ninh không cấm ánh mắt sáng lên. Hàng Nô cùng Liêu Chí lớn tiếng nói, hì hì, có Quạ Đen ở, căn bản không cần chúng ta nhọc lòng. Đang nói, bọn họ liền nhìn đến một cái không lớn hồ nước. Bên hồ thượng còn có mấy cái giống cái phao tới rồi trong nước, đang ở thanh khiết. Lạc Ninh không cấm sửng sốt, hồ nước một bên thủy so thâm, không có nước chảy, không nên bắt cá. Hơn nữa có người ở chỗ này tắm rửa, Lạc Ninh xem đến mặt già đỏ lên, liền dừng bước chân. Nàng bên người còn đi theo hai cái trai trai tiểu tử đâu. Nam nữ có khác, dạy hư tiểu hải tử cũng không tốt. Nàng chính chần chờ, có phải hay không đến sơn cốc cái khác địa phương đi một chút, lộng điểm con ngồi nướng ăn tính. Bên kia hồ nước mấy cái giống cái nhìn đến một cái 3-4 mê cao, phòng như sắt tháp dường như quái thú đi tới, không cấm sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai. Lạc Ninh lớn tiếng quát ngăn Kim Cương cùng hai cái tiểu hài tử lui về phía sau, không cần tới gần. lại quay đầu Ôn Thanh an ủi các nàng nói, yên tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta liền tưởng tìm nguồn nước, cũng không phải tính toán khinh bạc các ngươi. Mới vừa nói xong, nàng liền bật cười, viễn cổ người không có gì trình tiết quan niệm, các nàng cũng không lo lắng cái gì khinh bạc. Phòng trưng cũng là làm Kim Cương sợ hãi. Nàng lại bồi gương mặt tươi cười lớn tiếng xin lỗi, không cần lo lắng, Kim Cương là cái đại tinh tinh, thực giảng đạo lý, sẽ không tùy ý đả thương người. Kia mấy cái giống cái thấy rõ Lạc Ninh chân dung, không cấm thở hốc vì kinh ngạc. Cầm đầu một cái kiện Mỹ giống cái kinh ngạc mà nhìn nàng, giật mình hỏi. Ngươi là cái nào bộ lạc? Cái kia quái thú sẽ nghe ngươi lời nói sao? Chương 490 đem trên người của ngươi quần áo cởi cho ta. Nghe nha, nó thực nghe lời, người bình thường không trêu chọc nó sẽ không sinh khí, cũng liền sẽ không công kích người. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đánh giá các nàng một mắt, đông nhiên nhớ tới cái gì? Ta là băng hồ bộ lạc giống cái, các ngươi là an lĩnh bộ lạc sao? Băng hồ bộ lạc? Không nghe nói qua. Kia thiếu nữ thật sâu nhìn nàng một cái, an lĩnh bộ lạc ở sơn cốc bên kia, chúng ta là vân tuyền bộ lạc, đúng rồi, ngươi có giống được sao? Đương nhiên, ta nhi tử đều có. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đem trong lòng ngực tiểu phượng nhi lộ ra tới, ngươi xem, ta nhi tử đều có nửa tuổi. Phải không? Mấy cái giống cái thấy nàng tươi cười tràn đầy, nói chuyện hòa khí, phía sau đại tinh tinh cùng tiểu giống được cũng không tiến lên, vì thế yên tâm mà bò lên trên bên bờ. Các nàng tùy ý tròng lên ra thu váy, Lạc Ninh thấy các nàng không coi ai ra gì mà trói ra thu váy, không cấm xem đến mặt đỏ tim đập. May mắn địch không ở, nếu hắn ở chỗ này, nhiều không tốt. Kia mấy cái giống cái lên bờ, hàng nô cùng Liêu Chí liền lớn tiếng nói, thần sử, chúng ta xuống nước trong đàm bắt cá. Lạc Ninh nhíu mày, này hồ nước chỉ sợ không hảo bắt cá. Không có việc gì, chúng ta sẽ bơi lội, có thể dùng xiên bắt cá. Hai cái tiểu hài tử căn bản không đem thủy để vào mắt, bọn họ đã sớm học xong bơi lội, xiên cá cũng không nói chơi. Lạc Ninh tùy vào bọn họ, rất có hứng thú mà đánh giá mấy cái giống cái, các ngươi bộ lạc kêu Ngọc Tuyền bộ lạc. Ngọc Tuyền bộ lạc liền tại đây vùng sao? Ân. Liền ở bên kia không xa, ngươi muốn đi chúng ta bộ lạc bên kia chơi chơi sao? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, hai tròng mắt cầm lòng không đậu dán lên trên người nàng. Nàng duỗi tay kéo kéo Lạc Ninh trên người bối tiểu hài tử móc treo. Đây là cái gì? Tiểu giống được nằm ở bên trong cũng sẽ không quăng ngã, các ngươi trên người xuyên chính là thứ gì? Lạc Ninh hôm nay xuyên chính là vải bố khâu lại nửa tay háo háo trên cùng váy quần, người bình thường ta xem dưới, là có thể nhìn ra bất đồng. Lạc Ninh cười cười, tùy ý triển lãm một chút, đây là dùng tơ lụa làm thành móc treo, chuyên môn bối tiểu hài tử dùng. Ta trên người kêu cắt ma áo trên cùng quần, cái này so các ngươi ra thú mát mẻ một ít. Kia giống cái giật mình mà nhìn lại xem, đông nhiên vui mừng mà nói, ta kêu A Hoan, ngươi kêu gì? Này đó áo trên cùng quần đâu ra làm cho? Chúng ta bộ lạc giống cái làm cho. Cho dù là viễn cổ, giống cái tựa hồ trời sinh thích cái này. Cho dù các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh, liền thích trên người nàng quần áo. Mấy cái giống cái nhìn nhìn, Lạc Ninh bên người chỉ có hai cái tiểu nam hải. Mà cái kia quái thu thoạt nhìn tuy rằng cao lớn, lại không công kích dự tính của nàng. Một người màu da so hắc, thân hình so thô tráng giống cái bỗng nhiên xả Lạc Ninh trên người ống tay áo một phen, lớn tiếng nói. Đem trên người của ngươi quần áo cởi ra cho ta. Cái gì? Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi. Cầm lòng không đậu đẩy nàng một phen, dựa vào cái gì? Ta làm gì phải cho ngươi cởi ra? Kia bảy tám danh giống cái cũng chia làm hai phái, trong đó hai cái giống cái giật mình mà kêu lên, A nói, này ra thú là của nàng, không phải ngươi. Đúng rồi, đây là nàng, ngươi không thể đoạt. Ai nói ta không thể? A nói đối phía sau hai người xử một cái ánh mắt, khác hai người liền dỗi tay đẩy, đem kia hai cái vì Lạc Ninh nói chuyện giống cái đẩy đến một bên. A nói quay đầu. Đầu ngón chân khí ngẩng mà nói, đem trên người của ngươi ra cho ta cởi ra, ta thả ngươi rời đi, nếu không, ta sẽ đem ngươi bắt hồi bộ lạc làm nô lệ. Lạc Ninh không cấm khí cười, vừa rồi thấy mấy cái giống cái hi hi ha ha, làm như thực dễ nói chuyện, ai cũng không thể tưởng được, nói trở mặt liền trở mặt. Nàng lui về phía sau vài bước, đồng nhiên hướng về phía bên kia hô to một tiếng, Kim Cương, lại đây. A nói cả kinh, thấy Kim Cương ngốc ngốc còn không có phản ứng lại đây, không cấm cười nhạo, đường đầu. Đó là quái thú, sao có thể nghe ngươi lời nói? Vừa dứt lời, lại nghe phía sau hai giống cái sợ tới mức liên thanh hét lên. Vài tên giống cái sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau, A nói ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kim Cương tùy ý vượt hai bước, liền đi tới các nàng trước mặt. Kim Cương vươn quạt lá cọ đại trưởng vào đầu chụp tới, A nói cầm lòng không đậu ầm ĩ thét chói tai. Kim Cương, đem nàng ném tới trong nước đi. Lạc Ninh nói, Kim Cương giống miết con kiến giống nhau một tay bắt được A nói cánh tay. Rồi tay tùy ý vung, A nói tựa như đường vạ dạ tổn giống nhau bay ra mấy trượng xa. Bùm. A nói hung hăng ngã vào trong nước, nàng hét lên một tiếng, liền chìm vào trong nước. Chỉ thấy nàng ở trong nước liều mạng dãy rủa, đầu khi khởi khi lạc, thường thường hét lên một tiếng, tình huống làm như có điểm không ổn. Nàng không phải là sẽ không bơi lội đi. Lạc Ninh hoảng sợ, nàng chỉ nghĩ hù dọa cái kia A nói, nhưng không tính toán giết người. Lại nghiêm túc nhìn một hồi, Lạc Ninh không nói chuyện định rồi, vội vàng tiếp đón Hằng Nô cùng Liêu Chí. Hằng Nô, Liêu Chí, đem nàng lộng đi lên. Hằng Nô cùng Liêu Chí nghe tiếng, hai người du tiến lên đi, đem A nói từ trong nước nói ra. A nói vẫn dãy rủa, bất quá Hằng Nô cùng Liêu Chí hai người tuy rằng tuổi nhỏ, biết bơi lại là cực hảo, sức lực cũng đại. Thấy A nói còn ở loạn chụp loạn dãy rủa, hai người không kiên nhẫn, trực tiếp một bà chụp đầu. Đem A nói đánh đến đầu không còn, rốt cuộc kiên ổn. Hai người đem A nói lộng lên bờ, cũng đem bọn họ xoa mấy cái cá ném tới bên bờ thượng. Mới kinh ngạc hỏi, thần sử, nàng vừa rồi có phải hay không ở khi dễ ngươi? Ân, cho nên ta mới làm kim cương thu thập nàng một chút. Lạc Ninh nói, lại đem bọn họ kêu lên ngạn. Hảo, lên bờ đi, có 7-8 con cá cũng không sai biệt lắm, cùng lắm thì đợi lát nữa đánh mấy chỉ giã trĩ. Ở trong nước đãi thời gian dài, không sức lực. Hai người lên bờ, đã A nói một chân, tức giận mà nói, thần sử, cứu nàng làm gì? Làm nàng ở trong nước uống cái no. A nói lúc này thật sợ tới mức không nhẹ, cả người ướt đẫm, vẻ mặt cho tàn, giống chết cẩu giống nhau nằm ở bên bờ vẫn không nhúc nhích. Lạc Ninh không cấm nhíu nhíu mày, sẽ không chết đi. Chương 491 nàng là yêu nữ, có thể nô thú. Nàng chỉ nghĩ giao huấn nàng một đốn, nhưng không nghĩ giết người. Này A nói bộ lạc ở chỗ này đâu, nếu đem người giết, đợi lát nữa có người tới nhưng không tốt. A nói vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, Lạc Ninh cau mày sờ soạng nàng hơi thở một phen, không khí. Không thể nào. Nàng vội vàng bò đến A nói trước mặt, đôi tay lẫn nhau áp, liều mạng mà ấn nàng ngực. Liên tiếp ấn mười mấy hạ, A nói hung hăng phun ra mấy ngụm nước. Nàng tỉnh táo lại, hét lên một tiếng, một phen đem Lạc Ninh đẩy ra, hoảng sợ đến đôi tay luân phiên liên tục lui về phía sau. Lạc Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chết liền hảo. Nàng trừng mắt nhìn A nói liếc mắt một cái, tức giận mà nói, còn muốn thoát ta quần áo không? A nói đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Lạc Ninh phía sau quái thú, liên tục lui về phía sau vài bước. Đống nhiên đứng lên, rút chân liền chạy. Nàng đi ra vài chục bước, đống nhiên quay đầu, hung tợn mà hướng về phía Lạc Ninh hô. Ta nhất định kêu thủ lĩnh đem nàng chảo trở về. Suy. Lạc Ninh cầm lòng không đậu cười nhạo một tiếng, lời này tựa hồ có điểm quen hay, này không phải hôi thái lang miệng sợ sao. Hằng Nô cùng Liêu Chi đã rửa sạch cá lớn. Lần này bọn họ ở hồ nước trung xoa cá cũng đủ đại, một cái ít nhất có 3-4 cân. Lạc Ninh dứt khoát ở hồ nước bên cạnh nhặt lá khô cành khô cùng tuổi lửa. Chỉ chốc lát, liền phát lên hỏa. Mới vừa đem đống lửa phát lên, xa xa liền nghe được có hỗn độn tiếng bước chân từ A nói đảo tẩu phương hướng vọt lại đây. Hằng Nô cùng Liêu Chí trên mặt hơi hơi biến sắc, đối Lạc Ninh nói, thần sử, muốn hay không cưới ngựa trước chạy. Chạy cái gì chạy? Các ngươi hai người tìm cây thượng tàng hảo, dùng ná làm ám khí tùy thời chi viện, ta xem bọn hắn vài người. Hằng Nô cùng Liêu Chí lại lắc lắc đầu. Không, thủ lĩnh cùng tiểu si làm chúng ta bảo vệ tốt người đâu. Chúng ta một có việc tránh ở một bên tính cái gì? Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đem mấy cái con ngựa hoang dắt gần một ít, nếu kim cương cũng đỉnh không ngừng, chúng ta cưới lên mã liền chạy. Hảo! Hằng Nô nói, lại nhìn Lạc Ninh trước ngực Tiểu Phượng Nhi đang ngủ ngon lành. Ninh nghĩ nghĩ, đem trên người dây cột lại lần nữa trói lại hạ, trói chặt một ít. Hằng Nô nhẹ giọng nói, thần sử, ngươi con Tiểu Phượng Nhi chạy không mau, không bằng cho ta bối đi. Các ngươi con Tiểu Phượng Nhi, như thế nào bảo hộ ta? Đương nhiên đến ta tới bối, các ngươi thân có vũ khí, cản phía sau. Chính thương lượng, mấy cái giống cái dẫn 20-30 danh giống được vọt lại đây. Các nàng nhìn đến Lạc Ninh đám người không chỉ có không co chạy trốn, ngược lại phát lên đống lửa, không cấm hô to tiểu uống. Liên ở nơi nào, thủ lĩnh, chính là cái kia yêu nữ, nàng thế nhưng có thể nô thú, chính là nàng đem A nói ném vào trong nước. Mấy chục cái dã nhân vọt lại đây, bọn họ nhìn đến đống lửa bên vài người cùng quái thú, không cấm kinh nghi bất định mà dừng bước chân. Cầm đầu dã nhân đánh giá Lạc Ninh đám người, đương hắn thấy rõ Lạc Ninh trắng nón da thịt cùng tinh xảo ngũ quan, không cấm kinh diễm một phen. Này giống cái, là cái nào bộ lạc? Thế nhưng như thế mỹ lệ. Một người giống cái nghe vậy, không cấm rất là dậm chân, nổi giận đùng đùng mà nói, nàng là yêu nữ, sẽ yêu pháp, tiểu tâm nàng đem ngươi cống hiến cấp tà thần. Liêu Chí cầm lòng không đậu đứng lên, chỉ vào kia giống cái chửi ầm lên. Ngươi mới là yêu nữ, ngươi cả nhà đều là yêu nữ, chúng ta thần sử là thần linh người. Ngươi dám bôi nhọ nàng, tiểu tâm thần linh trừng phạt ngươi. Kia dã nhân nghe vậy không cấm giật mình, theo bản năng liền hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng là thần linh người. Đương nhiên, không phải thần linh người, là yêu thần hoặc tà thần người, nàng dám tới gần hỏa sao? Không sợ cây đuốc nàng tiêu diệt sao? Mấy chục cái dã nhân nghe tiếng không cấm trần trở lên. Bọn họ nhìn nhìn, phát hiện Lạc Ninh ngồi ở đống lửa bên không có nửa điểm không khỏe, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Lạc Ninh dứt khoát đem mấy cái cá lớn toàn mặc vào tới, ở cá trên lưng cắt hoa văn, rắc lên muối mạt, đặt ở đống lửa thượng cá nướng. Mọi người xem đến cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Hai cái giống cái ngay vậy, không cấm tức giận đến dậm chân, lớn tiếng kêu lên. Không có khả năng, nàng còn có thể khống chế quái thú, khẳng định là yêu nữ mới có loại này yêu pháp. Cái gì yêu pháp? Đó là chúng ta thần sử nô thú phương pháp, đây là thần linh ban cho nàng, chúng ta thần sử liền bên kia mã thú cũng có thể khống chế đâu. Hàng nô cũng ở một bên lớn tiếng hát đệm. Cầm đầu mấy cái dã nhân trao đổi một chút ánh mắt. Giống cái, ngươi là cái nào bộ lạc tới? Vì cái gì muốn giết chúng ta giống cái? Ta không có giết nàng, nàng vừa rồi đã chạy về đi. Lạc Ninh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn nhìn tránh ở một bên ba cái giống cái. A nói vừa rồi đã chạy về các ngươi bộ lạc, các ngươi không thấy được sao? Ta chính là thu thập nàng một phen, đến nỗi vì cái gì thu thập nàng, các nàng ba người không cùng các ngươi nói sao? Kim Cương đúng lúc đứng lên, nó dùng sức vô ngực, giống, giống. Mấy chục cái dã nhân chỉ cảm thấy đến trong lòng sợ hãi tăng nhiều, không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Như vậy cao như vậy tráng dã thú, nghe thanh âm kia đều rắc lỗ tai ầm ầm ầm rung động, mấy người không cấm hoảng sợ. Cầm đầu dã nhân gắt gao nhìn chằm chằm Kim Cương mặt một hồi, lại đánh giá Lạc Ninh vài lần, cầm lòng không đậu quát lớn. Ngươi chạy đến chúng ta bộ lạc tới, còn đả thương chúng ta giống cái, quá mức. Lạc Ninh buông lỏng ra tắc lỗ tai động tác, tùy ý đứng lên. Nàng cười tủm tỉm mà nói, đây là các ngươi mà buồn. Đương nhiên, bên này là chúng ta Vân Tuyền bộ lạc địa bàn, bên kia là An Lĩnh bộ lạc, các ngươi chạy đến nơi đây tới, còn khi dễ chúng ta giống cái. Nếu các nàng không khi dễ ta, ta cũng sẽ không khi dễ nàng. Lạc Ninh hồn không thèm để ý mà nhún vai, lại không chút để ý mà nói. Trời cao dưới, đều là thần linh lĩnh vực, ta đã chịu thần linh sai sử tuần tra thiên hạ, đến cái này bộ lạc nhìn xem, có cái gì không đúng. Chương 492 Hỏa thần đồ ăn. Nói thật, Lạc Ninh đã thật lâu không giả mạo thần côn. Không thể tưởng được chạy đến này tiểu sơn cốc, còn phải lại xung thần côn hù người. Đáng tiếc, những người đó cũng không bởi vì nàng hư trương thanh thế mà bán trướng. Nói hiệu nói vượng, ngươi nói là thần linh người, chúng ta liền tin. Ai biết các ngươi nói có phải hay không giả. Kia giống cái còn ở kêu gạo, Lạc Ninh bỗng nhiên từ túi trung đảo một cái mồi lửa. Nàng tùy ý làm cái thủ thế, một thốc ngọn lửa chậm rãi từ nàng trong tay dâng lên, mọi người sợ tới mức sắc mặt đại biến. Có mấy cái giống đực đã theo bản năng mà quỳ đến trên mặt đất khấu đầu. Những người khác thấy thế, cũng là kinh nghi bất định, không biết nên không nên tin tưởng. Thấy được không có. Lạc Ninh cười khúc khích, dùng tay ngăn trở đem mồi lửa che lại lên, trong tay đã không có hỏa. Lại tới một lần, tay nàng chung lại phát lên ngọn lửa, xem đến mọi người tâm thình thịch loạn nhảy. Lạc Ninh đem mồi lửa thu lên, thế nào? Các ngươi cái nào có thể tùy ý đốt lửa, cho ta xem. Không có người dám hé răng. Hai cái giống được ở dẫn đầu thủ lĩnh bên người thấp giọng nói. Thủ lĩnh, xem ra nàng thật là thần linh người, nếu không phải thần linh người, nhân gian cái nào giống cái có thể khống chế hỏa thần. Thủ lĩnh không dám hé răng, hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh tay sau một lúc lâu, mới nhược nhược mà nói. Các ngươi tới chúng ta bộ lạc, tính toán làm gì? Tuần tra, chúng ta thay trời hành đạo, nhìn xem các ngươi có không có làm lệnh thần linh tức giận sự tình. Nếu không có, vậy tốt nhất, nếu có, ta khuyên ngươi nghe ta. Sửa đổi tắc miễn. Lạc Ninh công khai mà ngẩng lên đầu, đương nhiên mà nói. Mọi người thấy vậy, đảo không dám lại nghi ngờ. Trên thực tế, bọn họ trước nay chưa thấy qua cái nào giống cái giống Lạc Ninh như vậy kiêu ngạo. Một cái thoạt nhìn nhu nhược bất kham giống cái, bên người không có cường tráng dũng sĩ, chỉ mang theo hai cái choai choai tiểu tử. Lại có thể nô thú, còn có thể khống hỏa. Người như vậy, nói bọn họ đại biểu thần linh, bọn họ cũng không dám không tin. Thủ lĩnh lén lút nhìn nàng sắc mặt. Biểu tình nhiều vài phần cung kính. Thần linh sứ giả, chúng ta muốn như thế nào làm? Đợi lát nữa đi, chúng ta còn có mấy cái đồng bạn, đợi lát nữa bọn họ tới, chúng ta sẽ cùng nhau đến các ngươi bộ lạc thượng nhìn xem. Lạc Ninh không chút để ý mà nói xong, đối hàng nô liếu trí vây vây tay, an tâm mà ngồi trở lại đống lửa bên. Bọn họ sớm định ra nếu những người này thật dám đánh lên tới, Kim Cương lại ngăn cản không được lời nói, liền cưỡi ngựa trốn chạy. Hiện tại xem ra, không có cái này tất yếu. Một đám dã nhân ở bọn họ chung quanh cách đó không xa ngồi xuống. Lạc Ninh thả lỏng tâm tư, liền cười tủm tỉm mà nướng nổi lên cá. Tiên cá nướng một hồi lâu, tuyết trắng thịt cá đã cuốn lên, nướng thành kim hoàng sắc, mang theo du quang, nghe vậy tiên hương phát mũi. Lạc Ninh nhìn nhìn, mau chóng cho chúng nó nhất nhất phiên mặt. Nàng vốn định nấu cái canh cá, nhưng nghĩ vậy thủy vừa rồi còn có người tắm rửa, trong lòng có chút cách hứng, liền không hề nấu canh. Liêu Chí bỗng nhiên đứng lên, duỗi tay lấy ra ná, nhắm ngay mấy mét ngoại một thân cây thượng gà cảnh nhắm chuẩn. Veo một tiếng, một con gà cảnh từ trên cây rớt xuống dưới. Liêu Chí hoan hô một tiếng, vọt qua đi, đem giã chí nhặt trở về, thần sử, chúng ta làm phú quý gà đi. Hảo, bất quá một con tựa hồ thiếu điểm. Lạc Ninh mới vừa nói xong, Kim Cương bỗng nhiên đứng lên. Nó tùy tay nắm lên mấy khối cự thạch méo, cự thạch vỡ thành mười mấy khối. Nó bước nhanh đi ra vài bước, duỗi tay tùy tay một giải, trong tay hòn đá tựa thiên nữ tán hoa trốn rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Kim Cương trong tay dẫn theo ba con thỏ, một con hiệu bảo đi rồi trở về, đem con mồi giao cho Lạc Ninh. Lạc Ninh cười cười, cái này Kim Cương, lại muốn ăn thịt nướng. Nàng dứt khoát làm hàng nô thu thập con thỏ cùng hiệu bảo, sau đó ở chôn bùn đoàn hố thượng lại lần nữa sinh một cái đống lửa. Chỉ chốc lát, một cái khác đống lửa thịt nướng cũng bắt đầu có thịt nướng mùi hương tràn ngập mở ra. Canh giữ ở đống lửa bên ngoài dã nhân nghe kia mùi hương, cầm lòng không đậu bắt đầu nuốt nước miếng. Cầm đầu hai ba cái giống được nhỏ giọng đối thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh, ngươi xem bọn họ thế nhưng ăn hỏa thần thịt, không sợ sinh bệnh sao? Bọn họ dùng hỏa tựa hồ không giống người thường, kia thịt nướng lên hương vị đều không giống nhau. Ngươi nói, bọn họ ăn hỏa thần đồ ăn, có thể hay không đã chịu thần linh trừng phạt? Thủ lĩnh lặng lẽ nhìn Lạc Ninh ba người cùng Đại Tinh Tinh động tác. Nhìn kỹ hắn nói, nếu bọn họ sẽ không đã chịu thần linh trừng phạt, chứng minh bọn họ thật là thần linh người. Nếu bọn họ cũng đã chịu thần linh trừng phạt, khẳng định là giả. Một người dã nhân cười hì hì nói. Vân Tuyển bộ lạc trước kia cũng có một đoạn thời gian ăn thịt nướng. Bởi vì bọn họ ở rừng rậm thiên hỏa lộng đến mùi lửa cùng nướng chín dã thú, phát hiện so thịt tươi càng tốt ăn. Nhưng sau lại chậm rãi phát hiện, bọn họ ăn thịt nướng sau, các tộc nhân bắt đầu đã chịu thần linh chán ghét. Sau lại bộ lạc tư tế nói bởi vì bọn họ ăn hỏa thần đồ ăn, đã chịu thần linh trừng phạt. Các tộc nhân bắt đầu không hề ăn thịt nướng, còn giống nguyên lai giống nhau ăn thịt tươi. Người bị bệnh chậm rãi hảo, từ đây lúc sau, không ai dám lại ăn thịt nướng. Bọn họ đều cho rằng đó là hỏa thần đồ ăn, bọn họ thế nhưng đoạt hỏa thần đồ ăn, đương nhiên sẽ đã chịu thần linh chán ghét. Lạc Ninh ba người một tinh tinh thịt nướng cá nướng chậm rãi hảo. Lạc Ninh trước cấp Đại Tinh Tinh đệ một cái đại đại cá nướng. Liêu Chí nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thần sử, ngươi xem bọn họ mắt trông mong, muốn hay không thỉnh bọn họ nếm thử. Lạc Ninh nhìn nhìn hai cái đống lửa thượng thịt nướng, chần chờ mà nói. Chúng ta có Kim Cương đại dạ dày vương ở, thịt nướng đều không đủ, bọn họ như vậy nhiều người, như thế nào thỉnh. Liêu Chí nghĩ nghĩ, đống nhiên lớn tiếng đối vây xem dã nhân lớn tiếng nói. Các ngươi có nghĩ ăn thịt nướng? Muốn ăn thịt nướng liền đánh mấy đầu dã thú lại đây, thỉnh các ngươi nếm thử. Mấy cái dã nhân sợ tới mức liên tục xua tay, không, không, chúng ta không ăn hỏa thần đồ ăn. Chương 493 bọn họ muốn cướp chúng ta thần sử thần binh. Hỏa thần đồ ăn. Lạc Ninh cùng hai cái tiểu hài tử đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Lạc Ninh chần chờ mà đối hai vị đồng bạn nói, bọn họ sẽ không còn không có bắt đầu ăn thịt chín đi. Liêu Chí ngơ ngác gật đầu, nhìn dáng vẻ, hẳn là. Lạc Ninh lắc lắc đầu. Cư nhiên còn có bộ lạc ở ăn tươi nuốt sống, thật là không nói gì. Tính, đại địch đám người đến sau, lại bồi bọn họ cùng nhau đến này đó bộ lạc nhìn xem đi. Nếu này bộ lạc đại bộ phận người đều bản tính thiện lương, liền đem mồi lửa cùng mối ăn, thiêu đảo dạy cho bọn họ. Nếu bọn họ đại bộ phận giống vừa rồi cái kia A nói cái loại này hôn cầu, nàng liền mặc kệ. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi thả ra một bên ngồi, mấy người bắt đầu ăn xong rồi thịt nướng. Tiểu Phượng Nhi sớm đã tỉnh lại. Hắn mở to nhanh như chớp mắt to hoa hoa kê. Hắn đã có nửa tuổi, đã có thể ngồi đến vững vàng, ngẫu nhiên còn phải bò vài bước. Đương nó nhìn đến Lạc Ninh ở ăn thịt nướng, đối hắn hở hững là lúc. Đống nhiên y nha nha kêu lên, còn gian nan mà bò đến nàng trước mặt. Hắn lôi kéo Lạc Ninh trên người vật liệu may mặc, tròn vo khuôn mặt nhỏ biểu tình rất là sinh động, mắt trông mong mà hướng tới cá nướng hoa hoa mà kê. Lạc Ninh không cấm nở nụ cười, đem Tiểu Phượng Nhi ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, giơ cá nướng đầu hắn. Như thế nào? Tiểu Phượng Nhi, ngươi cũng muốn ăn cá nướng. Tiểu Phượng Nhi ở nàng trong lòng ngực dãy rủa, hai chỉ tay nhỏ huy tới huy đi, liền muốn bắt trên tay nàng cá nướng. Liêu Chí cùng Hằng Nô xem đến rất là buồn cười. Thân sử, hắn muốn ăn, làm hắn ăn một chút sao? Đúng vậy, làm hắn cũng nếm một ngụm. Hằng Nô xé một tiểu khối thịt nướng muốn đưa cho Tiểu Phượng Nhi, Lạc Ninh vội vàng ngăn lại hắn. Không, hắn còn không có hàm răng đâu, ta cho hắn lộng điểm có thể ăn. Lạc Ninh nói. Từ cá nướng bong bóng cá thượng đem ra cá xé xuống, lộ ra một chút tuyết trắng non mềm thịt cá. Nàng dùng chiếc đũa chọc chọc đến lạ, mới dùng chiếc đũa chọn thịt cá uy hắn ăn. Có cá nướng thịt, Tiểu Phượng Nhi cũng ăn tĩnh mà ăn, ăn đến mùi ngon. Bên cạnh chúng dã nhân nhìn bọn họ liền như vậy tiểu nhân trẻ con cũng uy thịt nướng, không cấm càng là tâm tình run sợ. Tiểu Si cùng địch mang theo một đám hơn 20 danh dã nhân hướng vách núi phương hướng đi đến. Ngày đó chúng ta vốn dĩ ở nơi đó, bọn họ là từ bên kia lại đây. Hướng bên kia nhìn xem, nghe nói bọn họ bộ lạc vốn dĩ cũng không mấy cái dã nhân. Địch quay đầu lại nhìn xong một bộ lạc mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi nhanh lên đuổi kịp, đợi lát nữa nghe ta chỉ huy, chỉ có đem bọn họ đánh sợ, về sau tự nhiên không dám khi dễ các ngươi. Song một dũng sĩ liên thanh ứng hảo, lúc này, đồng nhiên có người chỉ vào bên kia vách núi một cái huyệt động kêu to, nơi đó có người. Có phải hay không cái nào? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, ở mấy chục mét ngoại một chỗ huyệt động nhập khẩu, có 3-4 dã nhân chính kết bạn đi ra. Đoàn người vội vàng hướng về cái kia phương hướng đi đến. Đi ra hơn 10 mét, bên kia vài người cũng thấy được đối diện thế tới rào rạt hơn 20 người. Bên kia mấy cái dã nhân bỗng nhiên có người chỉ vào Tiểu Si hoảng sợ mà kêu to lên. Tiểu Si cũng lộ ra cười lạnh, ngày hôm qua cùng hắn rằng có mười mấy người. Hắn chỉ nhớ luôn luôn hảo, cùng hắn động qua tay người đương nhiên là nhớ rõ. Kia mấy cái dã nhân nghe vậy cũng khẩn trương mà kêu to lên, bọn họ sôi nổi rút ra bên hông binh khí. Một bên hướng về phía sau huyệt động hô to gọi nhỏ. Chỉ chốc lát, liền nhau mấy cái huyệt động lần lượt đi ra 20-30 dã nhân. Lúc này, địch cùng Tiểu Si đám người cũng đi được càng gần, gần gũi có thể nhìn đến đối phương mấy chục người chân đều là run. Tuy rằng bọn họ nhân số một chút cũng không thiếu, nhưng bên trong có mấy người đã bị Tiểu Si đánh sợ. Phải biết rằng, ngày hôm qua bọn họ bộ lạc cường đại nhất mười mấy dũng sĩ vây công Tiểu Si một người. Kết quả cuối cùng cư nhiên là bọn họ đã chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 2-3 cái mang thương dã nhân trốn hồi bộ lạc. Hiện tại, cái kia sát tinh mang theo một đám so với hắn càng cao đại, khí thế càng tăng lên dã nhân tới. Này nhóm người không dọa nước tiểu mới là lạ. Tiểu Si đến gần, đại hai bên cách xa nhau không đến 10 mét, hắn lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, chính là bọn họ, ngày hôm qua chính là bọn họ tưởng bắt đi thần sử, còn muốn cướp chúng ta thần binh. Địch meo lại hai trong mắt, âm trầm trầm mà quét bọn họ liếc mắt một cái, chính là các ngươi nhóm người này hỗn đản. Muốn cướp ta giống cái. Đối diện mấy cái dã nhân nháy mắt hoảng sợ. Tuy rằng không biết địch thân thủ, nhưng bằng hắn càng cường đại khí thế, còn có so Tiểu Si càng trầm trọng thiết đao. Mấy cái khi trước dã nhân sợ tới mức liên tục xua tay, không, không phải ta, cùng chúng ta không quan hệ. Đúng vậy, ngày hôm qua muốn cướp ngươi giống cái thủ lĩnh đã chết. Đúng vậy, hắn đã chết, chúng ta nửa điểm cũng không nghĩ, trước nay không nghĩ tới. Thủ lĩnh, chúng ta không có thủ lĩnh, nguyện ý gia nhập các ngươi bộ lạc, cầu ngươi thu lưu. Vài người sôi nổi xin tha, thậm chí còn có chút dã nhân thậm chí quỳ xuống, cầu hắn thu lưu. Địch cùng Tiểu Si cũng không thể tưởng được, này nhóm người cư nhiên như vậy sợ chết. Hắn vốn định lại đây hung hăng hù dọa một chút, làm cho bọn họ không dám trả thù. Hiện tại xem ra, đảo không cần làm điều thừa. Địch híp hai tròng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm sau một lúc lâu, Tiểu Si bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai nói, thủ lĩnh, muốn bọn họ mấy cái đại thú bồi tội. Địch còn không có trả lời, có nhị tiêm dã nhân vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý bồi thường đại thú, chúng ta bồi thường 4 đầu đại thú. 4 đầu đại thú, có phải hay không thiếu điểm? Địch phía sau một người dã nhân cười nói. Địch không có hừ thanh, an lĩnh bộ lạc mấy cái dã nhân không cấm rối dám hỏi, vậy các ngươi muốn mấy đầu đại thú? Ít nhất 6 đầu đại thú. An lĩnh bộ lạc chúng dã nhân vẻ mặt khổ sắc. Nhưng thấy Tiểu Si nắm thiết đao như hổ rình mồi, bọn họ bên người còn đứng một cái cao thâm khó đoán thủ lĩnh. Mọi người trong lòng không cam lòng, nhưng một phen thương lượng xuống dưới. Vẫn là ứng thừa xuống dưới. Chỉ bằng một cái choai choai giống được liền giết bọn họ mười mấy người, hiện tại lại đến một cái thoạt nhìn càng cường đại thủ lĩnh. Phía sau chúng dã nhân tuy rằng vô dụng thần binh, không biết sâu cạn, an lĩnh bộ lạc cân nhắc một phen, cuối cùng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn mà đưa lên 6 đầu đại thú. Thân mặt lạnh lùng trầm giọng cảnh cáo, lúc này liền tính, lần tới còn dám khi dễ chúng ta bộ lạc, phi đem các ngươi diệt tộc không thể. Chương 494 uy danh hiển hách. An lĩnh bộ lạc chúng dã nhân vội vàng dập đầu liền kêu không dám, địch lúc này mới mang theo người thả lỏng rời đi. Vốn tưởng rằng còn có một hồi ác chiến, không thể tưởng được sự tình thế nhưng như thế nhẹ nhàng giải quyết. Sau một bộ lạc các dũng sĩ không cấm lòng tràn đầy vui mừng. Kinh này kinh sợ, lại biết an lĩnh bộ lạc thủ lĩnh ngày hôm qua đã chết ở Tiểu Si trong tay, cũng không có gì hảo lo lắng. Đi đến cùng lạc ninh tách ra vị trí, địch đối mọi người phất phất tay, hảo, các ngươi tự mình trở về được, chúng ta cũng nên đi. Chúng dã nhân lưu luyến không rời mà phất tay cáo biệt. Có người không tha mà nhìn kia 6 đầu đại thú, địch thủ lĩnh, này đó đại thú, các ngươi xem. Địch cùng thần sử đám người mới mấy người, mang theo mấy đầu cự thú cũng không có phương tiện, cho nên bọn họ mắt mang hy vọng mà nhìn địch. Tiểu Si hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng, địch nhìn kia mấy đầu dã thú. Lưu lại một đầu trâu rừng đi, cái khác các ngươi mang đi, coi như hôm nay các ngươi săn thú. Song Mục hơn 20 danh dũng sĩ mặt mày hớn hở mà đáp ứng rồi. Trâu rừng thoạt nhìn vẫn là ngày hôm qua săn, phỏng chừng có mấy trăm cân. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, này nhóm người bên trong có một cái đại dạ dày vương kim cương. Kia thật là siêu cấp đại dạ dày vương, ngày thường một đầu hơn 100 cân tiểu lợn rừng, nó một đốn ăn xong đi đều rắc không đủ. Nay một đầu mấy trăm cân trâu rừng, phỏng chừng bọn họ cũng chính là một ngày phân lượng. Tiến đi Song Mục dũng sĩ, địch nhướng mày, đi thôi, xem bọn hắn ở nơi nào. Ân. Tiểu Si chiều dã ngưu chu chu môi, cắt ra, một người một khối. Hảo. Hai người thật sự đem trâu rừng cắt thành hai nửa, một người khiêng một khối đi tìm Lạc Ninh đám người. May mắn bọn họ hai người lại là lực lớn vô cùng dũng sĩ, nếu không hai người còn khiêng không dậy nổi một đầu trâu rừng. Theo con ngựa hoang cùng Tinh Tinh lưu lại dấu chân, hai người tìm kiếm Lạc Ninh cùng Tinh Tinh bọn họ đảo không ngừng khi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được hai cái hừng hực thiêu đốt đống lửa, rất xa, là có thể ngửi được thịt nướng cùng cá nướng mùi hương. Địch không cấm lắc đầu mỉm cười, có kim cương ở, thật không cần lo lắng không thịt ăn. Lưu trữ đêm đó cơm hảo, tổng không thể ném lãng phí. Hai người khiêng trâu rừng đến gần, chậm rãi, bọn họ biểu tình nghiêm túc lên. Ở Lạc Ninh cùng kim cương thịt nướng chung quanh, bọn họ phát hiện thế nhưng vây quanh mấy chục danh dã nhân. Đây là người nào? Bọn họ vây quanh ở Lạc Ninh bên người làm gì? Hai người biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc, tay phải cũng không tự giác mà phóng tới bên hông trôi đao thượng. Mà đối diện, Vân Tuyền bộ lạc mấy chục danh dã nhân nhìn đến bên kia đi tới hai vị dã nhân. Cũng đầy mặt khiếp sợ. Hai người thân hình một lớn một nhỏ, nhưng bọn hắn hai người, trên đầu vai phân biệt khiêng hai đầu đại thú, vừa thấy liền biết cường hãn. Rất xa xem không rõ, bọn họ đem hai người trên đầu vai đương một đầu đại thú đối đãi. Vân Tuyền bộ lạc thủ lĩnh xa xa nhìn đến địch cùng Tiểu Si thân ảnh. Liền sợ tới mức truy vấn, thần sử, bên kia hai người cũng là các ngươi bộ lạc người. Lạc Ninh ngẩng đầu vừa thấy, địch cùng Tiểu Si hai người bình yên vô sự mà đã trở lại. Nàng không cấm hưng phấn mà đứng lên, địch, Tiểu Si. Liêu Chí cùng hàng nâu càng là vui mừng mà nhào tới, xôn xao, có ngưu thú, thủ lĩnh, Tiểu Si, các ngươi còn đi săn thú. Địch hơi hơi mỉm cười, lập tức đi đến Lạc Ninh bên người, không giấu vết mà đánh giá Vân Tuyền bộ lạc mọi người. Người nào? Bọn họ vây quanh ở bên cạnh ngươi làm gì? Có cái giống cái tưởng tìm ta phiền thoái, bị ta trấn trụ. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, đem bên người vị trí làm ra tới. Ăn trước điểm cá nướng đi, kia thịt bò muốn hay không lại nướng điểm. Không cần hỏi nhiều, Kim Cương đã hưng phấn mà đem nửa phiến thịt bò để ra lại đây, trực tiếp đưa cho Lạc Ninh. Vừa rồi xoa 7-8 con cá cùng mấy con thỏ, liền Kim Cương bản thân cũng là không đủ. Càng nếu không nói bên người còn có mấy người muốn phân thực, hiện tại nhìn đến có thịt bò. Kim Cương hưng phấn thật sự. Lạc Ninh không cấm cười khổ, ý bảo Tiểu Si cùng hai cái tiểu tử thiết thịt bò, lại bắt đầu chuẩn bị thịt nướng. Địch híp mắt nhìn bên kia dã nhân liếc mắt một cái, bọn họ tìm ngươi cái gì phiền thoái. Có cái giống cái, coi trọng ta trên người quần áo, kêu ta cởi ra, sau đó ta kêu Kim Cương đem nàng ném trong nước. Lạc Ninh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một chút, địch ánh mắt đều âm trầm xuống dưới. Dám kêu A Ninh đem quần áo cởi cho các nàng, thật lớn mặt. Đợi lát nữa tìm bọn họ hảo hảo tính toán sổ sách. Lạc Ninh đảo không có tính toán sổ sách tâm tư. Nàng một bên nướng thịt bò, vừa nghĩ, nhiều như vậy thịt bò, Kim Cương một người cũng ăn không hết đi. Tuy rằng còn có địch cùng Tiểu Si hai người ăn uống cũng không tồi. Nhưng một toàn bộ ngưu, khẳng định là ăn không hết. Bên kia 20-30 người nơm nớp lo sợ mà thủ, thỉnh bọn họ nếm thử. Coi như là Tuyên Dương dùng hỏa chỗ tốt rồi. Không ngờ nàng thịnh tình từng quyền mời mọi người cùng nhau ăn thịt nướng là lúc. Đám kia người lại sợ tới mức liên tục lui về phía sau, đại gia nàng ngoài ý liệu. Không, thần sử, không cần, chúng ta không ăn hỏa thần thịt nướng. Đúng vậy, đối, chúng ta không ăn hỏa thần thịt nướng, thần sử không cần khách khí. Lạc Ninh ôn tồn mà mời một đám người ngồi vào đống lửa bên ăn thịt nướng là lúc, một đám người không phải kinh hỉ, mà là kinh hách đến liên tục lui về phía sau. Hỏa thần thịt nướng, đó là thứ gì? Lạc Ninh không cấm rất là khó hiểu hỏi. Vân Tuyền thủ lĩnh thế khó xử mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Thần sử, kia dùng hỏa nướng quá thú thịt, đó là hỏa thần đồ ăn, chúng ta ăn, hỏa thần sẽ giáng tội cho chúng ta. Chương 495 thần linh ban cho các ngươi quyền lợi. Cái gì? Này từ đâu ra cách nói? Lạc Ninh không cấm cảm thấy rất là kinh ngạc. Nàng gặp gỡ bộ lạc tính nhiều, trước nay không nghe nói cái nào bộ lạc người không dám ăn thịt nướng. Ăn thượng thịt nướng còn sẽ đã chịu thần linh trừng phạt, Sao có thể? Lạc Ninh nghĩ nghĩ, không cấm hổ nghi mà nói. Có phải hay không các ngươi nghĩ sai rồi? Nay thịt nướng hẳn là hỏa thần ban cho đồ ăn mới đúng, như thế nào sẽ không thể ăn đâu? Một người dã nhân nghe vậy vẻ mặt đưa đám giải thích nói, không, thật sự, không phải chúng ta không dám, là thật sự không thể ăn. Đúng rồi, trước kia chúng ta bộ lạc cũng ăn thịt nướng. Chính là thời gian dài, những người đó liền đã chịu thần linh trừng trị, liền đi đường cũng không có sức lực. Sau lại lao tư tế nói là hỏa thần đồ ăn, chúng ta ăn sẽ đã chịu hỏa thần trừng phạt. Đúng rồi, sau lại chúng ta sửa thực thịt tươi, sau lại tộc nhân thì tốt rồi. Lạc Ninh rốt cuộc hiểu được, nói đến nói đi, vẫn là bởi vì bọn họ ăn không thêm muối thịt nướng, cho nên mới xuất hiện bệnh trạng. Nàng không cấm dở khóc dở cười nhìn địch. Địch là thật không nghĩ quản này đó phá sự, bọn họ không muốn ăn thịt chín liền tính. Bọn họ không muốn ăn, chính mình còn không nghĩ cho bọn hắn ăn đâu. Nhưng Lạc Ninh tưởng ở các bộ lạc truyền bá mùi lửa cùng muối ăn. Địch tuy rằng không thể lý giải, nhưng Lạc Ninh tưởng truyền bá, hắn vẫn là sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Hắn lạnh mặt rút đao chỉ vào thủ lĩnh cùng hắn phía sau dũng sĩ, lại đây. Mấy cái dã nhân thấy địch thiết đao, không cấm ngẩn ra, mấy cái dã khẩn trương mà rút ra binh khí. Lại đây, ăn thịt nướng. Địch uy hiếp mấy cái dã nhân tiến lên ăn thịt nướng. Ai? Tính. Lạc Ninh càng là dở khóc dở cười, không muốn ăn liền tính, tương bức càng không cần thiết. Nàng quay đầu đối Vân Tuyển thủ lĩnh cùng tộc nhân lớn tiếng nói, chúng ta không có ác ý, này đó thịt nướng chúng ta cũng ở ăn, sẽ không có việc gì. Các ngươi không có việc gì không đại biểu chúng ta không có việc gì nha. Đúng rồi, các ngươi là thần sử, hỏa thần sẽ không đối với các ngươi ăn thịt nướng sinh khí, nhưng chúng ta không giống nhau. Lạc Ninh không cấm cười khổ, vừa rồi tự xưng thần sử, bằng thần tích thoát thân, hiện tại đảo thành nàng khuyên bảo công xiềng. Nàng nghĩ nghĩ, tiện đà cười tủm tỉm mà đối mọi người nói. Ta phụng thần linh chi mệnh đến nhân gian, chính là thần linh cảm thấy phàm nhân quá đến quá khổ, cố ý mệnh ta mang theo mồi lửa đến nhân gian, ban thưởng các ngươi ăn thịt chín quyền lợi. Có thần linh ban cho, các ngươi về sau ăn thịt nướng liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Thật sự, kia thủ lĩnh làm như khó mà tin được, không cấm cùng tộc nhân hai mặt nhìn nhau, thần linh thật sự đồng ý chúng ta ăn thượng hỏa thần đồ ăn. Đương nhiên, bất quá, thần linh muốn chúng ta nghiêm túc quan sát, các ngươi hay không thật là thần linh trung thành tín đồ. Lạc Ninh vẻ mặt trang nghiêm mà ngẩng đầu. Mấy chục cái dã nhân không cấm vui mừng quá đôi, bọn họ nháy mắt quỳ xuống, đối nàng liên tục dập đầu. Chúng ta nhất định đối thần linh trung thành, nhất định trung thành. Thủ lĩnh mang theo mười mấy dã nhân ngồi xuống đống lửa bên, tiểu si trắng bọn họ liếc mắt một cái, ngồi xuống bên kia. Liêu Chí cùng hàng nô cấp dã nhân nhóm nhất nhất đưa lên một chuôi thịt bò nướng, lớn tiếng nói. Ăn đi, đây là chúng ta thần sử làm cho thịt bò nướng, chính là thiên hạ mỹ vị nhất thịt bò nướng. Đúng rồi. Ngươi là Vân Tuyển thủ lĩnh đi, tên gọi là gì? Ta kêu Cư Đặc, các ngươi kêu ta Cư Đặc hảo. Vân Tuyển thủ lĩnh Cư Đặc nói, nhìn trong tay thịt nướng. Cầm lòng không đậu thật sâu hít một hơi, thịt nướng còn ở tư tư phát ra tiếng vang. Một giọt nhiệt du theo no đủ thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Tinh tế nghe, thèm trùng đều câu lên. Thơm quá nha. Mấy cái dã nhân cũng thật sâu mà cảm thán. Vừa rồi thấy Lạc Ninh đám người ăn thời điểm. Bọn họ đã bị này thịt nướng mùi hương hấp dẫn ở. Chẳng qua bọn họ sợ hãi sẽ đã chịu thần linh trừng phạt, cho nên gắt gao áp lực ý nghĩ trong lòng. Lúc này nghe nói thần linh ban cho bọn họ ăn thịt nướng, cầm lòng không đậu mồm to một cắn. T. Một cái dã nhân nóng vội mồm to một cắn, nóng bỏng thịt nướng năng đến đầu lưỡi đều đã tê dần. Hắn vội vàng lấy ra tới, từng ngụm mà a khí. Hàng nô vội vàng đối bọn họ nói, thịt nướng vừa mới nướng hảo, còn thực năng. Muốn thổi mấy hơi thở thổi lạnh một chút mới có thể ăn. Mấy cái dã nhân không cấm ngượng ngùng mà cười cười. Ăn ngon, ăn ngon. Nay thịt nướng đặc biệt hương, so với chúng ta trước kia ăn càng hương. Đúng rồi, vì cái gì này thịt nướng hương vị không giống nhau. Mọi người một bên cảm thán, một bên tận tình mà ăn xong rồi ăn thịt. Có một đám dã nhân gia nhập, một đầu mấy trăm cân trâu rừng cũng bị ăn đến không còn một mảnh. Một đốn thịt nướng ăn đến bọn họ cảm thấy mỹ mãn, Cư Đặc vớt căng đến khó chịu cái bụng. Xấu hổ mà mời mọi người đi bọn họ bộ lạc. Bọn họ vốn dĩ nhìn đến Lạc Ninh cư nhiên sẽ thần tích, liền muốn chạy trốn. Bất quá sau lại nghe nàng nghiêm túc mà nói muốn đi tuần tra bộ lạc, phải đợi bọn họ người, mới chờ ở một bên. Giờ phút này mọi người nhưng thật ra cam tâm tình nguyện mà mời mọi người đi bọn họ bộ lạc. Địch ôm Tiểu Phượng Nhi, nắm Lạc Ninh tay ôn thanh hỏi, mệt không? Mệt mỏi cưỡi ngựa. Con hảo, sự tình đều là bọn họ làm, ta cơ bản đều ở nghỉ ngơi, không mệt. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, kỳ thật gần nhất đi được nhiều, ta thể lực cũng hảo rất nhiều, thật sự. Không biết bọn họ bộ lạc thế nào. Ngươi thật sự muốn đem lấy hỏa cùng nấu muối dạy cho bọn họ sao? Địch hỏi. Lạc Ninh nhún vai, xem tình huống đi, nếu bọn họ người có thể, vậy dạy bọn họ. Vân Tuyền bộ lạc ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ đất bằng. Đất bằng rải rác chát mấy chục cái nhà cỏ, mấy chục cái dã nhân hoảng loạn mà chạy vội. Ở một gian nhà cỏ trước, vây quanh ít nhất có hơn 10 vị giống cái, các nàng hoang mang lo sợ mà loạn chuyển. Có người nhìn đến cư đặc trở về, chợt tựa nhìn đến cứu tinh giống nhau lớn tiếng kêu cứu, cư đặc, cứu mạng nha, cư đặc, cứu mạng nha. Chương 496 thần sử, cầu ngươi cứu cứu nàng. Lạc Ninh cùng địch đám người xem đến sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cư đặc. Cư đặc phía sau một người dã nhân nhìn đến nhà cỏ trước vây quanh nhiều người như vậy, sợ tới mức vội vàng vọt qua đi. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ là như thế nào làm? Lạc Ninh bên người dã nhân sôi nổi vọt đi qua, hiện trường độc lưu lại Lạc Ninh, địch chờ đoàn người. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch thật sâu nhìn bên kia một hồi, sau một lúc lâu mới chần chờ nói, có phải hay không có nhân sinh tiểu hải tử, ta giống như nghe được có giống cái kêu to thanh âm. Lạc Ninh sinh hải tử là lúc, thanh âm kia quá dọa người quá khủng bố, cho tới bây giờ, địch đáy lòng đều có bóng ma. Cái kia giống cái thanh âm, tựa như Lạc Ninh khi đó sinh tiểu phượng nhi giống nhau, như vậy bất lực cùng thống khổ. Lúc này bọn họ đi được so gần, cách này nhà cỏ chỉ có mấy chục mét, Lạc Ninh cũng ẩn ẩn mà nghe được nữ nhân thống khổ thét chói tai. Hoài nghi là sinh hài tử, Lạc Ninh cũng không dám đến gần rồi. Cái kia thật sự không có gì đẹp dễ nghe, nghe xong còn lệnh người ra đầu tê dại. Chẳng qua, nhìn đến Vân Tuyền bộ lạc mọi người như vậy khẩn trương, này sản phụ chỉ sợ không phải thực hảo đi. Lạc Ninh chần chờ mà quay đầu, "Tiểu Si, ngươi chuẩn bị thảo dược chung, có không, cây ích mẫu?" Tiểu Si lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, "Ta khắp nơi đi xem, cái này thảo giống như thường có." "Ân, đi chuẩn bị đi." Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại đối Hằng Nâu cùng Liêu Chí nói, các ngươi nếu không đi tìm hạ, nơi nào có dã trí trứng? Dã trí trứng? Cái kia ăn hảo sinh hài tử sao? Địch kinh ngạc hỏi. Không, không biết. Lạc Ninh lắc lắc đầu, ngẫm lại lại nói. Bất quá, ta nghe nói sinh hài tử tốt nhất ăn chút dễ tiêu hóa, có sức lực, cái kia ăn dễ tiêu hóa. Nguyên lai là như thế này. Hai người chính thấp giọng nghị luận, chợt thấy cư đặc mang theo một cái giống được nôn nóng vạn phần mà chiều nàng đã đi tới. Cái kia giống được chính là vừa rồi chạy trốn bay nhanh giống được. Lạc Ninh suy đoán, hắn hẳn là cư sinh hài tử giống cái trợ phu. Lạc Ninh trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, ngàn vạn không cần tìm nàng đỡ đẻ nha. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Cư đặc mang theo giống được vọt tới nàng trước mặt, đầy mặt cấp sắc, thần sử, ngươi là thần linh sứ giả, nhất định sẽ có biện pháp, đúng hay không? Không. Cầu ngươi, cho ta giống cái nhìn xem đi, nàng sắp chết. Không đợi Lạc Ninh cự tuyệt, kia giống được hai chỉ bàn tay to bắt qua đi. Địch vội vàng đem Lạc Ninh xả tới rồi hắn phía sau đi, các ngươi muốn làm gì? Cư đặc vội vàng giải thích nói, thần sử, địch thủ lĩnh, chúng ta không có ác ý. Vu Văn giống cái sinh hài tử, nàng sinh đã lâu cũng không sinh ra tới, sắp chết rồi, thần sử, ngươi là thần linh sứ giả. Đình! Lạc Ninh nghe được kinh hãi gan nhảy, hiện tại hối hận nói chính mình thần linh sứ giả. Nàng miễn cưỡng cười cười, xin lỗi, ta là thần linh sứ giả, nhưng ta phụ trách chính là truyền bá mồi lửa cùng mối ăn tiêu đảo, cũng sẽ không đỡ đẻ nha. Mối ăn tiêu đảo? Đó là cái gì? Cứ đặc khe như mày, mà Vu Văn lại chết sống mặc kệ, thần sử, ngươi đi xem đi, nhìn xem có không có biện pháp. Có cái quỷ biện pháp, Lạc Ninh chỉ cảm thấy một trận hoảng loạn, nói lên y y thuật, hiện tại liền Tiểu Si cũng so nàng cường. Nàng đang do dự, bên kia một cái giống cái hướng về bọn họ phương hướng chạy tới. Vu Văn, A đệ ngất đi rồi. Cái gì? Ngất đi rồi. Vu Văn nghe vậy, cầm lòng không đậu quỷ tới rồi Lạc Ninh trước mặt, thần sử, cầu ngươi cứu cứu ta giống cái đi. Là nha, thần sử, nàng đều ngất đi rồi, ngươi lại mặc kệ, nàng sẽ chết. Cư đặc cũng ăn nói khép nép mà cầu nàng, kia giống cái nghe nói nàng là thần sử, cũng đầy cõi lòng hy vọng mà liên thanh cầu xin. Thần sử, cầu xin ngươi, cầu ngươi cứu cứu chúng ta giống cái đi. Địch cầm lòng không đậu mà thở dài một hơi, nói khẽ với Lạc Ninh nói, nếu không, ngươi liền đi xem đi. Hảo đi. Ta đi xem, nhưng không dám bảo đảm nhất định có thể giúp được với vội. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ đi qua, địch, kim cương cùng quạ đen cũng đi theo phía sau. Mấy cái giống cái lúc này mới lưu ý có một cái mấy người cao cự thú đi theo bọn họ phía sau. Không cấm sợ tới mức thét chói tai liên thanh, sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau. Cư đặc trong lòng nóng nảy, cũng bất chấp giải thích, chỉ ở gào thét lớn. Đừng xảo, đó là thần sử hộ vệ, sẽ không đả thương người. Mấy cái giống cái kinh hồn chưa định mà nhìn kim cương, tuy rằng cư đặc nói không có việc gì, nhưng các nàng cũng không dám toàn tin. Bất quá có kim cương ở, kia nhà cỏ trước vây đến chặt chặt chẽ chẽ giống cái nhóm né tránh, chống không ra cửa khẩu. Lạc Ninh chưa đi tới cửa, đã nghe đến một trận cực nùng huyết tinh khí, kia huyết tinh cơ hồ lệnh nàng buồn nôn. Nhân mệnh quan thiên, lúc này nàng cũng bất chấp làm kiêu. Lạc Ninh đi đến trước cửa, chỉ nhìn đến một nữ nhân nằm ở trên cỏ khô. Kia nữ nhân cái trán ướt rầm rề, tóc một sợi mà dán ở trên mặt, một trương bánh nướng lớn mặt không hề sinh khí, môi sắc trắng bệnh. Mà trên người nàng trên cỏ khô, sớm bị huyết nhuộm thành hồng màu nâu. Nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt, lệnh người mấy dục buồn nôn. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, nhẫn hạ tâm trung không khỏe, tiến lên sờ sờ hơi thở phi thường mỏng manh. Nàng quay đầu đối địch nói, đi xem tiểu si cùng hàng nô bọn họ, có không tìm được giá trị trứng cùng cây ích mẫu, còn có, dùng nồi nấu nước. Địch gật gật đầu, đối kim cương cùng quạ đen nói một tiếng, làm chúng nó thủ Lạc Ninh, chính mình tắc ôm tiểu phượng nhi xoay người rời đi. Lạc Ninh định thần suy tư một hồi, dùng thật dài móng tay hung hăng mà khắp một hồi người chung. Chỉ chốc lát, giống cái đôi mắt hơi hơi mở mơ mơ màng màng đôi mắt. Nàng hai mắt vô thần mà nhìn Lạc Ninh một hồi, mới miễn cưỡng thấy rõ nàng dung mạo, cầm lòng không đậu lẩm bẩm mà nói. Người là tiên nhân. Ta đã chết sao? Không, đừng nói chuyện, tỉnh điểm sức lực, hút khí, thật sâu mà hút một hơi. Lạc Ninh nói, một bên nhẹ nhàng vỗ về nàng cái bụng, lại nhíu mày, này sẽ nên làm như thế nào? Chương 497 tay mới đỡ đẻ. Ở hiện đại, nếu khó sinh sinh không ra, khẳng định muốn mổ bụng. Nhưng làm Lạc Ninh mổ bụng, nàng không dám. Trước không nói nàng không phải y khoa tốt nghiệp, cho dù là y khoa, ở viễn cổ tình huống như vậy. Nam ở trên cỏ khô, không có nước sát trùng, không có chất kháng sinh. Cho dù nàng là cái y học tiến sĩ cũng không dám động cái này giải phẫu. Càng đừng nói, nàng chỉ là cái nho nhỏ khảo cổ hệ nữ học sinh. Nàng đau đầu mà nhìn kia bụng to, lại chịu đựng ghê tởm nhìn nhìn cung khẩu, chuẩn bị làm mới hảo. Sản phụ ở từng ngụm mà thở phì phò, Lạc Ninh không ngừng hống nàng hít sâu, hút khí, lại bó tay không biện pháp. Nàng cau mày một bên nhẹ giọng hống, một bên nhẹ nhàng vuốt cái bụng, nhịn không được lại đi ra ngoài cửa, ta đồng bạn có hay không trở về. Mười mấy giống cái trốn đến rất xa, mãn nhãn kinh sợ mà nhìn kim cương phảng phất tiểu sơn thân hình. Chỉ có một ta mỗ đầy mặt lo lắng hừng hực mà canh giữ ở trước cửa, thường thường quay đầu lại sợ hãi mà nhìn kim cương. Nghe được Lạc Ninh dò hỏi, nàng lại kinh lại sợ mà nga một tiếng, xoay người liền chạy. Chỉ chốc lát, nàng múa may đôi tay hào hào kêu to, đã trở lại, đã trở lại. Lạc Ninh xa xa nhìn lại, chỉ thấy Hằng Nô cùng Liêu Chí hai người vội vàng mà đuổi trở về. Có không sợ đến dã chi chứng? Nàng lớn tiếng hỏi. Hằng Nô hưng phấn mà huy xuống tay, sờ đến, chín dã chi chứng. Lạc Ninh trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười, theo bản năng lại hỏi, nấu hảo không có. Thủ lĩnh đang ở nấu, thực mau liền hảo. Liêu Chí nói, xả Hằng Nô một phen, hai người lại vội vàng chạy qua đi. Lạc Ninh chỉ phải quay đầu lại mỉm cười trấn an sản phụ. Không cần lo lắng. Đợi lát nữa cho ngươi ăn ngon, ăn no liền có sức lực sinh. Đáp lại nàng, chỉ có sản phụ từng ngụm mà thở phì phò. Lạc Ninh một bên cho nàng xoa xoa huyệt dũng tuyển, một bên không ngừng dùng ôn nhu nói trấn an, tận khả năng cho nàng hy vọng. Cảm giác giống đợi một thế kỷ như vậy trường, Hằng Nô rốt cuộc dùng chính mình áo trên trước bãi trang chín gà rừng trứng chạy tới. Lạc Ninh thật cẩn thận mà lột trứng gà, một bên không ngừng a khí, một bên cười tủm tỉm mà nói. Thứ tốt, giá trị trứng, ăn có sức lực. Hài tử tự nhiên sinh hạ tới. Gà rừng trứng rất nhỏ, đại khái chỉ so trứng cút lớn một chút. Lạc Ninh một bên lột một bên hướng miệng nàng khi tắc, lại thường thường từ chính mình ống trúc cho nàng đút miếng nước. Chín trứng gà ăn xong đi, uống nữa vài lần thủy, sản phụ tinh thần tựa hồ khôi phục không ít. Hay là thật là đói đến không sức lực. Lạc Ninh lại thử nhìn nhìn cung khẩu, giống như khai không ít. Bất quá, kia một chút khẩu tử, có thể đem tiểu hài tử sinh ra tới sao? Lạc Ninh thử cho nàng cổ vũ, hút khí. Dùng sức hút khí, sau đó dùng sức, hút khí, dùng sức. Đại khái thời gian dài, nàng cũng nắm giữ một ít sản phụ hô hấp quy luật, hai người rốt cuộc đạt tới cùng tần. Nhưng sản phụ thử rất nhiều hồi dùng sức, trước sau vẫn là sinh không xuống dưới. Lạc Ninh không cấm đại nhíu mày, sẽ không vẫn là không được đi. Nếu thật là khó sinh, nàng hoàn toàn không có cách. Chẳng lẽ thật sự khai đao? Khai đao đại nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm Lạc Ninh quyết định sản phụ tin người chết, nàng không hạ thủ được. Nếu không khai đao, tiểu hài tử ở trong cơ thể hít thở không thông, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lạc Ninh vô thố mà nhìn kia cung khẩu, lại xem sản phụ dần dần vô lực sắc mặt, cuối cùng mạo hiểm một phen. Nàng không dám ở cái bụng thượng khai đao, lại cau mày nhìn cung khẩu. Dù sao cái kia cũng là khẩu tử, nếu đem cung khẩu khai lớn một chút, hay không hảo một chút. Tính, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, ánh mắt cũng kiên định lên, móc ra bên hông chùy thủ, dùng mồi lửa đốt lửa thiêu lưới dao. Đây là nàng biết đơn giản nhất biện pháp, hơn nữa trước người lưỡi dao còn có thể cầm máu đâu. Lạc Ninh thanh đao nhận thiêu một hồi, cảm thấy đủ năng lúc sau, sau đó tiểu tâm ở cung khẩu một bên cắt ra một chút. Sản phụ sớm đã đau đến thần trí mơ hồ, Lạc Ninh ở nàng cung khẩu bên khai lớn một chút khẩu tử, cũng không cảm thấy nhiều đau. Bởi vì nàng sớm đau đến thần trí không rõ. Cắt ra phỏng chừng có một tấc chiều dài, Lạc Ninh nhìn nhìn khẩu tử, cái này lớn nhỏ, tiểu hài tử đầu hẳn là có thể ra tới đi. Lại xem sản phụ, đôi mắt đã chậm rãi mị lên, nàng vội vàng dùng chùy thủ hung hăng đâm một chút người chung. Tỉnh lại, hút khí, dùng sức, mau sinh, nhanh lên. Sản phụ đống nhiên thanh tỉnh vài phần, nghe vậy theo bản năng rất lớn hít một hơi, sau đó một cái dùng sức. Sinh, sinh. Lạc Ninh kinh hỉ đan sen mà kêu lên, này sẽ cũng bất giác kêu huyết tinh lệnh người khó chịu. Một cái nho nhỏ, cùng mèo con không sai biệt lắm lớn nhỏ, đầy mặt hắc hồng, ướt rầm rề em bé trượt ra tới. Nàng vội vàng dùng chùy thủ cắt cuống rốn, dẫn theo em bé chân, nhẹ nhàng vô vô tiểu thí thí. Hoa. Một tiếng rất nhỏ tiếng khóc vang lên, Lạc Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng đem nó ôm lên. Hai cái a mỗ vọt tiến vào, đầy mặt kinh hỉ mà kêu to, sinh, sinh. Các nàng rỗi tay liền tưởng đem trẻ con ôm đi ra ngoài, Lạc Ninh sợ tới mức la lên một tiếng, lộng khối gia thú tới. Gia thú. Kia a mỗ ở bên ngoài cũng nghe truyền thuyết, biết Lạc Ninh là thần linh sứ giả, đảo không dám chậm trễ. Đúng vậy, gia thú, nhất định phải dùng gia thú bao, miễn cho hắn cảm lạnh. Lạc Ninh lớn tiếng chỉ huy, bên ngoài sớm có người nghe được, vội vàng kéo xuống bên hông gia thú để tiến vào. Lạc Ninh hơi hơi ngưng mi, nhưng cũng biết, viễn cổ người vô dụng gia thú bao vây thói quen, cũng chỉ có thể theo bọn họ. May mắn hiện tại là 7-8 nguyệt thời điểm, thời tiết còn so nhiệt, hẳn là vấn đề không lớn. Hai A Mô ôm tiểu hải tử ra cửa, Lạc Ninh một bên cấp sản phụ hộ lý một phen, cười tủm tỉm mà an ủi nói, bảo bảo thực hảo, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Chương 498 hỏa thần sẽ trách cứ chúng ta. Kia sản phụ nghe nói hài tử thực hảo, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Ninh chần chờ mà nhìn nhìn kia lề sách, ta cho ngươi phùng một chút miệng vết thương, có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Sản phụ chỉ cảm thấy trên người không chỗ không đau, cũng không biết nàng nói chính là cái gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đãi Lạc Ninh lấy xương cá châm trở về, sản phụ đã là nửa hôn mê trạng thái. Lạc Ninh không cấm hoảng sợ, vội vàng sờ nàng hơi thở. Phát hiện hơi thở còn bình thường. Hồi tưởng khởi chính mình lúc trước sinh hài tử là lúc, có lẽ mệt đến tàn nhẫn. Địch sớm đã thiêu khai thủy, Lạc Ninh đem tùy thân mang theo lông dê tuyến dùng thủy nấu quá, cho nàng khâu lại tam châm. Khâu lại sử dụng sau này nước gấm cho nàng rửa sạch thân mình, lúc này mới yên tâm đem người giao cho A Mẫu. Vu Văn ôm em bé canh giữ ở ngoài cửa, vừa thấy Lạc Ninh liền lo lắng hỏi khởi sản phụ tình huống. Thân nữ, A Hạnh thế nào? Nàng tốt không? Nàng mệt đến ngủ rồi. Bất quá thân thể không tồi, nhưng sinh hải tử sau một tháng phải chú ý. Nghe nói sản phụ A Hạnh không có việc gì, chỉ là mệt, muốn nghỉ ngơi, không cấm hỉ cực mà khóc. Hắn ôm trẻ con trực tiếp quỳ tới rồi Lạc Ninh trước mặt, không ngừng dập đầu, lớn tiếng nói cảm ơn. Lạc Ninh chối từ bất quá, vẫn là bị hắn mấy cái dập đầu. Phía sau chúng tộc nhân đều là vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Bọn họ chính là nghe nói, A Bước không sai biệt lắm muốn chết. Thần sử không chỉ có đem người cứu trở về, còn giúp nàng sinh hạ khỏe mạnh tiểu giống được. Lạc Ninh giao đãi một chút hậu sản điều dưỡng chờ sự tình, Vu Văn liền khó khăn. Nghe nói muốn ăn nấu dã chi trứng, uống canh gà, Vu Văn trần chờ hỏi. Thân sử, cái này nấu là như thế nào nấu? Giống hôm nay các ngươi thịt nướng như vậy sao? Lạc Ninh không cấm đau đầu, bọn họ bộ lạc còn lo lắng ăn thịt chín sẽ đã chịu trừng phạt. Nói cách khác, bọn họ nhất quán ăn thịt tươi. Hoang dại động vật trên người mang rất nhiều bệnh khuẩn. Này ở thế kỷ 21 là tất cả mọi người hiểu sự tình. Nhưng viễn cổ, bọn họ chỉ biết có cái gì có thể điền bụng thì tốt rồi. Lạc Ninh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nhìn chính mình đồng bạn. Tính, các ngươi săn thú lộng tới thú thịt, đưa đến nơi này đến đây đi, chúng ta cho các ngươi lộng. Đi theo bọn họ đến bộ lạc là lúc, đã là buổi chiều thời gian, đại trẻ con thuận lợi sinh hạ, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng chiều đầy trời, mộ gió thổi phất. Bọn họ ở vào sơn cốc chỗ sâu trong không khí có cây thanh hương cùng quả hương ập vào trước mặt. Địch, Tiểu Si cùng Kim Cương chờ mấy người sớm đã đánh mấy đầu con mồi, ở Vân Tuyển trong bộ lạc nướng nổi lên thu thịt. Vân Tuyển lao tư tế lo lắng hừng hực mà nhìn bọn họ đống lửa cùng hương khí tràn ngập một góc. Hắn mang theo lo lắng tìm thượng bọn họ thủ lĩnh. Cứ đặc thủ lĩnh, bọn họ thế nhưng ở trong bộ lạc đùa nghịch thần hỏa, hỏa thần sẽ trách cứ chúng ta. Yên tâm hảo, cái kia rông cái là thần linh sứ giả. nàng cho chúng ta mang đến thần linh phúc âm. Cư Đặc vây vây tay, lại lo lắng mà cùng bên người hai vị tâm phúc thương lượng. Mắt thấy sắc trời đã đen thấu, ta cho các ngươi cho bọn hắn chuẩn bị huyệt động chuẩn bị tốt không có? Có, chúng ta sáng sớm làm giống cái đi thu thập. Một cái kêu A Tể giống được trần trở mà nhìn thoáng qua Kim Cương. Nhưng kia quái thú như vậy cao lớn, nó căn bản vào không được kia huyệt động, trong tộc cũng không thích hợp nó trụ hạ huyệt động, làm sao bây giờ? Nó hẳn là không cần trụ huyệt động đi. Cư Đặc trần trở mà nhìn Kim Cương bóng dáng. Đương hắn nhìn đến Kim Cương chính xé đại khối thịt nướng, hướng trong miệng tắc thời điểm, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Nhìn đến bọn họ ở ăn thịt nướng, hắn đều cảm giác được bụng lại đói bụng. Mà giữa trưa đi theo bọn họ ăn một hồi thịt nướng sau, hiện tại lại xem thịt tươi, đã hoàn toàn hết muốn ăn. Lạc Ninh trở lại địch cùng tộc nhân bên người, liền cả người mệt mỏi dựa vào rễ cây ngồi chứ. Quá mệt mỏi, cho người ta đỡ đẻ, quả thực so làm ruộng còn mệt. Lạc Ninh vẻ mặt mệt mỏi mà nói. Địch vẻ mặt đau lòng mà nhìn nàng, tự giác cho nàng bưng một chén canh gà lại đây, uống khẩu canh gà đi, ăn nghỉ ngơi một chút. Ân. Lạc Ninh tiếp nhận canh gà tràn đầy uống một ngụm, canh gà tiên hương mười phần. Địch còn bắt một phen tiên khuẩn thả đi vào, canh gà càng là tươi ngon ngọt thanh. Lạc Ninh uống lên một chén canh gà, nhớ tới cái kia kêu Á Miên sản phụ. Đúng rồi, kia canh gà cấp Á Miên lưu một chén đi, còn cho nàng nhiều lưu điểm thịt gà. Nàng cúi đầu nhìn nhìn canh gà còn có mấy cái không xác trứng gà, vội vàng một lóng tay trứng gà. Này đó, toàn cho nàng trang qua đi, nàng hiện tại chính yêu cầu dinh dưỡng. Ta cho nàng đưa đi. Hằng Nô nói, dùng một cái đại ống trúc trang tràn đầy một ống canh gà. Hằng Nô phủng tràn đầy canh gà cùng thịt gà đi rồi. Lạc Ninh lúc này mới quan tâm khởi con trai của nàng, Tiểu Phượng Nhi thế nào? Ngoan không ngoan? Hắn đã ăn no chưa? Tiểu Phượng Nhi chính ngoan ngoãn mà nằm ở da thảm thượng, ở thảm lông thượng lăn qua lăn lại, chính mình chơi ngón tay, chơi đến không xích nhạc trăng. Địch vươn ra ngón tay trêu đùa vài cái nhi tử, mãn kiểm nhu tình, yên tâm hảo, hắn không có việc gì, đều hảo hảo. Hắn nói nhìn nhìn Lạc Ninh trên người đầy người huyết ô, trên người của ngươi tất cả đều là huyết, nếu không mang ngươi đi tẩy một chút. Lạc Ninh sớm muốn đi rửa sạch, ở nơi đó làm cho đầy tay là huyết, trên người quần áo cũng nhiễm huyết tinh. Mất công nàng một cái buổi chiều ở phòng sinh trung nốc, thích ứng cái này hương vị, nếu là qua đi, chỉ sợ người được đều buồn nôn. Đem Tiểu Phượng Nhi phó thác cấp Tiểu Si cùng Hằng Nô mọi người chăm sóc, địch bồi Lạc Ninh đi ra bộ lạc, đến giữa chưa gặp được kia hồ nước bên cạnh tắm rửa. Đãi bọn họ rửa sạch sẽ, biểu tình khí sảng thời điểm, đã là nguyệt hoa đầy trời. Lạc Ninh cả người mệt mỏi ghé vào địch trên lưng, nắm cây đuốc chiếu phía trước đạo lý. Địch, đi theo ta ăn ngủ ngoài trời, như vậy nhật tử, ngươi quá đến vui sướng sao? Chương 499 thỉnh nàng ăn sẽ nổi điên thảo. Địch ôn nhu mà cười cười, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn ôn nhu nói, như thế nào sẽ đâu? Ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau nơi nơi đi một chút, cũng khá tốt, có thể nhìn xem các nơi phong cảnh cùng tập tụ. Ân, ta cảm thấy cũng là, khi còn nhỏ đọc sách khi, còn sao không ít danh ngôn. Cái gì đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng duyệt nhân vô số. Đó là có ý tứ gì? Nó ý tứ là nói, đọc một vạn cuốn thư học được đồ vật. Địch thật cao hứng có cùng Lạc Ninh hai người khó được một chỗ thời gian, hắn trở về tốc độ cũng chậm vài phần. Lạc Ninh ghé vào hắn trên lưng nghỉ ngơi một hồi, vỗ vô đầu vai hắn, phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi. Đi được sao? Vừa rồi còn nói mệt thảm. Lạc Ninh mặt đẹp đỏ lên, cầm lòng không đậu nhéo hắn một phen, còn nói, làm ngươi kiểm chế điểm cũng không nghe. Này quay đến ta sao? Rõ ràng là ngươi nói lo lắng thời gian dài, Tiểu Phượng Nhi đi theo bọn họ sẽ sợ hãi. Lạc Ninh mặt đỏ thai hồng mà phi hắn một ngụm, từ trên lưng nhảy xuống tới. Xuống dưới đi bộ, đi được càng chậm, địch một bên nắm cây đuốc một bên ôm nàng eo thon. Đang muốn quan tâm hỏi một tiếng, chợt nghe hắc ám bụi cỏ trung hình như có người thở dốc thanh âm. Hắn không cấm nhíu mày, hai tròng mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hướng bụi cỏ chỗ sâu trong, ai ở nơi nào? Lạc Ninh ngẩn ra, nàng nhĩ lực không bằng địch hảo, nghe vậy tinh tế nghe xong một hồi. Gió đêm nhẹ nhàng phất quá, mọi nơi chim hót trùng tức này khởi bị lạc, lại nghe không đến tiếng người. Nàng do dự sau một lúc lâu, đông nhiên nhớ tới dã nhân thiên tính, kéo kéo địch, tính, đã khuya, chúng ta đi thôi. Địch thật sâu nhìn bụi cỏ liếc mắt một cái, mang theo Lạc Ninh đi rồi. Đãi bọn họ đi xa, cây đuốc chỉ còn lại có một chút ánh lửa, bụi cỏ chung rốt cuộc chui ra một nam một nữ tới. Một cái giống được nhìn Lạc Ninh là lướt thân hình, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. A Cam, nghe nói cái kia thần nữ, còn có thể biến ra ngọn lửa tới. Ân, một cái tiện nhân. A Cam hung tợn mà trừng mắt Lạc Ninh bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới địch tuấn lãng ánh mặt trời hình dáng, trong lòng càng là bất bình. Cái kia tiện nhân đáng giận thật sự, hôm nay ta liền hỏi hỏi trên người nàng ra thú đi đâu săn. Nàng thế nhưng kêu quái thú đem ta ném tới trong nước. A Đường, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp, cho ta hết giận. Nguyên lai A Cam chính là giữa trưa kêu Lạc Ninh cởi trên người quần áo cho nàng, sau lại bị kim cương ném vào hồ nước giống cái. A Đường kinh ngạc mà nhướng mày, cho ngươi hết giận. Hắn trong mắt chuyển động, đồng nhiên nhếch miệng cười. Muốn ta cho ngươi hết giận cũng đơn giản, ta có một cái biện pháp, bất quá muốn ngươi cho ta phối hợp. Thật sự, A Cam nghe vậy, không cấm hưng phấn lên, nàng xoay người ôm chặt A Đường cánh tay. A Đường, ngươi thật tốt, buổi chiều ta kêu cư đặc cho ta hết giận, hắn thế nhưng mắng ta hồ nháo, ngươi thật tốt quá. Ta còn có càng tốt đâu, ngươi như thế nào cảm tạ ta. A Đường nói, đồng nhiên duỗi tay dùng một chút lực, đem A Cam lại áp tới rồi bụi cỏ chung, vừa rồi còn không có xong đâu, chúng ta lại đến. Đợi lát nữa, ta còn có chuyện nói. A Cam vội vàng đẩy hắn một phen, nghiêm túc mà nói, ngươi tính toán như thế nào làm. A Đường cũng không tức giận, hắn đắc ý mà thấp giọng nói. Ngươi nhưng lưu ý, chiều nay bọn họ sau lại lộng cái gì ăn ngon hồi bộ lạc. Cái gì? Hỏi đồ ăn, A Cam đầy mặt không kiên nhẫn, nàng nhất không muốn nghe bọn họ nhắc tới cái này. Buổi chiều tộc nhân trở về nói, cái kia giống cái là thần linh sứ giả. Nàng có thể cấp tộc nhân mang đến thần linh phúc âm. Làm tộc nhân ăn khởi thịt nướng cũng sẽ không sinh bệnh. Đi ra ngoài hơn 10 vị dũng sĩ toàn ăn bọn họ thịt nướng, nghe bọn hắn nói tốt ăn đến đầu lưỡi đều thiếu chút nữa ăn luôn. Chính là, chạm vạng đám kia người lộng ăn thời điểm, lại không có nhiều lộng một chút, thỉnh bọn họ cùng đi ăn thịt nướng. A Cam chạm vạng cố ý canh giữ ở kia phụ cận không xa chờ. Chỉ đợi hắn nhóm kêu chính mình đám người thời điểm, cái thứ nhất qua đi, nếm thử kia rất thơm thịt nướng. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Những người đó nửa điểm thỉnh các nàng ăn ý tưởng cũng không có. A Cam ở bọn họ thịt nướng phụ cận nghe kia mê người mùi hương, chỉ làm cho tâm ngứa, đối Lạc Ninh càng hận thấu xương. A Cam cười lạnh mà đối hắn nói, ngươi cũng muốn ăn bọn họ thịt nướng. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không cho ngươi ăn. Không, ta tưởng không phải cái này. A Đường cười hì hì thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, ta nhìn đến bọn họ dưới tảng cây hái được từng đóa mà đạp thảo làm ra ăn. Đó là có ý tứ gì? Ngươi không biết sao? Trước kia ta đã thấy có dương thú ăn qua kia mà đạp thảo, ăn ở nơi đó nổi điên. Ngày mai ta đi nhiều trích một chút mà đạp thảo đưa cho nàng. A Cam không cấm tức giận mà kháp hắn một phen, các nàng thích ăn mà đạp thảo, ngươi còn cố ý đưa cái kia cho nàng. A Đường không cấm hì hì cười, ôm nàng eo thon thấp giọng nói. Ngươi ngốc không đốc. Ngày mai nàng giống được nhóm toàn đi ra ngoài săn thú, ta đưa cái kia cho nàng ăn. Nàng ăn nổi điên, chúng ta vừa lúc đem trên người nàng ra thú kéo xuống tới đưa ngươi. Ngươi không phải muốn trên người nàng ra thú. A Cam nghĩ lại tưởng tượng, trên mặt lại lộ ra âm hiểm mỉm cười. Ngươi nghĩ đến không tồi, ngày mai cởi nàng ra thú, nhiều kêu mấy cái giống được bồi nàng, hảo kêu nàng kia giống được biết. Đương nhiên, ta đang có quyết định này, hôm nay bọn họ vài cái đều nói kia giống cái thật bạch, hảo tưởng nếm thử tư vị đâu. A Đường hưng phấn mà nói. A Cam không cam lòng mà đạp hắn một chân, ngươi cũng coi trọng nàng. Chẳng lẽ ngươi không thấy thượng nàng giống được? Ta hôm nay chính là thấy. Ngươi đối với kia giống được chảy nước miếng. A Cam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lại nói, ta liền không để ý tới ngươi. Không, khó mà làm được, ta thích nhất vẫn là ngươi. A Đường nói, lại đem A Cam đẩy, hai người lại nằm tới rồi bụi cỏ bên trong. Chương 500 ta hướng ngươi bồi tội. Địch cùng Lạc Ninh giơ cây đuốc trở lại bộ lạc, phát hiện bộ lạc mọi người đã toàn bộ nghỉ ngơi đi. Một mảnh ánh trăng như nước, sơn cốc một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe vài tiếng lít thanh ve minh. Trong bóng đêm vài giờ tinh hỏa loạn chuyển, nhìn kỹ đi, lại là đom đóm. Này sơn cốc cảnh sắc còn khá tốt, Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới một đầu từ. Minh Nguyệt đừng chi kinh thước, thanh phong nửa đêm minh ve, lúa mùi hoa nói năm được mùa, nghe hết thanh một mảnh. Có ý tứ gì? Ngươi nói chính là các ngươi thần quốc nói sao? Lạc Ninh không cấm hỉ hỉ cười. Không, đó là một đầu ca ngợi nông thôn tốt đẹp sinh hoạt từ, ta cảm thấy này tiểu sơn cốc dùng này từ còn rất thích hợp. Các ngươi nơi đó lời nói thật là dễ nghe. Địch nhẹ giọng nói, chợt thấy trong bóng đêm sáng lên một tinh hỏa mầm, Tiểu Si bậc lửa mồi lửa đứng ở một cái huyệt động trước chờ bọn họ. Tiểu Si, bọn họ an bài nơi nào? Lạc Ninh thấy là Tiểu Si, cười tủm tìm hỏi. Tiểu Si chỉ phía sau hai cái huyệt động, này hai cái huyệt động là cho chúng ta an bài, Tiểu Phượng Nhi đã ngủ rồi. Ân, kia hảo, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Địch cùng Lạc Ninh vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi nghỉ ngơi, hai người cũng khom lưng vào huyệt động. Hai người đi vào vừa thấy. Tiểu Phượng Nhi đang nằm trên mặt đất thảm thượng đang ngủ ngon lành. Mặt đất phô một tầng mềm mại cỏ khô, Địch từ hành lý trong túi lấy ra da thú trải lên, ôn nhu mà nói, nghỉ ngơi đi. Vội một ngày, cũng mệt mỏi. Ngay kế sáng sớm, Lạc Ninh tỉnh lại là lúc, phát hiện địch cùng Tiểu Phượng Nhi đã không ở huyệt động. Tiểu Si chính ôm Tiểu Phượng Nhi trêu đùa, thấy Lạc Ninh tỉnh lại, vội vàng lớn tiếng kêu lên, lao sư, ăn cơm sáng. Lạc Ninh đi ra, tùy tay chiết một cây cành thanh khiết khoa miệng, mới ngồi vào đống lửa bên. Bọn họ đều đi ra ngoài. Ân, hôm nay thủ lĩnh cùng Kim Cương mang theo bọn họ hai cái tiểu nhân cùng nhau săn thú. Lao sư, cho ngươi chuẩn bị giã trĩ. Tiểu Si nói, từ đống lửa hạ bùn đào ra một cái bùn đoàn. Lão sư, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, ăn nướng giã chi đi. Lạc Ninh chụp bay bùn, đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua sản phụ. Cái kia ngày hôm qua sinh hải tử A Hạnh, có không ai cho nàng tặng đồ ăn. Tiểu Si chỉ đống lửa bên nồi sắt. Trượng phu của nàng tặng thú thịt lại đây, ta dùng cây hích mâu cho nàng nấu đến thú thịt đi. Đợi lát nữa đưa đi. Lạc Ninh xé một khối kim hoàng sáng bóng cánh gà ăn, chợt thấy trong tộc có một nam một nữ hướng về bọn họ phương hướng đã đi tới. Lạc Ninh nhìn kỹ xem cái kia giống cái, không cấm nhướng mày. Đây là ngày hôm qua muốn cướp nàng quần áo cái kia giống cái. Tưởng hướng nàng chịu thua sao? A Cam mang theo A Đường đã đi tới, vẻ mặt rối rắm mà nhìn chằm chằm nàng, đồng nhiên cầm trong tay ra thú hướng Lạc Ninh trước mặt một đệ. Đây là cho ngươi bồi tội. Lạc Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng trong tay ra thú, bồi tội. Ta không cần ra thú, cảm ơn. Không, này không phải ra thú. A Cam cầm trong tay ra thú mở ra, lộ ra bên trong một đại bao lung tung rối loạn ấm. Kia, Ma Đạp Thảo, ngày hôm qua ta thấy các ngươi thích ăn cái này, hôm nay chúng ta cố ý đi cho các ngươi trích. Lạc Ninh ngạc nhiên, cùng Tiểu Si hai người hai mặt nhìn nhau. Nàng đầy mặt rối rắm mà tiếp nhận Á Cam trong tay nấm, không biết nên nói cái gì. Á Cam thấy nàng không ứng, lại phồng lên quai hàm lớn tiếng nói. Chúng ta ngày hôm qua thấy các ngươi thích ăn cái này, sáng sớm đi hái được nhiều như vậy, còn muốn thế nào? Bên cạnh mấy cái A Mô cũng cười tủm tỉm mà nhô đầu ra, nhẹ giọng hát đệm. Là nha, A Cam nói ngày hôm qua nhìn đến các ngươi ăn thật sự cao hứng, còn trang rất nhiều cấp A Hạnh ăn, cho nên bọn họ sáng sớm cố ý đi trích. Đúng rồi, chúng ta đều nghe A Cam nói, nàng ngày hôm qua mạo phạm ngươi, hôm nay cố ý trích mà đạp thảo hướng các ngươi bồi tội. Lạc Ninh không cấm bật cười, A Cam bồi tội tâm là tốt. Chẳng qua, các nàng ngày hôm qua nhìn đến chính mình đám người ăn nấm, lại không biết nấm là có lựa chọn. Lạc Ninh ở ra thú thượng phiên phiên, có bạch nấm, nấm rơm, thế nhưng còn có tùng đung, đầu khỉ nấm. Sơn cốc này trung nấm chủng loại nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng còn có càng nhiều nàng nhận không ra nấm, những cái đó nấm nhan sắc phi thường xinh đẹp cùng tươi đẹp. Lấy nàng ánh mắt tới xem, chỉ sợ đều là có độc. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát cho các nàng phổ cập khoa học một chút hảo, làm các nàng cũng hiểu biết một chút này đó có thể ăn. Này đó không thể ăn. Miễn cho chính mình đám người rời khỏi sau. Những người này bởi vì ăn đến nấm độc mà tử vong. Nghĩ đến đây, nàng đối vây xem chúng giống cái vây vây tay, lại đây một chút, cho các ngươi chỉ điểm một chút. Mọi người thấy nàng biểu tình hiền lành, tươi cười điểm mỹ, đều xông tới. Ngày hôm qua chính là nghe nói, này thần sử tính tình khá tốt, còn cứu A Hạnh đâu. Nếu không phải nàng, A Hạnh ngày hôm qua sinh hải tử có lẽ hai người đều đã chết, vẫn tuyển bộ lạc giống cái nhóm đối nàng quan cảm khá tốt. A Cam vừa thấy, sắc mặt hơi bực, lớn tiếng nói. Ngươi là có ý tứ gì? Ta đưa ngươi đồ vật, ngươi đem các nàng kêu lên tới làm gì? Giáo các ngươi một ít hữu dụng đồ vật, miễn cho các ngươi về sau ăn sai đồ vật mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Lạc Ninh ôn hòa đối mọi người hơi hơi mỉm cười, từ ra thú cầm lấy một cái nấm hương đối mọi người phổ cập khoa học. Cái này gọi là gì? Các ngươi biết không? Mà đạp thảo nha. Chúng ta đều biết. A Cam lớn tiếng nói. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, không, cái này không gọi mà đạp thảo, kêu nấm. Nấm là loài nấm gọi chung là, trên thực tế, nó bên trong phân rất rất nhiều chủng loại. Giống loại này màu trắng, là một loại, cái này màu đỏ tím, là một loại, cái này màu xám, còn có này đó, đều là không giống nhau chủng loại. Kia thì thế nào? A Cam bất mãn mà nói. Có độc. Lạc Ninh đem nấm chia làm hai đại đôi, nhẹ nhàng bắt một bên, bên này, là có thể ăn, nào một bên, có độc, ăn khả năng người chết. Chương 501 thiết cục. A Cam vừa nghe. Trong lòng một đột, đống nhiên phẫn nộ mà lớn tiếng kêu lên. Ngươi là nói chúng ta cố ý trích có độc thảo hại ngươi. Lạc Ninh ngẩn ra, không cấm thở dài một hơi. Cái này giống cái tính tình quá táo bạo đi. Nàng rõ ràng là dạy bọn họ học được biện có khác độc không có độc đồ ăn, miễn cho các nàng về sau trích sai ăn xảy ra chuyện. Lạc Ninh đang muốn mở miệng, bên cạnh cười tủm tỉm A Đường đống nhiên nói. Thân sử, A Cam chỉ nghĩ cho ngươi bồi tội, thấy các ngươi ngày hôm qua chính mình cũng trích tới ăn, mới cố ý đi trích. Các ngươi tâm ý, ta hiểu được, nhưng ta hiện tại cố ý cùng các ngươi nói này đó, chỉ là muốn cho các ngươi học được phân biệt. Này đó có thể ăn. này đó không thể ăn. Về sau sẽ không ăn sai. A Đường còn định nói thêm, Tiểu Si bỗng nhiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Nếu các ngươi hai người không tin, chúng ta hiện tại có thể nấu cho các ngươi nếm thử. Nếu các ngươi nếm không có việc gì, chúng ta cũng dám ăn. A Cam cùng A Đường không dám nói tiếp nữa. Bọn họ đương nhiên biết mấy thứ này là có vấn đề. A Đường cũng không biết loại nào có độc, loại nào không có độc. Nhưng thần sử cùng cái này Tiểu Si thế nhưng hiểu được biện bạch này đó có thể ăn, này hoàn toàn ra ngoài A Đường ngoài ý liệu. Hai người bất đắc dĩ mà rời khỏi đám người, A Cam bất mãn mà nói, làm sao bây giờ? Ngươi nói cho nàng ăn nổi điên, nàng căn bản không ăn. A Đường meo lại hai mắt, để sát vào xem Lạc Ninh, kia thần nữ ngũ quan quá xinh đẹp, xem đến hắn tâm ngứa. Vốn dĩ tưởng hống nàng ăn xong kia mà đạp thảo, thần chí không rõ mà thời điểm, đem nàng đưa tới huyệt động hảo hảo vui sướng một phen. Hiện tại lại là không cơ hội. Bất quá, hắn nghĩ đến Lạc Ninh bên người cái kia cường tráng nhất giống đực cùng quái thú đều tránh ra. Chỉ còn lại có một cái gầy ba ba giống đực đi theo, có lẽ, bọn họ còn có cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, đồng nhiên đẩy A Cam một phen, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi nghĩ cách hết giận. Ngươi ngẫm lại, bên người nàng cường tráng nhất giống đực cùng kia quái thú đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có cái kia gầy ba ba tiểu giống đực. Không đợi A Đường nói xong, A Cam liền sẽ ý lại đây. Nàng âm âm mà cười cười, kia hiện tại chúng ta nghĩ cách đem nàng hống lại đây. Hiện tại, A Đường chần chờ, A Cam bất mãn mà chụp hắn một phen. Hiện tại thủ lĩnh mang theo bộ lạc đại bộ phận dũng sĩ ra cửa săn thú. Bên người nàng giống đực cùng quái thú cũng đi ra ngoài, lúc này không động thủ, càng đại khi nào. A Đường ngẫm lại, cũng có đạo lý, liền gật gật đầu. Hảo, ta đi đem A Lạnh Á Thăng bọn họ 5-6 cá nhân gọi tới. Ngươi đợi lát nữa qua đi, nghĩ cách đem nàng gọi vào sơn sau lưng kia hố nhỏ đi, chúng ta 6-7 cá nhân ở nơi nào chờ nàng. Hảo, chúng ta có 6-7 cá nhân, nhậm nàng cùng kia tiểu thí hải kêu xé trời, cũng không ai có thể cứu được nàng. Nếu an lĩnh bộ lạc các dũng sĩ nghe được A Đường đám người ý tưởng, chỉ sợ sẽ cười chết. A Đường đi gọi người đi, A Cam lại về tới Lạc Ninh cùng Tiểu Si bên người. Nồi sắt cô y cấp A Hạnh hầm canh thịt đã làm người đưa đi qua. Lạc Ninh cấp mọi người nhất nhất giảng giải vài loại loài nấm. Lại làm người đánh thủy, đem vài loại có thể ăn nấm rửa rửa, thêm nước trong nấu, sau đó nhất nhất phân cho các nàng nếm thử hương vị. Vây quanh Lạc Ninh giống cái càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm toàn tộc giống cái đều chạy đến. Các nàng nghiêm túc mà nghe Lạc Ninh giải thích, ngửi được nồi sắt tiên hương hương vị, chỉ cảm thấy dễ ngửi cực kỳ. Chân chính hoang dại tiên ấm, đều mang theo một loại thiên nhiên tươi ngon. Lạc Ninh tùy ý cắt một chút thú thịt đi vào điều điểm thịt vị. Chúng giống cái mắt trông mong mà nhìn nồi sắt chung nước sôi ở phù phù chầm chầm. Nước miếng đều phải chảy ra. Đây là muối ăn, là một loại gia vị. Lạc Ninh làm mọi người nhìn trong tay muối ăn, lại cười tủm tỉm mà nói. Ta đã từng nghe nói. Các ngươi nguyên lai ăn thịt nướng sẽ đã chịu thần linh trừng phạt. Cái này muối ăn, chính là thần linh ban cho ngươi nhóm thứ tốt, có cái này gia vị, ăn thịt chín, thần linh cũng sẽ không sinh khí. Mọi người nghe vậy không cấm đại hỉ, thần sử, thứ này dễ dàng lộng tới sao? Không tính rất khó. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại nơi này một đoạn thời gian, cho các ngươi nhìn xem, trong sơn cốc nơi nào có loại đồ vật này. Thần sử, ngươi thật là quá người tốt. Khó trách thần linh tuyển ngươi vì nhân gian sứ giả. Ngươi thật tốt. Mọi người nghe được rất là hưng phấn, liên thanh ca ngợi, A Cam đến gần nghe được mọi người không ngừng thổi phồng Lạc Ninh, trong lòng càng là khó chịu. Nàng đẩy ra mấy cái giống cái đi đến Lạc Ninh trước mặt. Thân sử, ta ở bên kia còn nhìn đến rất nhiều cái loại này không giống nhau mà đạp thảo, ngươi cùng ta đi xem đi. Lạc Ninh nhướng mày, kinh ngạc mà nói, lại có không giống nhau sao? Ngươi có thể trích lại đây cho ta. A Cam bất mãn sàn nhà mặt, ngươi đều nói có khả năng có độc, ta trích tới làm gì? Ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, có thể hay không trích, chẳng phải sẽ biết. Tiểu Si âm chắc chắc mà nhìn nàng một cái, thực hảo, hắn nhớ kỹ nàng. Mấy cái giống cái nghe nói còn có rất nhiều mà đạp thảo, không cấm xả xem bên người giống cái. A Cam, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi hảo, A Hoan, chúng ta cùng đi hái được lại đây, cấp thần sử nhìn xem. Ta đều nói thỉnh thần sử đi xem, các ngươi xem náo nhiệt gì. A Cam bất mãn mà hướng về phía mấy cái tộc nhân tức giận quát. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày, cái này giống cái thái độ thật khiến cho người ta đau đầu. Ngày hôm qua cũng là nàng tức giận lung tung, còn muốn cướp nàng quần áo. Hôm nay thỉnh nàng đi ra ngoài chỉ điểm thực vật, như vậy ngữ khí, thật khiến cho người ta đáy lòng khó chịu. Nàng áp xuống đáy lòng bất mãn, nhàn nhạt cười cười, cái nào vị trí? Rất nhiều năm sao. Đương nhiên, nơi đó lớn lên nhiều cực kỳ, có hắc, có bạch, có hồng, có thanh, ngươi đi theo ta đi phải. Lạc Ninh đối bên người đông đảo giống cái gật gật đầu, một khi đã như vậy, các ngươi cùng nhau đi theo đi thôi. Một đạo học tập hảo. Chương 502 lại phá một ván. Chúng giống cái nghe vậy, không cấm mặt mày hớn hở. Hảo nha, chúng ta cũng đi hảo hảo học học. Đúng rồi, nghiêm túc học được, về sau cũng biết này đó là có thể ăn, về sau có thể ở bên ngoài trích cỏ dại ăn. Cái này mà đạp thảo vẫn là khá tốt ăn, so thịt còn ăn ngon. Mọi người sôi nổi đáp ứng, chỉ chốc lát, liền từng có nửa giống cái đáp ứng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. A Cam đều nghe ngây người, ai muốn mang các nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nàng chỉ nghĩ đem Lạc Ninh đưa tới nơi nào, cùng lắm thì lại thêm một cái tiểu thí hải cùng trai trai tiểu tử. Hiện tại nhiều 20-30 giống cái, tính chuyện gì? A Đường A Thăng bọn họ còn chờ ở nơi nào đâu, nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định vô pháp xuống tay. Các ngươi như vậy nhiều người, cùng cái gì cùng? Đại thần nữ xem qua, lại mang các ngươi đi hảo. A Cam đang muốn tìm lấy cơ cự tuyệt những người khác cùng đi, Lạc Ninh lại cười tủm tỉm mà thúc giục nàng. Không có việc gì, các nàng cùng đi càng tốt, như vậy ta nói một lần phải, không cần lại giải thích lần thứ 2-3 lần. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, lại ôn nhu hỏi. A Cam, không quan hệ đi. Các nàng đều là tộc nhân của ngươi, ngươi cũng nhất định nguyện ý chỉ dẫn các nàng phương hướng, đúng hay không? Đúng vậy, đối, A Cam, chúng ta còn không biết ở nơi nào trích đâu, ngươi mang theo chúng ta cùng đi liền tốt nhất. A Cam biết bọn họ tính kê xong rồi, chỉ phải tức giận mà dẫn dắt một đám người hướng về bộ lạc bên ngoài trong rừng cây đi đến. Vốn dĩ đem Lạc Ninh dẫn tới kia một mảnh loạn thạch huyệt động chung đi. Hiện tại mang theo nhiều người như vậy, chỉ có thể mang theo các nàng đi ngắt lấy mà đạp thảo. Không đến 20 phút, một đám giống cái liền tới đến một mảnh xo ẩm ướt rừng cây. Thức mau, các nàng liền thấy được trên cỏ, dưới cây cổ thụ, trường từng đóa nhan sắc không đồng nhất ngấm. Lạc Ninh lại bắt đầu cẩn thận dạy học, các ngươi có thể nhìn đến, này một mảnh mặt cỏ cùng dưới tảng cây trường nấm rất nhiều. Kỳ thật, đây là có quy luật, có thể trường nấm địa phương giống nhau so dễ sinh trưởng. Cho nên, giống nhau ở sau cơn mưa, các ngươi là có thể phát sinh, trời mưa sau, thứ này lớn lên càng nhiều. Tiểu Si cũng có Tiểu Phượng Nhi đi theo cùng nhau. Bất quá, hắn đương nhiên không cần nghe Lạc Ninh giảng giải lựa chọn như thế nào, mà là nơi nơi tìm tìm, có không tìm được nào đó hy hữu dược thảo. Đương nhiên, đi theo một đám giống cái chung quanh loạn chuyển, thích hợp có thể nhìn xem, bảo đảm Lạc Ninh an toàn. Xoay vài vòng, hắn bỗng nhiên phát hiện vừa rồi kia hùng hổ dọa người giống cái lén lút hướng về rừng cây mặt sau đi. Hắn không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng bóng dáng, vừa rồi rõ ràng là nàng đem lão sư kêu ra tới. Hiện tại, lão sư còn ở nơi này, nàng ngược lại chạy. Đây là ý gì?